Vu sư chi lữ chương 859 tới chương 887. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại sơn mạch siêu bét của địa mạch thế giới, trong dạ chi nữ thần điện. Hừ hừ, 6.000 năm không gặp, thần lực của U Minh chi thần ngày càng nồng hậu, thăng cấp lên trung vị thần linh cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi nhỉ. Dạ chi nữ thần điện tọa lạc tại sơn mạch siêu bét của địa mạch đại thế giới, tín ngưỡng chi lực bàn bạc khuấy động. Lấy thần điện làm trung tâm, vô số bộ tộc miêu nhân sinh sống. Mỗi ngày đều cầu nguyện buổi sáng, ca tụng buổi trưa và làm lễ Misa ban đêm, gia trì cho thần điện một nguồn tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không dứt. Sinh vật cấp 5, dạ chi nữ thần. Thánh Ngân Vu sư U Minh chi tâm ngồi xuống, rồi lần lượt trầm thấp giới thiệu với cửu thủ nộ, U Tuyền và Cát Lâm đang đứng phía sau, vị này là cửu thủ cự xà chi thần, vị này là hủy diệt chi thần, còn vị này là mẫn diệt chi thần. Nha. Khi U Minh chi tâm giới thiệu hủy diệt chi thần, vị miêu nhân dạ chi nữ thần rõ ràng kinh ngạc một phen. Sau khi quan sát cặn kẽ, nàng lại lắc đầu, pháp tắc thuộc về tuy tương đồng, nhưng đạo hủy diệt pháp tắc mà nàng ta cô động thành thần cách so với hủy diệt chi chủ thì trình độ cao thượng hiển nhiên còn kém xa. Tiếp theo, dạ chi nữ thần có đôi tai mèo vĩnh lên, dáng người thước tha yêu dị, một đôi mắt gian xảo nhìn về phía Cách Lâm, vẫn là vị mẫn diệt chi thần này, không có tín ngưỡng chi lực của thần điện chống đỡ mà lại có thể duy trì thần thể như vậy, quả thực khó tin. Khà khà khà khà, thế giới này quả nhiên thú vị. Thiếu gia nhà ta chính là thiên tài tuyệt thế từ xưa đến nay hiếm gặp, bẩm sinh đã tự mình cô động thần cách, độ phù hợp tự nhiên vượt xa những thần linh không chính hiệu chỉ biết cướp đoạt có thể so sánh. Tiểu bác đối với quy tắc của các thế giới thần linh dị vực đã nghe nhiều nên thuộc, nói năng rất ra dáng quen thuộc, hiển nhiên đã từng trải không ít trong thời kỳ thượng cổ. So với nó, Cách Lâm vẫn còn tương đối xa lạ với hệ thống lực lượng quy tắc bên ngoài hệ thống vu sư. Vị hủy diệt chi chủ mà dạ chi nữ thần vừa nhắc đến, có lẽ là một vị chúng thần chi thần, hoặc là một vô tận chúa tể. Dạ chi nữ thần nở nụ cười, mi mắt thần quang lưu chuyển nhìn về phía Thánh Ngân Vu sư U Minh chi tâm, từ 13.000 năm trước, khi ta vô tình triệu hóa ngươi từ một thế giới dị vực xa xôi chưa biết đến đây, ngươi lúc đó đã từ một thánh vực đỉnh cao thấp kém trưởng thành đến hạ vị thần linh đỉnh cao như bây giờ. Lần này ta câu thông ngươi, hy vọng ngươi đến chúng thần đại lục, là bởi vì trên đại lục xuất hiện một vị tân thượng vị thần cuộc khởi, phá hoại sự cân bằng vốn có, dẫn tới cuộc chiến của chúng thần, ngay cả tòa dạ chi thần điện này cũng gặp phải uy hiếp. Lúc đó ngươi nói ngươi đến từ một thế giới cường đại, nắm giữ lực lượng sánh ngang chúng thần đại lục, ta chỉ cho rằng là ngươi ngông cuồng tự đại, nhưng bây giờ xem ra dưới chân lý chi diện, Cách Lâm hai mắt nhắm lại, thì ra là vậy. Sư tổ U Minh chi tâm hao phí nhiều lực lượng như vậy, thậm chí còn dùng 3.000 năm quyền khai thác tài nguyên của một thế giới đặc thù để đổi lấy sinh vật cấp 5 là nguồn năng lượng câu thông thần bí chi lực, đi đến một thế giới xa lạ, tuyệt đối không chỉ đơn thuần vì sự truyền thừa của văn minh vu sư, mà còn có cả nguyên nhân của riêng mình. Ba vị Thánh Ngân vu sư là cửu thủ nộ, hủy diệt chi kiếm và Cách Lâm, vì mục đích của mình cũng phải trả giá không ít, điểm này cả ba đã rõ trong lòng. Thượng vị chi thần, sinh vật cấp 6. Cửu thủ nộ thầm thét lên kinh hãi. Vị dị vực tà thần này từ trong khe nứt hỗn loạn xông đến, tên là Hỗn Loạn Ma Vương, tiên thiên thần thể, vốn có ý đồ tranh giành quyền xâm lấn chúng thần đại lục, hừ hừ dạ chi nữ thần ngồi trên thần vị vương tọa, cười nhạt nói. Cho dù chúng thần đại lục đã trải qua cuộc chiến thượng cổ, các vị chủ thần đã rời đi, cũng không phải chỉ một thượng vị thần là có thể dễ dàng tranh giành quyền lợi. Đồng thời, Hỗn Loạn Ma Vương cũng bị pháp tắc của chúng thần đại lục trói buộc, đã không thể rời đi, bị cầm cố trong thế giới này. Tuy nhiên, thần lực của vị Hỗn Loạn Ma Vương này ngược lại cũng mạnh mẽ đến cực điểm. Cho dù giả mang bạo lực chi thần, căm hận chi thần và la viêm cổ sát đế lang, ba vị thượng vị cổ thần liên thủ, cũng không thể hoàn toàn trấn áp được nó, do đó không thể không thừa nhận địa vị của nó tại chúng thần đại lục. Vậy chúng ta lần này hạ xuống Thánh Ngân Vu sư U Minh chi tâm hơi nhíu mày, hiển nhiên cũng không ngờ thế giới này lại xuất hiện đại loạn như vậy, mà lại do một sinh vật cấp 6 xâm lấn gây ra. Đương nhiên, thế giới này không thể chỉ có 4 vị sinh vật cấp 6 kể trên. Hạ vị thần linh không ngừng thay đổi, nhưng thượng vị thần linh nhiều năm qua đã sớm cố định và lưu truyền đến nay. Yên tâm, ngay cả những tồn tại cường đại như giả mang bạo lực chi thần, căm hận chi thần và la viêm cổ sát đế lang, ba vị thượng vị cổ thần đều không thể trấn áp, tất nhiên sẽ không coi trọng dạ chi thần điện của ta. Tuy nhiên, vị Hỗn Loạn Ma Vương này xâm lấn chúng thần đại lục, thủ hạ có vô số ác ma tôi tớ, trong đó có cả trung vị thần linh và hơn 20 vị hạ vị thần linh. Một trong số đó, Thị Huyết Ma Vương, sẽ tranh giành quyền công hãm dạ chi thần điện của ta, chiếm lĩnh sơn mạch siêu bét, nô dịch con dân của ta. Chư vị lần này hạ xuống, hãy phụ trách giúp ta tiêu diệt những ác ma tôi tớ ở cấp thánh vực kia. Tại chúng thần đại lục, số lượng thần điện lên đến hàng trăm, trong đó dạ chi nữ thần tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Không giống những thế giới khác, địa mạch thế giới lại được sinh vật bên trong gọi là chúng thần đại lục, hiển nhiên trong mắt sinh vật ở đây, vô tận thế giới lấy chính bản thân họ làm trung tâm và mở rộng ra bốn phương tám hướng. cũng khó trách những thần linh này lại ngu muội vô tri đến thế. Những sinh vật bản địa này muốn thoát ly khỏi thế giới để đi lang bạt, tăng trưởng kiến thức thực sự quá khó khăn. May mà quy tắc và diện tích của thế giới này đủ để dung nạp nhiều thế giới chi chủ như vậy. Chỉ là một ít sinh vật thánh vực, lại là lãnh địa thần điện của ngươi, do tôi tớ của ngươi ứng phó là được rồi. Vậy mà lại để ta dẫn theo ba vị thần linh vượt giới hạ xuống, có phải là việc nhỏ xé ra to không? Ta thì dễ bàn, nhưng ba vị thần linh này ra tay, thù lao tuyệt đối không thể ít. Thánh Ngân Vu Sư U Minh Chi Tâm vốn tưởng rằng lần hạ xuống này chỉ là thuận lợi giúp Dạ Chi Nữ Thần giải quyết một vài khó khăn của thần điện, rồi nhận được một lần cửu U Minh Tuyền để đến tâm thế giới. Nếu biết lại là một sinh vật cấp 6 mang đến hỗn loạn, ông ta nói gì cũng sẽ không qua loa hạ xuống như vậy. Chỉ là một ít thánh vực phổ thông, cho dù số lượng có nhiều hơn một chút, ta đi mượn một ít tôi tớ từ các thần điện khác cũng không thành vấn đề. Nhưng ta căn cứ vào một số tình báo của tôi tớ, bên trong những ác ma thánh vực đó, có 4 tên nắm giữ hỗn loạn ma khí, thánh vực bình thường khó mà địch lại, do đó ta mới nghĩ đến ngươi. Dạ Chi Nữ Thần nhạy bén thấy rõ thần thái của những dị vực tà thần này, đột nhiên duỗi ra chiếc đuôi lông xù màu đen ở phía sau. Yên tâm, ngoại trừ 4 phần cửu U Minh Tuyền cần thiết để đến tâm thế giới cảm ngộ pháp tắc, ta đã chuẩn bị thù lao phong phú khác. Trước mặt Dạ Chi Nữ Thần, 4 món đồ trôi nổi. Trong một cái túi, đặt tro bụi màu đen, ẩn chứa một số năng lượng hỏa thuộc tính đã biến chất. Đây là tro tàn còn sót lại sau khi một vị hỏa thần vẫn lạc, thần thể của ngài ấy bốc cháy, trong cuộc xâm lấn của hỗn loạn ma vương 30 năm trước. Đối với những tồn tại như chúng ta, nó không có chút công dụng gì. Nhưng nếu một số thánh vực đang tìm hiểu hỏa pháp tắc có thể dốc lòng cảm ngộ, thấu hiểu hỏa pháp tắc trong đó, thì việc kế thừa và thăng cấp thành hỏa thần đời mới cũng không phải là không thể. Gà! Mẹ nó! Tiểu bác ở bên tai Cách Lâm thét to, quy tắc được biểu tượng hóa, lại có thể chế tạo ra tài liệu phụ trợ cho đại vu sư cấp 3 thăng cấp lên thánh ngân. Chuyện này đối với một số sinh vật ngu xuẩn chỉ biết tiến hóa thể chất thì chẳng là gì, nhưng đối với vu sư mà nói, quả thực là mẹ kiếp, đúng là kỳ tích của thế giới. Dạ Chi Nữ Thần chỉ vừa lấy ra một món đồ đã khiến toàn bộ tâm thần của 4 vị thánh ngân ở đây dao động, những oán giận trong lòng lúc trước giờ đã biến mất không còn tâm tích. Món đồ thứ 2 là một chiếc nhẫn. Đây là món đồ tương truyền từ thời thượng cổ, khi một con hắc phượng từ khe nứt thời không rơi xuống chúng thần đại lục, người ta đã dùng máu của nó để luyện chế thành chiếc nhẫn không gian này. Nó vốn có thuộc tính không thời gian kỳ diệu. Xét về phẩm chất, cho dù trong số các nhẫn không gian được lưu truyền từ thượng cổ, nó cũng thuộc hàng thượng phẩm hiếm có, đủ để chứa cả một ngọn núi cao. Chư vị nếu có mang theo đồ vật gì bất tiện, có thể bỏ vào trong đó. Ặc chỉ là một món đồ tương tự không gian ma đạo vũ khí thôi sao? Tại vu sư thế giới tuy cũng được coi là quý giá, nhưng để làm thù lao mời thánh ngân vu sư ra tay thì quả thực không đáng kể. Hiểu rõ một chút về quy tắc giao dịch vượt giới dị vực, mọi người không nói thêm gì. Nhìn thấy sự thất vọng trong mắt mấy vị dị vực tà thần, Dạ Chi Nữ Thần ngạc nhiên. Nàng vốn tưởng rằng việc lấy ra chiếc nhẫn không gian đã cất giữ nhiều năm mà không nỡ giao dịch sẽ khiến mấy vị tà thần này cực kỳ hưng phấn, nào ngờ lại là như vậy. Kìm nén sự ngạc nhiên, Dạ Chi Nữ Thần bắt đầu giới thiệu món đồ thứ 3, một đống đá đen kịch to bằng móng tay, ước chừng 100 viên. Cuộc chiến thượng cổ tại chúng thần đại lục là do một vị cổ thần thời thượng cổ mở ra phong ấn của chi chủ gây nên. Trong đó, thang trời phong ấn của vị chủ thần này được xây bằng 360 vạn viên nguyên tội chi thạch, tương truyền có thể bao bọc bất cứ lực lượng nào mà không bị phá hoại, kể cả chúa tể chi lực. Tuy nhiên, phong ấn thuật thang trời ngày nay đã thất truyền, những viên nguyên tội chi thạch này Dạ Chi Nữ Thần lắc đầu, thở dài một tiếng. Ha ha, mặc dù đối với những tồn tại như chúng ta nó đã không còn công dụng gì, nhưng vì là thần vật lưu truyền từ thượng cổ, ta vẫn đặc biệt cất giữ một ít. Một lần lấy ra hơn 100 viên cũng không phải là số ít. Nha! Đột nhiên, Cách Lâm khẽ cười một tiếng. Tôn kính Dạ Chi Nữ Thần, ngài nói những viên nguyên tội chi thạch này có thể bao bọc bất cứ lực lượng nào sao? Dạ Chi Nữ Thần nhìn về phía vị dị vực tà thần đã cùng U Minh Chi Thần hạ xuống, Mẫn Diệt Chi Thần. Thân thể hắn không ngừng lưu động thất thải phù văn, đầu đeo mặt nạ hình xoắn ốc màu trắng xám, đôi mắt hai màu, tay phải nắm khô cốt băng chù y, tay trái cầm một cuốn sách, trên vai có một con anh vũ xinh đẹp đến từ thế giới dị vực. Hắn vừa toát ra khí tức bao la mênh mông, vừa thần bí quỷ dị, đồng thời nội tại lại hiện ra vẻ lạnh lùng chém giết. Dường như cả ba vị tà thần đi theo U Minh Chi Thần hạ xuống đều là những sát thần tiềm ẩn, không phải người lương thiện. Cũng không biết giáo lý thần điện của họ là gì, có liên quan gì đến nhau hay không. Theo sự hiểu biết của Dạ Chi Nữ Thần, các thế giới khác có hệ thống lực lượng cơ bản đều phải tương tự hệ thống thần của chúng thần đại lục. Sự tồn tại của mỗi tòa thần điện đều là do pháp tắc của thần đó được biểu tượng hóa thành giáo lý. Còn về văn minh vu sư, văn minh hạ hợp, văn minh mê tồ đét troi, văn minh dị hình ác mộng, văn minh thâm uyên nàng chưa từng nghe thấy, cũng không thể hiểu được. Sao vậy, Mẫn Diệt Chi Thần có kiến giải gì chăng? Dưới chân Lý Chi Diện, Cách Lâm khẽ mỉm cười, bỗng dưng hút tới một khối nguyên tội chi thạch. Hắn thoáng cung cấp một ít ma lực, khối nguyên tội chi thạch bắt đầu phình to, biến thành một tảng đá vuông hơn 20 mét. Tại hạ khống chế mẫn diệt pháp tắc, vốn có uy năng tiêu diệt vạn vật thế gian. Ngoại trừ bộ thần thể của ta, cho dù trên đời còn sót lại một ít thần bí chi lực vượt qua cả chúa tể, cũng chỉ có thể bị trung hòa tiêu diệt chứ không thể tương dung. Hừ hừ hừ, ánh sáng và bóng tối vạn vẹo tụ hợp, toàn bộ dạ chi thần điện phát ra những chấn động tần số cao. Một đoàn mẫn diệt chi viêm đen tối, lạnh lùng, quỷ dị, thần bí hấp thu ánh sáng bốn phương tám hướng, ở phía trên hồ quang điện quy tắc của thế giới chi y tại đỉnh trượng cực độ thâm uyên ma pháp trượng, chậm rãi bùng cháy lên. Giây phút này, rất nhiều miêu nữ tế ti đang chuẩn bị thịnh yến phía dưới thần điện không khỏi cảm thấy trái tim như bị đông cứng, thế giới chỉ còn lại sắc thái khô héo đơn điệu giữa trắng và đen, khó mà hô hấp. Nếu những viên nguyên tội chi thạch mà dạ chi nữ thần cung cấp có thể chịu được mẫn diệt pháp tắc của tại hạ, đừng nói là lần này, chính là về sau có triệu hoán ta hạ xuống nữa, cũng có ngại gì. Tốt. Cảm nhận được mẫn diệt chi lực có trình độ cao thượng, dường như có xu thế vượt qua cả dạ chi thần lực của mình, dạ chi nữ thần hơi giật mình rồi đồng ý ngay. Bùm bùm. Hả? Đây là theo đỉnh trượng cực độ thâm uyên ma pháp trượng, hồ quang điện quy tắc của thế giới chi y nhấp nháy, mang theo mẫn diệt chi lực lóe lên rồi bắn trúng nguyên tội chi thạch, truyền ra một tiếng kinh ngạc khó tin. Dưới chân Lý Chi Diện, Cách Lâm dùng hiển vi chi nhãn quan sát kỹ càng nguyên tội chi thạch cũng không phát hiện ra dù chỉ một chút tổn thương. Đồng thời, bên trong nguyên tội chi thạch lại thật sự có dao động của quy tắc mẫn diệt chi lực. Cách Lâm khó tin lại đánh ra tiếp một quả hỏa cầu thuật, vừa va vào nguyên tội chi thạch liền bị mẫn diệt chi lực truyền ra từ bên trong tiêu diệt. Vậy mà thật sự bao bọc được mẫn diệt chi lực. Quả thực quá khó tin. Vô tận thế giới quả nhiên không gì là không có, vượt xa sự nhận thức cực hạn của một cá nhân. Cách Lâm vã mồ hôi lạnh, nhưng lại lộ ra vẻ vui mừng nóng bỏng. Đột ngột, phía dưới thần điện vang lên một tiếng vỡ tan. Mọi người nhìn tới, thì ra là một nữ tế tự của dạ chi thần điện không cẩn thận làm rơi vỡ bộ đồ ăn đang chuẩn bị cho thịnh yến. Nàng miêu nhân sợ đến sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Nữ miêu nhân chủ tế tự đang phụ trách lễ nghi cho thịnh yến ở xa vội vàng bay tới, nằm rạp trên mặt đất. Bẩm báo dạ chi nữ thần vĩ đại, là do thần uy của vị mẫn diệt chi thần dạ chi nữ thần giơ tay, phất một cái trong một động tác lơ đãng, đánh nát bộ đồ ăn, khiến tiểu tế tự ngạc nhiên tột độ rồi bị ném ra khỏi thần điện, đồng thời thần ân trên người nàng cũng tiêu tan. Như thể lơ đãng đập chết một con ruồi, khoảng cách về cấp độ sinh mệnh giữa sinh vật cấp 4 và sinh vật cấp thấp được thể hiện một cách sâu sắc tại chúng thần đại lục. So với đó, Vu sư đại lục do có sự tồn tại của quy tắc thánh tháp nên ôn hòa hơn rất nhiều. Đáng tiếc, nguyên tội chi thạch không thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để thay đổi hình thái, nếu không chế tạo thành một kiện thần khí phòng ngự thì hiệu quả sẽ khó mà tưởng tượng. Tương truyền thời viễn cổ, những viên nguyên tội chi thạch này chính là đá móng của thần điện một vị chủ thần cường đại không thể tưởng tượng. Dạ chi nữ thần quay đầu lại, dường như đã quên việc vừa rồi, nhìn về phía mẫn diệt chi thần. Chủ tế tự nằm rạp trên mặt đất thì lại thu xếp các tế tự khác dọn dẹp bộ đồ ăn vỡ tan. Ha ha ha, mẫn diệt chi thần, lời ngươi vừa nói đương nhiên giữ lời. Cách Lâm lấy ra một quả cầu thủy tinh trống không, dùng hào quang thất thải nghe hồng ở phía trên đưa vào sóng linh hồn, suy nghĩ một chút, rồi đánh đổi bằng một điểm tinh thần lực tạm thời rơi xuống của mình, trồng vào năng lượng cần thiết để triệu hoán câu thông, giao cho dạ chi nữ thần. Đối với hành vi vô tình của mình đã hại chết một miêu nữ cấp 2, Cách Lâm thoáng cảm thán một hồi. Vì không phải là vu sư, nên mỗi nàng miêu nhân trong mắt Cách Lâm đều có dáng vẻ xấp xỉ nhau, rất nhanh hắn cũng đã quên đi. Còn U Minh Chi Tâm, Cửu Thủ Nộ, Hủy Diệt Chi Kiếm thì thậm chí không có bất kỳ biểu cảm thay đổi nào. Tốt. Móng cuối cùng là một chiếc lân giáp, được chế tạo từ vảy của một con hoàng kim thánh long cấp thánh vực đỉnh cao. 7.500 năm trước, nó phải trốn tránh cự long bộ tộc. Vì mất đi long thần che trở nên đã bị ta vô tình gặp được và thuận lợi giết chết. Là hoàng kim cự long thánh vực đỉnh cao, giá trị của lân giáp này cuối cùng, để đạt được cửu U Minh Tuyền, vật phẩm cần thiết để đến tâm của địa mạch thế giới nghiên cứu quy tắc xích dẫn song lực, bốn người Cách Lâm đã quyết định tham gia nhiệm vụ lâm thời có kỳ hạn một tháng. Chuyện đương nhiên, hơn trăm khối nguyên tội chi thạch đều bị Cách Lâm nhận lấy. Việc bốn vị dị vực tà thần hạ xuống dạ chi thần điện tại sơn mạch siêu bét tất nhiên đã trở thành bí mật cao nhất, được bảo vệ với quy cách nghiêm ngặt nhất để phòng ngừa bị tiết lộ. Hơn 10 ngày sau, khí tức hỗn loạn màu đen bao phủ không trung, che kín cả bầu trời. Những ác ma tuôn ra từ khe nứt hỗn loạn tuyệt đối không phải kẻ yếu. Chúng quy tụ lực lượng cường đại của cả một thế giới trung đẳng, bị nhốt trong một đại thế giới không có vô tận chúa tể. Tuy không thể hoàn toàn khống chế và thống trị, nhưng chúng cũng đã hình thành một dòng lũ tàn phá, hủy hoại hệ thống chúng thần vốn có, khiến sinh linh đồ thán. Da thịt màu đen, cái bụng tròn vo, tứ chi thon dài, một chiếc đuôi có vảy dài hơn cả thân mình. Trên đầu lâu là đôi tai tựa yêu tinh, đỉnh đầu có một cặp sừng trâu uốn lượn bốc lên hỗn loạn chi viêm màu xám đen. Đây chính là những ác ma hỗn loạn đã xông vào địa mạch thế giới, hay còn gọi là chúng thần đại lục. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất có hàng trăm vạn ác ma đang lao nhanh. Có những con chỉ cao vài chục cm, nhưng cũng có những con đạt đến gần trăm mét. Tuy nhiên, bộ tộc ác ma hỗn loạn dường như không thể dùng thể tích để phán đoán sức mạnh. Đùng đùng. Tiếng roi quất vang lên. Hừ hừ hừ hừ. Tiến lên. Lại tiến lên. Chỉ cần công hãm Dạ Chi Thần Điện, toàn bộ miêu nhân ở sơn mạch Siêu Bét sẽ trở thành nô lệ của chúng ta. Ta cũng sẽ trở thành một trong những thần linh bản địa của thế giới này. Hừ hừ hừ hừ hừ, một con ác ma hỗn loạn cầm chiếc roi dài màu máu cười gằn, trong mắt tràn ngập tham lam và khát vọng. Luồng lực lượng uy áp bàn bạc của nó nhắm thẳng vào đỉnh sơn mạch xa xôi, nơi có tòa Dạ Chi Thần Điện đang tỏa ra khí tức yên tĩnh. Đây chính là một trong những thủ hạ đắc lực nhất đã theo hỗn loạn ma vương xâm lấn chúng thần đại lục, Thị Huyết Ma Vương. Đi theo sau Thị Huyết Ma Vương, hơn ngàn con ác ma hỗn loạn to nhỏ không đều cười gằn, tựa như một đám mây đen che kín bầu trời, lao thẳng về phía Dạ Chi Thần Điện. Bị hạn chế bởi quy tắc lực hút cường đại của địa mạch thế giới, những sinh vật chưa tiến vào thánh vực, tức cấp 3, và chưa nắm giữ năng lực nửa bước thời gian, sẽ không thể bay được. Hơn ngàn con ác ma hỗn loạn cấp thánh vực này đều đã kinh qua trăm trận chiến, ngay cả thần linh cũng phải kiêng dè ba phần, huống chi trong đó còn có bốn tên hừ hừ hừ hừ tràn đầy tự tin, Thị Huyết Ma Vương cười càng thêm sáng lạn. Nghe nói Dạ Thần của thế giới này là một trong những nữ thần nắm giữ pháp tắc cao thượng nhất. Không biết lão miêu nữ đó có chịu nổi sự hùng vĩ dưới háng của một ác ma hỗn loạn vĩ đại hay không. Hừ ha ha ha ha ha, đại quân ác ma hỗn loạn bước lên thảo nguyên, bùn đất bay tán loạn, cây cỏ khô héo. Một vài bầy động vật hoang dã không kịp chạy trốn đã bị xé xác ăn sống ngay tại chỗ, máu me đầm đìa. Mẹ nó, số lượng cũng không ít đâu. Tiểu Bác đại khái đếm được số ác ma cấp thánh vực đang bay trên trời, có vẻ hơn 1.700 con. Bên trong Dạ Chi Thần Điện, Thánh Ngân Vu Sư U Minh Chi Tâm, Thánh Ngân Vu Sư Cửu Thủ Nộ, Thánh Ngân Vu Sư Hủy Diệt Chi Kiếm và Cách Lâm của Mẫn Diệt Chi Tháp đang xuyên qua cửa sổ thần điện, nhìn về phía đại quân ác ma hỗn loạn ở phương xa. Xác thực là một sinh vật cấp 5. Lát nữa chú ý tình hình, chỉ cần dựa theo khế ước giết chết 4 con ác ma hỗn loạn cấp 3 nắm giữ hỗn loạn ma khí, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi sơn mạch Siêu Bét để đến tâm của địa mạch thế giới. Tuyệt đối không được cuốn vào cuộc chiến của chúng thần ở thế giới này. Thánh Ngân Vu Sư U Minh Chi Tâm sắc mặt nghiêm túc, lại bổ sung, lát nữa nếu tình thế không ổn, cho dù phải trốn đi tại chỗ thì cũng phải ẩn núp 3 tháng, chờ đợi sự bài xích của quy tắc cân bằng để trở lại vu sư thế giới. Tuyệt đối không thể bị cuốn vào cuộc chiến của chúng thần, bằng không xét theo mức độ hỗn loạn của thế giới này, nó không thua gì một cuộc chiến văn minh cục bộ. Hay là, chúng ta có thể thử gia nhập phe ác ma hỗn loạn. Thánh Ngân Vu Sư Hủy Diệt Chi Kiếm đang quan sát và so sánh lực lượng giữa đại quân miêu nhân của Dạ Chi Thần Điện và đại quân ác ma của Thị Huyết Ma Vương, đột nhiên nói. Không được. Không được. Kiến nghị của U Tuyền gặp phải sự phản đối nhất trí của Thánh Ngân Vu Sư U Minh Chi Tâm và Cách Lâm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, U Minh Chi Tâm nói trước, Dạ Chi Nữ Thần là sinh vật hiếm có của thế giới này có khả năng câu thông với ngoại giới. Một khi mất đi Dạ Chi Nữ Thần, e rằng chúng ta sẽ rất khó để hạ xuống thế giới này lần nữa. Còn muốn bố trí ấn ký ở thế giới này ư, mỗi một thần điện đều tọa lạc trên một tiết điểm của thế giới, đây là chuyện căn bản không thể hoàn thành. Cách Lâm cũng trầm giọng nói, nguyên tội chi thạch này, không nghi ngờ gì là vật cụ thể hóa từ thần bí chi lực. Ta hoài nghi thế giới này đã từng sinh ra một chúa tể siêu thoát khỏi vô tận thế giới. Mặc dù không có dấu hiệu của một nền văn minh thế giới, nhưng rất có khả năng thế giới này không chỉ sinh ra một vị chúa tể, bằng không cuộc chiến thượng cổ không biết từ đâu mà ra. Nếu một trong những chúa tể đó đi du lịch trở về Thánh Ngân Vu Sư Cửu Thủ Nộ âm thanh trầm giọng nói, đáng tiếc khoảng cách đến vu sư thế giới thực sự quá xa xôi, nếu không, nếu có thể kéo đại thế giới này vào vu sư liên minh trước cuộc chiến văn minh một bên là gần trăm vạn ác ma hỗn loạn xâm lấn chúng thần đại lục, che ngợp bầu trời, kẻ cầm đầu là một trong những thủ hạ đắc lực nhất của hỗn loạn ma vương, Thị Huyết Ma Vương. Một bên khác là rất nhiều miêu nhân cùng nhau phòng ngự sơn mạch Siêu Bét. Cung nỏ, khúc gỗ, dầu hỏa, cạm bẫy vô số, địa đạo được đào từ lòng đất lên đến đỉnh núi. Thi thể của những cường giả thánh vực từng vẫn lạc tại sơn mạch Siêu Bét được treo cao để uy hiếp. Tuy nhiên, so với hơn 1.700 ác ma bay trên trời của phe hỗn loạn, thì hơn 300 miêu nhân cấp thánh vực ở dãy Siêu Bét trông thật đáng thương, trong đó còn có vài tế tự dùng tạm thần lực. Kẻ cầm đầu của phe miêu nhân là một trong tam đại tế tự của Dạ Chi Thần Điện, Hách Nhĩ Niễu. Lão miêu nữ nét mặt lẫm liệt, là một lần lễ Misa sau cùng trước khi màn đêm buông xuống, rồi bay ra khỏi trận doanh miêu nhân, nhìn bao quát đại quân ác ma hỗn loạn. Nhìn về phía Thị Huyết Ma Vương có thần lực bàn bạc, cao giọng nói, tôn kính Thị Huyết Ma Thần vĩ đại, không biết lần này Ma Vương xuất lĩnh rất nhiều ác ma cường giả hạ xuống sơn mạch Siêu Bét là vì chuyện gì? Tôi tớ thấp kém, gọi Dạ Chi Nữ Thần của các ngươi ra đây. Cái bụng tròn vo căng cứng, Thị huyết ma vương miệt thị liếc nhìn lão miêu nhân, như thể chẳng đáng nói thêm một câu với sinh vật nhỏ yếu này. Lão miêu nhân lượng lờ dạ chi thần lực, bất khuất nói, lúc này dạ chi nữ thần không có ở thần điện, thị huyết ma vương vĩ đại có chuyện gì, xin cứ việc phân phó, tại hạ nhất định sẽ dốc hết khả năng, không chối từ. Gầm. Bò sát chướng mắt, cút ngay cho ta. Đột nhiên, một luồng lực lượng hỗn loạn tối tăm tạo thành một cự trảo kình thiên, một bàn tay nhanh như chớp vỗ xuống. Mười móng vuốt sắc bén che khuất cả tia tà dương cuối cùng trên bầu trời, khiến không trung tối sầm lại. Dạ chi nữ thần vĩ đại, người hầu thấp kém của ngài xin khẩn cầu sự dẫn dắt của ngài, để đối kháng kẻ địch của giáo lý dạ chi thần điện, xin hãy ban tặng cho ta dạ chi thần lực cường đại. Thần thuật, ám dạ động sát. Trong cơn sợ hãi, chủ tế tự của dạ chi thần điện duỗi ra quyền trượng, toàn lực triệu hoán dạ chi thần lực, tựa như một dòng suối róc rách tiến lên. Nhưng mà, mượn dùng thần lực thì làm sao có thể chính diện đối đầu với thị huyết ma vương, một kẻ mà ngay cả dạ chi nữ thần cũng phải ngang hàng. Dạ chi thần lực yên tĩnh an lành liên tục bại lui. Mắt thấy cự trảo che trời sắp xua tan dạ chi thần lực và giết chết chủ tế tự vù. Bỗng nhiên, tín ngưỡng của dạ chi thần điện như thủy triều mãnh liệt khuấy động, hạ xuống một luồng dạ chi thần lực bàn bạc gấp 10 lần so với lượng mà chủ tế tự đã triệu hoán, va chạm vào cự trảo hỗn loạn thần lực. Ầm ầm ầm ầm, lực lượng uy áp bàn bạc va chạm, khiến cho thị huyết ma vương cũng không khỏi lùi lại một bước trên không trung. Được bảo vệ bởi chiếc đuôi có vảy, đôi mắt tham lam hưng phấn của nó lộ ra vẻ dữ tợn. Hừ hừ hừ hừ, dạ chi nữ thần, trở thành thần lệ thuộc của ta hoặc dâng lên thần cách của ngươi, chọn một đi. Lượng lờ dạ chi thần lực, thần thể hơn 200 mét tạo thành hình thái một con hắc miêu xinh đẹp trắng miệng. Ánh mắt tối đen của nàng nhìn về phía dị vực tà thần đang xâm lấn đại lục, trầm giọng nói, cặp sừng ác ma của ngươi sẽ trở thành vật sưu tầm quý giá nhất của dạ chi thần điện trong cuộc chiến của chúng thần lần này. Gào thét. Khi một mũi tên tẩm dầu hỏa bốc cháy xuyên qua cái bụng tròn vo của một con ác ma hỗn loạn cao 5 mét, dầu hỏa tung tóe bốc cháy, nhuộm đỏ toàn thân nó. Con ác ma không khỏi phát ra tiếng kêu thống khổ, hỗn loạn chi viêm trên đỉnh sừng ác ma chập chờn bất định rồi dần dần dập tắt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nhưng rất nhanh, con ác ma hỗn loạn đó liền bị đại quân ác ma phía sau như thủy triều dẫm đạp nhấn chìm. Một con rồi lại một con ác ma khác phát ra tiếng gào thét hưng phấn và dục vọng, áo quần rách rưới, ngươi đẩy ta ngã, tiếp tục lao về phía sơn mạch siêu bét. Kha kha kha kha, công hãm dạ chi thần điện, nô dịch bộ tộc miêu nhân, ta muốn ngủ với 15 đứa, mỗi ngày đổi một đứa, ăn một đứa, thế giới trộn lẫn tiếng gào thét hưng phấn của lũ ác ma hỗn loạn. Giữa bầu trời, máy bắn đá thỉnh thoảng ném ra từng hòn đá bốc cháy, cắt ngang bầu trời rồi ầm ầm nện xuống, mưa tên che ngập bầu trời. Dưới mặt đất, từng hòn đá to lớn, những khúc gỗ không ngừng từ trên sơn mạch siêu bét lăn xuống. Phương pháp này vốn chỉ dùng để đối phó với sinh vật cấp thấp ở các thế giới bình thường, không còn phù hợp với chiến trường tràn ngập sinh vật cấp 1 cấp 2. Nhưng dưới sự gia trì của lực hút mạnh mẽ của địa mạch thế giới, bất kỳ sinh vật nào dưới thánh vực không có khả năng bay đều như đang đối mặt với một cơn ác mộng. Thương vong vô số, hàng trước của đại quân ác ma, hết đám này đến đám khác ngã xuống. Tuy nhiên, quân đoàn gần trăm vạn ác ma hỗn loạn vẫn cứ người trước ngã xuống người sau tiến lên, càng ngày càng tiến gần đến sơn mạch siêu bét, nơi những người miêu nhân đang run rẩy trốn sau hàng rào gỗ để phòng ngự. Thân cao phổ biến của người miêu nhân là khoảng 1,5m đến 1,7m, vũ khí thường thấy nhất của họ là chủy thủ và cung nỏ. Một vài nam miêu nhân dũng sĩ chưa từng trải qua chiến tranh, giờ đây thậm chí còn cầm không vững chủy thủ. Chúng thần đại lục đã quá lâu không xảy ra chiến tranh quy mô lớn như thế này. Những người miêu nhân dưới sự che chở của dạ chi nữ thần sớm đã quên đi sự tàn khốc thê thảm của cuộc chiến thượng cổ, bắt đầu sợ hãi trước cảnh máu me. Bộ tộc miêu nhân là xã hội nữ quyền. Nếu không phải lần này chiến tranh có thần dụ của chính dạ chi nữ thần, những nam miêu nô có địa vị thấp kém này làm sao có tư cách cầm vũ khí ra trận. Lúc này, một vài nữ miêu nhân tinh anh nhìn thấy bộ dạng của những nam miêu nhân, không khỏi biểu môi, hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên chỉ là một đám súc vật quét dọn phòng, nuôi dưỡng và sinh sản. Đúng là rác rưởi. Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là một ít bia đỡ đạn, ngăn cản bước tiến của đại quân ác ma hỗn loạn một lúc cũng tốt. Một nữ dạ chi tế tự, trên người bao phủ dạ chi thần lực nhàn nhạt, lạnh lùng nói, bể nghễ nhìn xuống chiến trường. Tại chúng thần đại lục, không một tế tự thần điện nào có thể bị coi thường. Trải qua sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sơn mạch siêu bét đã sớm bị bộ tộc miêu nhân bố trí thiên la địa võng. Ngay cả nam miêu nhân cũng được phát vũ khí đưa ra chiến trường. Cho dù đại quân gần trăm vạn ác ma hỗn loạn, trong thời gian ngắn cũng khó có thể đánh hạ được các công sự phòng ngự, phá hoại cội nguồn tín ngưỡng của dạ chi thần điện. Điều này đủ để cung cấp thời gian cho dạ chi nữ thần vĩ đại và thị huyết ma vương tà ác không? Khi ánh mắt của nữ miêu nhân tế tự đảo qua chiến trường hỗn loạn dưới chân núi, rồi nhìn lên bầu trời phương xa, mí mắt nàng đột nhiên giật giật. Đó là những ác ma hỗn loạn cấp thánh vực. Những ác ma thánh vực đang phi hành với tốc độ cao lao tới, đầy đủ hơn 1.700 con. Một số lượng thánh vực lớn như vậy, ngoại trừ hải ngoại long thần, từ sau cuộc chiến thượng cổ, e rằng ngay cả những thần điện thượng vị có nội tình sâu dày cũng không thể trong thời gian ngắn tập hợp đủ. Nhưng trong đại quân ác ma hỗn loạn xâm lấn chúng thần đại lục, thánh vực lại nhiều như kiến, lít nha lít nhít. Chỉ là một trong những thủ hạ đắc lực của hỗn loạn ma vương, thị huyết ma vương, mà đã dễ dàng tập hợp đủ số lượng như thế. So với số lượng ác ma thánh vực, thì hơn 300 thánh vực của sơn mạch siêu bét thực sự quá nhỏ yếu. Huống chi, trong số hơn 300 thánh vực đó, có hơn 100 là tế tự thần điện, và hơn 10 người chỉ là do dạ chi nữ thần dùng cái giá đắt đỏ để tạm thời tập hợp từ các khu vực lân cận sơn mạch siêu bét. Vù, vù, vù, vù, vù, vù, vù ác ma thánh vực che ngợp bầu trời bay tới. Người khác có thể sợ hãi, nhưng đối với những dạ chi thần tế tự đã hiến dâng tất cả, thậm chí cả linh hồn và sinh mệnh, họ hoàn toàn không do dự. Nương theo hàng ngàn mũi tên từ các máy bắn đá công thành cỡ lớn trên sườn núi, họ hướng về thần điện, dựa vào nguồn dạ chi thần lực cuồn cuộn không dứt. Mỗi sáng sớm cầu nguyện, buổi trưa ca tụng, buổi tối lễ Misa, những tế tự này như những kẻ điên, hiến dâng tất cả cho dạ chi nữ thần. Vì dạ chi nữ thần. Vì bộ tộc Miêu Nhân. Vì sự an bình của sơn mạch siêu bét. Những thánh vực khác dưới sự dẫn dắt của các tế tự, không thể lâm thời rút lui, chỉ có thể dồn dập rít lên một tiếng, cứng rắn đón đầu, xông về phía những ác ma hỗn loạn thánh vực không đồng đều, từ vài chục cm đến gần trăm mét. Dạ chi thần lực trong tay hội tụ thành một thanh chủy thủ yên tĩnh, hòa làm một với màn đêm, tỏa ra thần tính nhàn nhạt. Vì mượn dùng dạ chi thần lực vượt xa đẳng cấp của bản thân thông qua việc cầu nguyện hiến dân, da thịt của nữ dạ chi tế tự này xuất hiện những mảng khô héo, hiển nhiên là đang thiêu đốt sinh mệnh của mình. Dạ thần chi quang. Phốc một tiếng, chủy thủ lóe lên, cắm vào ngực một ác ma thánh vực đang đối chiến. Con ác ma thánh vực cao hơn 10 mét liều mạng muốn rút thanh chủy thủ đang tỏa ra thần lực quỷ dị cuồn cuộn không dứt ở ngực, nhưng vô ích. Lực lượng trong thân thể nó nhanh chóng trôi đi, da thịt dưới sự tinh luyện và lôi kéo của quy tắc dạ chi, tựa như tro tàn bắt đầu tiêu tan. Gầm tiếng gào thét bi thương, cặp sừng của con ác ma hỗn loạn rơi xuống đất, hỗn loạn chi viêm cháy hừng hực, tạo thành một quả cầu năng lượng tự sụp đổ, tỏa ra sóng năng lượng kinh người rồi lóe lên và biến mất. Đây là một loại lực lượng hỗn loạn chưa từng xuất hiện ở chúng thần đại lục. Ầm ầm ầm ầm. Cho dù được dạ chi thần lực che chở, nữ dạ chi tế tự vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ, khóe miệng lưu lại một vệt máu. Thần tính của thanh chủy thủ được ngưng tụ từ dạ chi thần lực cũng hiển nhiên không bằng trước đó. Vì dạ chi nữ thần nàng vừa mới ngắn ngủi cầu nguyện, một thanh lợi kiếm bốc cháy ngọn lửa từ phương xa đột nhiên lóe lên bay tới. Ngọn lửa hỗn loạn mang theo uy áp hừng hực, đến từ một con ác ma thánh vực còn mạnh hơn con vừa rơi xuống đất vài phần. Trong lúc hoảng loạn, nàng dùng chủy thủ đón đỡ, miễn cưỡng tránh được thanh hỏa kiếm, nhưng cũng chịu một vài thương tích. Thần tính của thanh chủy thủ do thần lực ngưng tụ không khỏi càng thêm ảm đạm, da thịt già nua trải rộng nếp nhăn. Ô, đột nhiên sau lưng đau xót, nữ dạ chi tế tự khó tin xoay người. Một con tiểu ác ma thánh vực cao 20 mấy cm đang hưng phấn cười gằn, cầm lấy một trái tim. Lực lượng của nàng đang nhanh chóng trôi đi. Nhờ vào thần lực, mặc dù có tính chất công kích tạm thời, và khả năng phòng ngự có thể sẽ vượt qua một vài sinh vật cấp 3, nhưng chung quy chỉ là mượn dùng lực lượng, không thể thay đổi bản chất sinh mệnh. Răng rắc, a măm, ngon. Ngon thật. Vậy mà còn sót lại một ít ma vương lực lượng. Tiểu ác ma hưng phấn cắn từng miếng vào trái tim, ăn như hùng như sói, vết máu đầy mặt, vô cùng dữ tợn. Đây chỉ là một góc của cuộc đối đầu trên bầu trời dành cho các sinh vật thánh vực có khả năng bay. Phe dạ chi thần điện có xu hướng suy sụp rõ ràng. Chủ tế tự hách nhĩ niễu, người vừa được chính dạ chi nữ thần cứu trên đỉnh núi, ngóng nhìn lên trời. Lão Miêu Nhân nhìn lên giữa bầu trời, thấy rất nhiều thánh vực không chống đỡ nổi, cảm nhận được cuộc đại chiến chính diện giữa dạ chi nữ thần với thần lực bàn bạc và thị huyết ma vương cường đại trên tầng mây phương xa. Bàn tay già nua của lão chậm rãi duỗi ra quyền trượng. Điều động bộ đội Long Ưng, không tiếc bất cứ giá nào, thủ hộ dạ chi thần điện. Long Ưng là một sinh vật mạnh mẽ của chúng thần đại lục, mang trong mình huyết mạch của cự long bộ tộc. Tại chúng thần đại lục, cự long bộ tộc được ca tụng là sinh vật đỉnh cao của chuỗi thức ăn. Nếu không phải chúng thần đại lục có các thần điện tập trung, với vô số sinh vật bậc cao, thì mỗi một con cự long trưởng thành đều có thể dễ dàng tấn chức thánh vực. E rằng chúng đã sớm thống trị đại lục, không có bất kỳ chủng tộc nào có thể chính diện chống lại. Giống như mối quan hệ giữa Vu sư tháp và các chủng tộc trung thành ở Vu sư thế giới, các thần điện cũng có năng lực hiệu quả tương tự, che chở cho các bộ tộc của riêng mình. Dạ chi thần điện che chở cho bộ tộc ám dạ Miêu Nhân ở sơn mạch siêu bét. Hàng ngàn long ưng bay lên trời, được ca tụng là quân đoàn mạnh nhất ở sơn mạch siêu bét. Mỗi con long ưng dương cánh ra đều rộng hơn 7 mét. Trên lưng chúng là những nữ miêu nhân đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc nhất của dạ chi thần điện, cũng là những người có tín ngưỡng trung thành nhất đối với thần điện. Vũ khí trong tay các nàng không phải là chủy thủ, mà là trường thương phá giáp và cung nỏ tẩm độc. Người cầm đầu bộ đội Long Ưng là một trong tam đại chủ tế tự của Dạ Chi thần điện, Hoắc Nhĩ Hi Mổ Từ. Dưới háng nàng là một con Long Ưng uy phong lẫm liệt, dương cánh ra rộng hơn 10 mét, dáng người mạnh mẽ, không thua kém gì cự long bộ tộc chân chính. Nó chính là Long Ưng Chi Vương, một trong 7 con Long Ưng cấp thánh vực mà Dạ Chi thần điện chăn nuôi. Sau nhiều năm phối hợp, Hoắc Nhĩ Hi Mổ Từ và Long Ưng Vương sớm đã tâm linh tương thông. Tay cầm ám dạ minh thương, Hoắc Nhĩ Hi Mổ Từ xuất lĩnh hàng ngàn quân đoàn Long Ưng phía sau bay lên trời, xông về phía những ác ma đang mạo phạm uy nghiêm của Dạ Chi thần điện. Thần lực mà một chủ tế tự có thể triệu hoán là bàn bạc, tế tự phổ thông căn bản khó có thể sánh bằng. Dạ Chi nữ thần là một thế giới chi chủ cấp 5, lại đang ở gần Dạ Chi nữ thần điện, nên ba vị chủ tế tự có thể triệu hoán cường độ thần lực lớn nhất, dĩ nhiên đạt đến đỉnh cấp 3, miễn cưỡng nắm giữ thực lực của một săn ma vu sư đã đạt được huân chương vinh dự cấp 2. Một sinh vật cấp 3 cường đại như thế, nếu ở trong một tiểu thế giới bình thường, đã là kẻ địch hiếm có dưới thế giới chi chủ. Lũ ác ma dơ bẩn, dám khinh nhờn thần uy của Dạ Chi nữ thần vĩ đại, linh hồn các ngươi sẽ phải chịu sự giằng vặt vĩnh viễn của Dạ Chi pháp tắc, tử vong là kết quả cuối cùng của các ngươi. Ám dạ minh thương vung ra. Dạ Chi thần lực bàn bạc phối hợp với Long Ưng Chi Vương dưới háng, đạt đến lực lượng đỉnh cấp của Hoắc Nhĩ Hi Mổ Từ. Một con ác ma hỗn loạn to lớn 50 mét dùng đuôi cuốn tới, đồng thời bàn tay mọc đầy móng vuốt màu đen cứng như sắt thép đấm tới một quyền. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt lạnh lùng, Hoắc Nhĩ Hi Mổ Từ rít lên một tiếng, Dạ Chi thần lực mãnh liệt khuấy động. Con ác ma hỗn loạn to lớn đó vậy mà oanh một tiếng, nổ thành mảnh vỡ huyết nhục đầy trời. Tiếp theo, mỗi một mảnh vỡ huyết nhục trong sự an lành yên tĩnh của Dạ Chi pháp tắc, dần dần âm u tan biến, không để lại gì. Hệt như một dòng thác, với sự gia nhập của bộ đội Long Ưng, phối hợp với rất nhiều thánh vực cùng các công sự chi viện tầng tầng lớp lớp, liên miên không dứt ở sơn mạch siêu bét, cuối cùng đã ngăn lại được bước tiến của rất nhiều ác ma hỗn loạn thánh vực, chặn chúng lại bên ngoài hào quang của Dạ Chi thần điện. Thời gian mấy sa lậu trôi qua. Từ ban đêm đánh tới bình minh, máu tươi nhuộm đỏ cả sơn mạch siêu bét. Đại quân ác ma hỗn loạn từ đầu đến cuối không thể xâm nhập vào hào quang của Dạ Chi thần điện. Bộ tộc ám dạ miêu nhân đã dùng cái giá thảm khốc để tạm thời cầm cự bước chân của lũ ác ma. Tuy nhiên, giờ đây, ác ma thánh vực trên không trung vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Đại quân ác ma hỗn loạn đã từ chân núi đánh lên sườn núi, hết tòa công sự phòng ngự này đến tòa khác bị phá hủy. Thi thể lít nha lít nhít, dòng máu từ sườn núi theo vách đá chảy xuống chân núi. Đại quân ác ma hỗn loạn vẫn đang từng bước tiến lên đỉnh núi, nơi có Dạ Chi thần điện. Trên tầng mây, hơi thở dốc, trên người có mấy chục vết trảo bị Dạ Chi thần lực xâm nhập, thì huyết ma vương vung vẩy chiếc roi dài trong tay. Đầu lưỡi đỏ chết dưới răng nanh của nó liếm liếm vết thương mới nhất vừa lưu lại trên gò má. Hừ hừ hừ hừ, thần lực của ngươi dường như theo bình minh đến thì dần dần bắt đầu suy yếu. Thật là một thế giới thú vị, thực sự thú vị hơn nhiều so với hỗn loạn thế giới. Hừ hừ hừ hừ, ha ha ha ha ha, ta vĩnh viễn cũng không muốn trở về đó nữa. Thể hình của thị huyết ma vương chỉ hơn 30 mét, nhưng lại bắn ra sóng năng lượng khó tin, tên là thị huyết chi lực, một loại lực lượng của tâm tình cáu kỉnh. Hừ hừ, nguyện vọng của ngươi sẽ được thỏa mãn, bởi vì ngươi sẽ vĩnh viễn trở thành tế phẩm dưới thần tọa của ta. Con cự miêu màu đen hơn 200 mét, lượng lờ hắc dạ chi lực yên tĩnh âm u, trên thần thể của Dạ Chi nữ thần, vết thương lưu lại hiển nhiên nhiều hơn rất nhiều so với thị huyết ma vương, thần lực đang theo vết máu trôi đi. Gia hỏa có miệng lưỡi bén nhọn, cho dù lúc ngươi có thần lực cường thịnh đủ để chống đỡ đến buổi tối thứ hai, thậm chí buổi tối thứ ba, thì suy yếu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn những tôi tớ của ngươi, hừ hừ hừ hừ, thị huyết ma vương cười gằn. Hắn xuất lĩnh đại quân ác ma hỗn loạn, lực lượng vượt xa bộ tộc miêu nhân. Hỗn loạn ma vương xâm lấn chúng thần đại lục, sở dĩ có thể được chúng thần đại lục thừa nhận địa vị, ngoài việc tự thân có lực lượng cường đại không gì địch nổi, chính là vì đã quy tụ toàn bộ quân đoàn ác ma của hỗn loạn thế giới. So với các bộ tộc sinh vật của chúng thần đại lục được thần linh che chở, cực ít xảy ra chiến tranh quy mô lớn, thì hỗn loạn thế giới quanh năm xâm lấn cướp đoạt các thế giới khác thông qua các khe nứt thế giới. Những ác ma hỗn loạn này đã được chiến tranh gột rửa, cường độ thực lực trung bình vượt xa chúng thần đại lục. Nếu đây không phải là một đại thế giới, thì căn bản khó mà chống lại được sự xâm lấn của hỗn loạn thế giới. Thế giới này, số lượng ma vương xác thực không thể so với hỗn loạn thế giới. Vì thế, hỗn loạn chi vương vĩ đại mới ký kết thần hệ khế ước, dung nhập vào chúng thần đại lục, hạn định trong vòng 1.000 năm, tất cả ma vương phải đem bản nguyên dung nhập vào thế giới này, bằng không sẽ bị xóa đi ma vương hỗn loạn nguyên hỏa. Nhưng mà ha ha ha ha ha, so với ma vương của hỗn loạn thế giới, nhược điểm của các ngươi thực sự quá rõ ràng, đó chính là thần điện tín ngưỡng của các ngươi. Xâm chiếm thần điện của các ngươi để trở thành thần linh dễ như trở bàn tay. Đi ra đi, đấu chiến ác ma, đi phá hủy Dạ Chi thần điện. Theo tiếng gào thét của thị huyết ma vương, ở hậu phương chiến trường hỗn loạn trên mặt đất, bốn con ác ma có hình thái không đồng nhất vốn đang như tản bộ ở sân vắng, dồn dập cười gằn rồi bùng nổ ra lực lượng chấn động vượt xa các ác ma hỗn loạn thánh vực khác. Chỉ trong chốc lát, chúng đã thu hút ánh mắt của tất cả các cường giả thánh vực của phe Dạ Chi thần điện. Âm. Âm. Âm. Âm. Tiếng nổ khủng bố, bốn con ác ma, một con hơn 30 mét, một con hơn 10 mét, một con 2 mét, và một con chỉ vài chục cm, cắt ngang bầu trời, mang theo tầng tầng lớp lớp sóng âm và sóng khí, vậy mà định xuyên qua trung tâm chiến trường. Người miêu nhân trong cơn kinh hoàng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt thi thể rơi xuống. Ngay cả Hoắc Nhĩ Hy Mổ từ Cửu Long Ưng Vương ra tay toàn lực cũng mới miễn cưỡng ngăn cản được hai con ác ma hỗn loạn, bị kẹt lại trong chiến trường. Hai con còn lại đã thật sự vọt tới. Trên đỉnh sơn mạch, phía trước Dạ Chi thần điện, chủ tế tự Hách Nhĩ Niễu nhìn hai con ác ma hỗn loạn cường đại đang thế tới hung hăng. Khí tức của mỗi con đều vượt qua bản thân lão, mạnh mẽ đến khó tin, e rằng đủ để ngang hàng với các chủ tế tự của thần điện các thượng vị cổ thần và một số thánh vực mạnh mẽ trong truyền thuyết trên đại lục. Hai con ác ma này, một con cao 2 mét, một con hơn 10 mét, tỏa ra ánh sáng tàn bạo. Một khi chúng phá hủy Dạ Chi thần điện, không chỉ Dạ Chi nữ thần mất đi nguồn tín ngưỡng, thực lực hạ thấp, mà các tế tự thần điện cũng sẽ trở thành phế nhân, không đỡ nổi một đòn. Từ đó, sơn mạch siêu bét tự nhiên trở thành vật trong túi của thị huyết ma vương, giúp hắn trở thành thị huyết chi thần ở chúng thần đại lục. Chủ tế Hách Nhĩ Niễu thét lên một tiếng, liều mạng triệu hồi thần lực Dạ Chi. Dạ thần điện đang ở ngay sau lưng, nàng không thể lùi dù chỉ một bước. Các phụ tế lần lượt vây quanh Hách Nhĩ Niễu, cảm nhận được hai con đấu chiến ma cường đại phi thường đang phá tan tầng tầng lớp lớp phòng ngự bay tới, ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng. So với chúng, thần lực Dạ Chi mà họ triệu hồi được chỉ là hạt cát nhỏ nhoi. Không ai được lùi bước, phải bảo vệ Dạ thần điện. Hách Nhĩ Niễu gầm lên, đẩy thần lực Dạ Chi của mình lên đến cực hạn, dũng cảm đón đầu một con đấu chiến ma đang lao tới. Hỡi nữ thần Dạ Chi vĩ đại, tôi tớ thấp hèn của người khẩn cầu sự dẫn lối, xin người ban cho con sức mạnh để chống lại kẻ thù của giáo lý. Nàng thi triển thần thuật, uy năng siêu phàm tỏa ra. Dù cho con đấu chiến ma này có địa vị cao trong bộ tộc, nó cũng phải khựng lại. Nó giơ cao cây chiến chù y xám xịt, triệu hồi một cột sáng hỗn loạn chi lực từ trên tầng mây giáng xuống. Đấu chiến ma cũng có thể triệu hồi ngoại lực, và uy năng của nó dường như còn mạnh hơn cả chủ tế của Dạ thần điện. Ầm ầm ầm. Lực lượng kinh hoàng va chạm, ngay trong thoáng chốc, chủ tế Hách Nhĩ Niễu đã bị áp đảo hoàn toàn, suýt nữa rơi thẳng xuống đất. Nàng phải gượng dậy thân thể yếu ớt, lại một lần nữa triệu hồi thần lực để ngăn cản con ác ma cường đại này. Con đấu chiến ma còn lại thì gầm lên một tiếng mang rợ, cây hỗn loạn chi chu y trong tay nó đánh thẳng vào người Hách Nhĩ Niễu. Thần lực hộ thể của nàng vỡ tan, thân thể phàm trần nát vụn, chết ngay tại chỗ. Ha ha ha ha, phần thưởng lần này xem ra thuộc về ta rồi. Con đấu chiến ma còn lại cuối cùng cũng đã xông tới trước Dạ thần điện. Hào quang của thần điện tuy có thể uy hiếp các thánh vực bình thường, nhưng đối với con đấu chiến ma được hỗn loạn ma khí bảo vệ thì hoàn toàn vô dụng. Hơn 10 tế tự cùng nhau cầu nguyện, triệu hồi thần lực Dạ Chi, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng cản được nó trong giây lát. Hỗn loạn ma khí của nó dẫn động một cột sáng từ trên trời giáng xuống, dễ dàng nghiền nát các tế tự, máu tươi nhuộm đỏ bậc thềm thần điện. Làm càn, ngươi dám khinh nhờn Dạ thần điện. Vị chủ tế cuối cùng phụ trách lễ nghi bay ra, phẫn nộ gào thét. Nàng là người yếu nhất trong ba vị chủ tế, nhưng lại có năng lực đặc thù. Nhắm mắt lại, nàng bắt đầu lẩm nhẩm. Hỡi nữ thần Dạ Chi vĩ đại, giáo lý của người đang bị dị giáo đồ khinh nhờn. Con sẽ mở ra cánh cửa thần quốc, triệu hồi các anh linh thủ hộ để bảo vệ uy nghiêm của thần điện. Một khe nứt tối tăm từ từ mở ra trước người nàng, bên trong toát ra Dạ Chi pháp tắc nồng đậm. Từng tia ý chí dần dần tỉnh lại, đây là những linh hồn đã hiến dâng cho nữ thần Dạ Chi, được người thu nhận và phong ấn trong thần quốc để hưởng thụ sự vĩnh hằng. Nhưng vào lúc này, khi Dạ thần điện bị uy hiếp, các anh linh phải một lần nữa hiện thân. Điều này có nghĩa là nữ thần Dạ Chi đang ở thời khắc nguy cấp nhất, và các anh linh, nội tình cuối cùng của thần điện, sắp phải hiến dâng bản thân một lần sau cuối. Phục. Đột nhiên, lão tế tự cúi đầu, kinh ngạc nhìn một móng vuốt đen ngòm xuyên qua ngực mình. Móng vuốt của con đấu chiến ma đối với nàng chẳng khác nào một thanh chủy thủ. Hừ hừ, quá chậm. Các ngươi, những tế tự của thần điện, dù mạnh đến đâu cũng chỉ là một lũ rùa bò. Con đấu chiến ma này đã lợi dụng kẻ hở thời gian để ra đòn chí mạng. Phụ nữ thần Dạ Chi vĩ đại, tôi tớ của người đã không thể hoàn thành nhiệm vụ, không thể kéo dài chiến tranh đến đêm trăng tròn 3 ngày sau, con có tội cánh cửa thần quốc miễn cưỡng đẩy ra được hơn 10 anh linh rồi khép lại. Vô số anh linh còn lại chỉ có thể phẫn nộ và tuyệt vọng, không thể đến đại lục để thực hiện lần bảo vệ cuối cùng. Những anh linh này tuy đều là thánh vực, nhưng cũng chỉ ở tầng thấp nhất, và thân thể ngưng tụ bằng dạ chi pháp tắc của họ nhanh chóng tan biến khi ở đại lục. Bảo vệ thần điện. Lũ dị giáo đồ này dám mạo phạm thần linh. Con đấu chiến ma gầm lên một tiếng, lao vào chiến đấu với các anh linh, lần lượt đánh tan họ. Trong chốc lát, nó đã giải quyết xong tất cả. Ha ha ha ha, lũ ngu xuẩn, xem ra phần thưởng là của ta rồi. Con đấu chiến ma cao hơn 10 mét bay thẳng tới dạ thần điện. Những vệ sĩ bảo hộ chỉ là sinh vật cấp 1, không khác gì đồ trang trí. Dạ thần điện trước mắt nó như một con cừu non chờ làm thịt. Trước khi xuất phát, hỗn loạn ma vương đã chỉ cho nó cách phá hủy thần điện, tìm ra vật bản nguyên bên trong tượng thần và mang nó ra ngoài. Giữa bầu trời, thị huyết ma vương chứng kiến cảnh này cũng cười gằn, ngăn cản nữ thần dạ chi đang định giáng lâm. Đấu chiến ma là những chiến binh mạnh nhất của hỗn loạn thế giới. Dù lần này hỗn loạn ma vương vĩ đại chỉ phái đi 4 tên, nhưng chúng cũng đủ sức cầm chân một vài ma vương cấp thấp. Lũ tôi tớ của ngươi trước mặt chúng chỉ là một đám gà đất chó sành mà thôi, ha ha ha, nữ thần dạ chi đã không còn ngăn cản kịp nữa, cái chết của chủ tế lễ nghi rõ ràng nằm ngoài dự liệu của ngươi. Kế hoạch dựa vào việc mở cửa thần quốc để cầm cự đến đêm trăng tròn đã thất bại. Bỗng nhiên, nữ thần dạ chi nở một nụ cười quỷ dị, khiến thị huyết ma vương bất giác kinh hãi. Hừ hừ hừ, từ lúc thành tựu thần thể, ta chưa bao giờ hiện chân thân trên đại lục. Vốn định thử xem có thể giết ngươi một đòn rồi cô động dạ chi pháp tắc để thăng cấp thượng vị thần hay không, nhưng bây giờ đành phải bảo toàn tính mạng trước đã. Theo lời nói của nữ thần dạ chi, bầu trời ban ngày đang có mặt trời chói chang bỗng hạ xuống một luồng thần quang trăng bạc dịu dàng, chiếu rọi lên thân thể mèo đen khổng lồ của người. Một luồng thần lực không hề thua kém nữ thần dạ chi tỏa ra. Hả? Đây là Nguyệt Chi nữ thần. Xâm lược đại lục mấy chục năm, thị huyết ma vương đã thu thập tư liệu của hầu hết các thần điện. Hắn sững sờ nhìn một con hồ ly trắng với vầng trăng trên trán xuất hiện bên cạnh con mèo yêu màu đen. Hai vị thần linh vốn không hề có chút liên hệ nào trên đại lục, vậy mà lại hợp thể vào nhau. Một sinh vật cấp 5 đỉnh cấp đã ra đời, nữ thần dạ và Nguyệt. Gần rồi, càng lúc càng gần. Con đấu chiến ma thân cao hơn 10 mét, tay cầm hỗn loạn chi chù y, nhìn tòa dạ thần điện cao vút trong gang tấc, nụ cười tham lam và kích động hiện rõ trên mặt. Chỉ cần xông vào thần điện, tìm được vật bản nguyên của nữ thần dạ chi trên tượng thần, nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ và nhận được phần thưởng hằng mong ước. Lũ miêu nhân thấp kém dưới đất thậm chí còn không biết bay, khuôn mặt chúng lộ rõ vẻ sợ hãi, khiến mỗi tế bào của con đấu chiến ma đều hưng phấn tột độ. Vút. Bất thình lình, từ bên trong dạ thần điện, một thanh hắc viêm chi kiếm vươn ra, tỏa ra lệ khí hoàn toàn khác biệt với dạ chi pháp tắc, tựa như ngọn lửa băng giá có thể đông cứng vạn vật. Trong khoảnh khắc, con mắt của đấu chiến ma chỉ còn lại hai màu đen trắng đơn giản. Hả? Đây là ngọn lửa đen lập tức nhấn chìm tất cả. Con đấu chiến ma thét lên một tiếng thê lương, vội vàng triệu hồi hỗn loạn chi lực cuồn cuộn, bộc phát bản năng chiến đấu đến cực hạn, cuối cùng cũng miễn cưỡng thoát khỏi đòn khóa chặt. Keng. Một tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai. Dù chỉ tiếp xúc thoáng qua, nhưng thanh hắc viêm chi kiếm tỏa ra thần uy cao thượng đã khiến con đấu chiến ma kinh hãi đến co rút đồng tử. Nó ngơ ngác nhìn cây hỗn loạn chi chù y văng khỏi tay. Thần uy. Rắc, rắc, rắc, đoàn. Từng vết nứt lan ra trên cây hỗn loạn chi chù y, rồi nó nổ tung thành vô số mảnh vụn. Ngọn lửa đen đáng sợ thiêu rụi cả những mảnh vỡ, không để lại dấu vết. Thanh hỗn loạn ma khí, biểu tượng cho thân phận đấu chiến ma, đã bị kiếm hủy diệt của Thánh Ngân Vu sư phá hủy chỉ bằng một kiếm. Lệ khí thật mạnh, đúng là thuốc bổ tuyệt vời cho lệ viêm chi kiếm. U Tuyền, với thân thể được cuốn băng trắng, đôi mắt lạnh lùng tàn độc nhìn con đấu chiến ma đang hoảng loạn bỏ chạy. Uy áp của một sinh vật cấp cao hơn bao trùm phạm vi ngàn mét, khiến mọi sinh vật cấp thấp đều run rẩy, cảm thấy hành động trở nên cứng ngắc, chậm chạp. Một luồng sóng âm kinh khủng khuếch tán ra, U Tuyền đuổi theo con đấu chiến ma đang sợ hãi tột cùng. Bảo vệ ta! Con đấu chiến ma nhảy vào giữa quân đoàn đang giao chiến, gầm lên. Nhưng dù bên cạnh có hàng trăm ngàn ác ma gào thét, chúng cũng chẳng thể làm gì trước một nhát kiếm quét ngang của vị thần linh lạ mặt. Cùng lúc đó, ở trước dạ thần điện, con đấu chiến ma còn lại đang giao chiến với anh linh cuối cùng bỗng bị một lão già gầy gò với nụ cười nham hiểm tóm lấy. Lão cầm một cây ma pháp trượng hình trăng lưỡi liềm, chỉ cần vươn một cánh tay ra, một lực hút không thể tin nổi đã kéo con đấu chiến ma cao 2 mét lại gần từng bước. Dù nó có giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra. Thậm chí cả hỗn loạn chi lực mà nó triệu hồi cũng bị hút đi mất. Theo kế hoạch, chúng ta phải 3 ngày sau, vào đêm trăng tròn mới hiện thân. Không ngờ dạ thần điện lại không chống nổi quân đoàn hỗn loạn ác ma dù chỉ một ngày. Grim tay cầm ma pháp trượng cực độ thâm uyên, dưới chân lý chi diện, đôi mắt hắn nhìn về phía U Minh Tâm và kiếm sĩ hủy diệt bên ngoài thần điện, cất giọng trầm thấp. Hừ hừ, ra tay sớm thì rời khỏi cuộc chiến của các vị thần ở đây sớm một chút cũng tốt. Thế giới vô sư đã đủ loạn rồi. không ngờ bên này cũng loạn y như vậy. Cửu thủ nộ, một thánh ngân vu sư với thân hình khôi ngô trong bộ giáp kim loại, cười lạnh để lộ hai hàm răng trắng đều. Mẫn diệt chi tháp, con to nhất kia giao cho ta. Nhanh chóng giải quyết xong chuyện ở đây để lấy cửu U Minh Tuyền rồi rời đi. Oanh. Thân hình cường tráng của hắn tạo ra một tiếng nổ siêu thanh rồi biến mất. Uy áp đáng sợ của thánh ngân vu sư không chút kiêng dè mà tràn ra, lao thẳng đến con đấu chiến ma cao hơn 30 mét ở trung tâm chiến trường. Cạc cạc, thiếu gia, chúng ta cũng mau giải quyết rồi đi thôi. Cứ chọn con nhỏ nhất kia, tiện tay dẫm chết là được. Tiểu bác trên vai Rim cười một cách bị ổi. Rim hóa thành một hồ quang sấm sét, biến mất khỏi dạ thần điện. Hắn liên tục di chuyển, khiến bầu trời chiến trường chớp sáng chớp tối, đột nhiên xuất hiện giữa vòng vây của vô số sinh vật cấp thấp. Lũ kiến hôi yếu ớt dưới chân. Đối với chân thể của một chúa tể thế giới, những sinh vật này chỉ đang chém giết lẫn nhau để tranh giành quyền tiến hóa. Sự chênh lệch về cấp độ sinh mệnh là một trời một vực. Vô số ánh mắt hoảng sợ đều đổ dồn về phía Rim. Dù là phe dạ thần điện hay phe hỗn loạn ác ma, tất cả đều đột nhiên dừng lại khi một vị thần linh xa lạ xuất hiện và tỏa ra thần uy. Cuộc chiến đang sôi sục bỗng trở nên yên lặng một cách kỳ quái, mọi sinh vật cấp thấp đều sợ hãi nhìn chằm chằm. So với các săn ma vu sư đã quen với chiến tranh thế giới, sinh vật ở đại lục chư thần quanh năm được thần linh che trở nên càng phụ thuộc vào họ hơn, thậm chí trong thâm tâm đã mất đi ý chí chống cự. Ý nghĩ giết thần, đồ thần chỉ lưu truyền ngấm ngầm trong những sinh vật thánh vực cao cấp nhất. Cạc cạc cạc, ở đó. Cách đó vài ngàn mét, con đấu chiến ma nhỏ nhất chỉ cao vài tấc đang đại sát tứ phương, mình nhúng đầy máu tươi, tay cầm hỗn loạn ngư xoa. Giờ đây, nó cũng như bao sinh vật cấp thấp khác, ngơ ngác nhìn vị thần linh lạ mặt vừa xuất hiện. Rim giơ cao ma pháp trượng cực độ thâm uyên. Một động tác nhỏ bé nhưng lại khuấy động một nguồn năng lượng nguyên tố khổng lồ không thể tin nổi. Phạm vi vài trăm mét quanh hắn vặn vẹo sáng tối, những gợn sóng chấn động tần số cao khiến máu trong tim những sinh vật yếu ớt gần đó rối loạn, nhiều kẻ trực tiếp bị chấn bay đi, bất tỉnh. Bùng. Một cánh tay hồ quang điện màu đen khổng lồ được tạo thành từ những luồng sáng vặn vẹo từ bốn phương tám hướng. Trên đường đi của nó, bất cứ sinh vật cấp thấp nào lại gần đều bị mẫn diệt chi lực xóa sổ, biến mất không còn tăm hơi. Hồ quang điện xẹt qua chiến trường vài ngàn mét, không gì cản nổi, mục tiêu chính là con đấu chiến ma kia. Hồ quang điện lóe lên rồi biến mất nơi cuối chân trời. Dưới chân lý chi diện, Rim thoáng một tia ngạc nhiên. Hửm. Con vật nhỏ này cũng nhanh nhẹn thật, vậy mà trốn thoát được. Được chọn làm đấu chiến ma, sức chiến đấu của tiểu gia hỏa này có lẽ yếu hơn những con khác, nhưng nó lại có sở trường riêng. Tiểu bác thấy vậy cũng kinh ngạc chửi bới, gà. Mẹ nó, sao không ngoan ngoãn chịu chết đi, lại còn cố sức trốn làm gì, có mệt không hả? Hừ. Rim hừ lạnh một tiếng rồi lại lao qua chiến trường, lũ sinh vật cấp thấp xung quanh không thể cản trở hắn một cách hiệu quả. Đối với Rim, người nắm giữ thời gian chân thực, tốc độ của hắn chỉ là bình thường, nhưng trong mắt những sinh vật cấp thấp, đó là một chuỗi tàn ảnh liên tiếp với tốc độ không thể tin nổi. Hắn đang đuổi theo con ác ma nhỏ bé chỉ cao vài tấc. Nhân danh hỗn loạn ma vương, ta ra lệnh cho các ngươi, giết chết vị thần linh lạ mặt này. Con ác ma nhỏ giơ cao hỗn loạn ngư xoa, ra lệnh cho quân lính xung quanh, còn bản thân thì hoảng loạn bỏ chạy, đôi mắt nhỏ láo liên như kẻ trộm gà. Giữa không trung, Rim đột nhiên bị một đám sinh vật nhỏ tấn công. Lũ hỗn loạn ác ma được danh nghĩa của hỗn loạn ma vương khích lệ, tuy sợ hãi nhưng vẫn dũng mãnh không sợ chết. Trong mắt Rim, những đòn tấn công này chậm chạp vô cùng. Hầu như không có sinh vật cấp 3 nào, nên chẳng có chút uy hiếp nào cả, chỉ là một đám ô hợp gào thét, ném đủ thứ vũ khí bẩn thỉu lên trời. Dưới chân lý chi diện, hắn khẽ nhíu mày. Một khắc sau, hai chữ dị hóa khẽ thốt ra từ môi hắn. Một gợn sóng kỳ dị lấy Rim làm trung tâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng, sau đó hắn không thèm để ý nữa, tiếp tục đuổi theo con ác ma nhỏ. Trên chiến trường, tiếng gào thét bỗng im bặt, một sự tĩnh lặng đến kỳ quái bao trùm. Mảnh chiến trường đang sôi sục trong nháy mắt biến thành một địa ngục trần gian. Hàng ngàn con hỗn loạn ác ma và một ít miêu nhân, cơ thể chúng vặn vẹo, bành trướng rồi nổ tung thành trăm mảnh, hóa thành vô số sinh vật nhỏ bé kỳ dị, gớm ghiếc, điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau, hệt như bị trúng phải lời nguyền độc ác nhất. Còn những vũ khí chúng ném ra thì bay lên trời cao vài trăm mét rồi lại rơi xuống. Những kẻ ở chiến trường gần đó, cả hỗn loạn ác ma lẫn miêu nhân, đều bị thần uy của vị thần linh lạ mặt dọa cho ngây người. Dù chỉ là một đòn tiện tay của thần linh, đối với sinh vật cấp thấp, đó cũng là một hồi đại nạn. Chích chích chích, con ác ma nhỏ ngã trên mặt đất, kinh hoàng ngước nhìn Rim, hai cẳng chân nhỏ không ngừng đạp loạn, cố gắng lùi ra xa. Xung quanh hắn, mặt đất lại một lần nữa biến thành địa ngục máu thịt bê bét bởi thuật dị hóa. Ngài là vị thần linh nào, ta phục. Rim một cước giẫm chết con đấu chiến ma lừng lẫy của hỗn loạn thế giới, Máu tươi bị lớp phù văn bảy màu trên người hắn gột rửa sạch sẽ. Rim quay người lại, ánh mắt hắn tự động lướt qua mọi cảm xúc của những sinh vật cấp thấp trên chiến trường. Nữ thần dạ và Nguyệt đang toàn lực áp chế thị huyết ma vương, nhưng cũng chỉ có thể cầm chân chứ khó mà trọng thương, càng đừng nói đến chuyện giết chết. Cửu thủ nộ, kiếm sĩ hủy diệt và U Minh tâm hiển nhiên đã sớm giải quyết mục tiêu của mình. Rim bay đến trung tâm chiến trường, đứng trước dạ thần điện. Lần đầu ra tay sau khi thăng cấp thánh ngân mà lại tốn nhiều thời gian như vậy cho một sinh vật cấp thấp, thế nào cũng bị cười chê cho xem. Rim cảm thán, rồi bay về phía ba vị thánh ngân vu sư còn lại. Việc bốn vị thần linh lạ mặt đột nhiên xuất hiện tất nhiên đã làm chấn động toàn bộ chiến trường, thanh thế hoàn toàn không thua kém việc nữ thần Dạ Chi và nữ thần Nguyệt Chi hợp thể. Dù mục tiêu của các vị chúa tể thế giới này chỉ là bốn con đấu chiến ma, nhưng lực phá hoại họ vô tình gây ra khi đi ngang qua chiến trường đã vượt xa sức tưởng tượng của sinh vật cấp thấp. Đặc biệt là Rim, mấy lần thi triển thuật dị hóa đã biến vài khu vực thành những địa ngục trần gian. Phẹt. Đứng lặng giữa không trung, Rim gật đầu với ba người kia. Sau đó, cả bốn vị thánh ngân vu sư cùng nhìn về phía một nữ tế tự nhỏ bé, rất đổi bình thường bên trong thần điện. Theo thỏa thuận, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà nữ thần của cô giao phó. Giờ hãy thanh toán thù lao, cửu U Minh Tuyền. Nữ miêu nhân nhỏ bé sợ hãi run rẩy. Trước đó, nàng đột nhiên nhận được thần dụ và được trao cho một chiếc chìa khóa thần quốc. Lúc này, bị bốn vị tà thần dị vực đáng sợ nhìn chằm chằm, nàng chỉ biết gật đầu rồi vội vàng giơ cao chiếc chìa khóa pháp tắc đang trôi nổi trên ngực. Cạch. Đầu chìa khóa mở ra một khe hở thần quốc to bằng nắm tay. Tiếp theo, một dòng suối đen tuyền từ từ chảy ra, được nữ miêu nhân hứng vào bốn chiếc cốc thủy tinh. Đây chính là cửu U Minh Tuyền sao? Rim cầm một chiếc cốc. Ngoài trọng lượng nặng một cách kinh người, thứ chất lỏng màu đen này không mang lại cho hắn cảm giác gì đặc biệt. Đã lấy được cửu U Minh Tuyền, chúng ta nên nhanh chóng đến thế giới chi tâm. Đến lúc đó, cửu U Minh Tuyền sẽ tự động che đậy khí tức dị vực trên người chúng ta, ngăn chặn sự bài xích của quy tắc thế giới chi tâm. U Minh Tâm quay lại nói với ba người. Cả ba cùng gật đầu. Họ không có ý định nhúng tay vào trận chiến giữa nữ thần dạ và Nguyệt với thị huyết ma vương, mà cứ thế bay về một hướng khác, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. 7 ngày sau gió thu hiu hắt thổi qua. Việc phải liên tục ăn uống để bổ sung thể lực tiêu hao khiến ngay cả Rim cũng cảm thấy có chút phiền chán. Đúng lúc này, cả nhóm đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, cùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Càng đến gần thế giới chi tâm, lực hút càng mạnh. Hiện giờ, lực hút mà nhóm Rim phải chịu đã mạnh gấp 40 lần so với ở thế giới vô sư. Giữa không trung có rất nhiều khe nứt thế giới hình xoáy nước. Một vòng xoáy màu tím lam gần nhất đột nhiên bị lực hút quy tắc của địa mạch thế giới tác động mạnh, phun ra một lượng lớn nguyên tố, vật chất và cả một vài sinh vật lạ. Lượng nguyên tố nhanh chóng bị địa mạch thế giới hấp thụ. Những sinh vật đến từ dị vực thì một phần nổ tung ngay tại chỗ, một phần khác nhờ có thân thể cường tráng mà miễn cưỡng chịu được lực hút, rơi từ trên trời xuống. Không biết có bao nhiêu con sẽ sống sót và thích nghi được với thế giới này. Đây dường như là một trong những quy tắc tự nhiên của nó. Rim nhận ra, các sinh vật trên mặt đất gần đó bắt đầu náo loạn, tụ tập về phía khe nứt thế giới. Gầm một tiếng gầm vang dội. Từ rất xa, nhóm của Rim đã thấy một con hắc long khổng lồ bay lên trời, hướng về phía khe nứt. Bên trong những khe nứt này thỉnh thoảng sẽ phun ra vài bảo vật dị vực. Lũ cự long ở đại lục chư thần đều có thói quen thu thập những thứ lấp lánh, ngay cả con hắc long cấp thánh vực này cũng không ngoại lệ. Chính là nó rồi. Cửu thủ nộ nhìn con hắc long, vẻ mặt khá hài lòng với thể phách cường tráng của nó. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi bay thẳng qua đó. Vì hắn đã che giấu dao động năng lượng của mình, con hắc long đang lượn lờ tìm kiếm bảo vật ở xa vẫn chưa phát hiện ra nguy hiểm. So với cửu thủ nộ, kiếm sĩ hủy diệt và U Minh Tâm, những người cần mượn lực lượng từ tháp vu sư và ý chí thế giới, thì Rim, người đã tự mình đột phá giới hạn, lại chẳng hề bị tiêu hao thể lực. Tay cầm nguyên tội chi thạch, hắn đang cẩn thận nghiên cứu. Hắn liên tục dùng mẫn diệt chi lực cuồn cuộn không dứt để sạc cho viên đá, và cuối cùng cũng đã sạc đầy một viên. Lúc này, khối nguyên tội chi thạch này gọi là mẫn diệt chi thạch cũng không ngoa. Thú vị thật, quá kỳ diệu. Mẫn diệt chi lực, thứ có thể tiêu diệt mọi vật chất và năng lượng, lại có thể được nguyên tội chi thạch chứa đựng. Đây rốt cuộc là loại thần bí chi lực gì vậy? Là thứ đá nền của thần điện đã đột phá giới hạn của vô tận thế giới ư? Tiểu Bác hiển nhiên cũng chưa từng nghe qua thứ kỳ dị như vậy, tò mò quan sát. Cạc cạc, thiếu gia, xem ra tài nguyên bí mật của đại thế giới này không ít đâu. Lại không có vô tận chúa tể khống chế, nếu có thể khai quật thêm vài lần, Rim mỉm cười. So với U Minh Tâm, dù hắn không thể chủ động giáng lâm thế giới này, nhưng hắn đã để lại dấu ấn liên lạc với nữ thần Dạ Chi. Nếu một ngày nào đó được sinh vật cấp cao ở đây triệu hồi, sau khi thực lực của Rim tăng cao, hắn nhất định sẽ quay lại thăm dò đại thế giới này một phen. Về phần những viên nguyên tội chi thạch, nếu chúng có thể chứa đựng mẫn diệt chi lực, thì đây rõ ràng là một cách để mượn ngoại lực, thực hiện việc chuyển hóa năng lượng biến chất của một thánh ngân vu sư. Dù không thể dựa vào đó để thay đổi bản chất sinh mệnh và thăng cấp, nhưng cũng phải tận dụng nó một phen. Có lẽ, nên xoay quanh những viên nguyên tội chi thạch này để khai phá một môn vu thuật hoàn toàn mới với uy lực vô cùng lớn. Run rẩy ở phía xa, cảm nhận được uy áp vô thượng của các vị thần linh lạ mặt trên lưng, con hắc long to lớn tuân theo ý chí của họ, bay về phía ba người Grim, U Tuyền và U Minh Tâm. Long thần tại thượng. Lại có đến bốn vị tà thần dị vực cùng giáng lâm, e rằng phía sau còn liên quan đến những tà thần khác nữa. Chẳng lẽ đại lục chư thần có thêm đám hỗn loạn ác ma còn chưa đủ loạn hay sao? Hắc Long gầm thét trong lòng. Grim, U Tuyền và U Minh Tâm đứng trên lưng Hắc Long. Lý do họ không dùng vật cưỡi hay tỏa giá vũ khí của mình là vì lời dặn dò của U Minh Tâm. Ở thế giới này, trước khi đám hỗn loạn ác ma xâm lấn, điều đáng sợ nhất chính là những thánh vực cao cấp nhất liều mạng đồ thần để cướp đoạt thần cách và thăng cấp. So với các thần linh có thần điện và bộ tộc cần bảo vệ, những thánh vực này mới là kẻ địch đáng sợ nhất, còn hơn cả tà thần dị vực. Thưa các vị thần linh cao thượng, vĩ đại, lão nô vô cùng vinh hạnh được trở thành vật cưỡi cho các vị. Xin hỏi chúng ta đang đi đâu à? Hắc Long dùng từ rất cẩn trọng. Bốn vị tà thần dị vực này e rằng sẽ không thèm để ý đến uy hiếp của Long Thần, bất kỳ ai trong số họ cũng có thể dễ dàng giết chết nó. Thiên Thê Sơn. U Minh Tâm đột nhiên nói ra bốn chữ Thiên Thê Sơn, Hắc Long như bị điện giật, toàn thân rung lên. Một tháng sau. Tương truyền vào thời thượng cổ, thánh vực sinh vật nhiều vô số kể, vạn tộc phồn thịnh. Khi đó còn có rất nhiều tiên thiên thần linh hoàng mỹ dung hợp với pháp tắc, thậm chí cả các chủ thần chí cao vẫn còn tồn tại. Thực lực của họ vượt xa những gì đại lục chư thần hiện nay có thể sánh bằng. Và Thiên Thê Sơn chính là căn nguyên hỗn loạn của cuộc chiến thượng cổ, là cấm địa của cả đại lục. Càng lúc càng gần thế giới chi tâm, lực hút của địa mạch cũng ngày một mạnh, sắp gần trăm lần so với thế giới vu sư. Vì thế, mặt đất cũng trở nên hoang vu. Ngoài một vài sinh vật bậc cao hiếm hoi thích nghi được với môi trường có lực hút siêu cường, nơi đây chỉ còn lại những dãy núi trập trùng và khí tức tử vong mờ ảo bao phủ. Dù là một con hắc long thánh vực đỉnh cao, việc bay lượn giờ đây cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Chi chủ. Vu sư chính thức đi săn tài nguyên thế giới, thánh ngân vu sư đi săn bảo tàng thế giới, còn chân linh vu sư thì đi săn lịch sử thế giới. Grim hiển nhiên hiểu rõ đạo lý này, và hắn là người hứng thú nhất trong bốn người đối với lịch sử của đại lục chư thần. Theo suy đoán của Grim, chi chủ đã gây ra cuộc chiến chư thần thời thượng cổ rất có thể là một sinh vật cấp 8. Đại thế giới này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Đối với nơi bao phủ tử khí này, Tiểu Bác hiển nhiên không có hứng thú, nó trốn thẳng vào khe hở không gian. Chính xác là vị chủ thần chí cường đó vừa được phá giải phong ấn đã lập tức gây ra cuộc chiến thượng cổ, khiến trời đất tối tăm, nhật nguyệt mờ mịt. Thiên Thê Sơn chính là trung tâm của chiến trường đó, vô số sinh linh thượng cổ đã ngã xuống nơi đây. Hài cốt của các cường giả sau bao năm tháng biến đổi của quy tắc đại địa đã thai nghén nên vong linh chi hải mênh mông như hiện giờ. Thần linh nơi đây được cả đại lục gọi là Minh Thần. Hệ thống Minh Thần và hệ thống thần linh quanh năm đối lập. Lại thêm hệ Long Thần và Hải Thần ở hải ngoại nhìn chằm chằm, rồi đến sự xâm lấn của hỗn loạn ác ma, sự xuất hiện của hệ Ma Thần, và thỉnh thoảng có cả tà thần dị vực bị hút vào. Thế giới này quả thực hỗn loạn đến cực điểm. Trên mặt đất, tử khí lượn lờ mờ mịt, thỉnh thoảng lại vọng ra vài tiếng rên rỉ. Là một sinh vật thánh vực đỉnh cao, con Hắc Long đã từng dại dột xông vào vong linh chi hải một lần. Sự khủng bố sau đó đã khiến nó không còn đủ dũng khí để vào lần thứ hai. Lúc này, nó mang theo mọi người, hoàn hảo tránh né những thần điện của Minh Thần nằm rải rác. He he, chỉ là do lực hút quy tắc quá mạnh, khiến u hồn và hài cốt cường giả kết hợp lại mà thôi. Một vài thế giới u hồn cũng từng có hiện tượng tự nhiên này. U Minh Tâm cầm một con quỷ ăn xác lên tách ra nghiên cứu, lạnh nhạt nói, sau đó vứt những mẫu phế liệu thí nghiệm xuống. Grim chưa từng chinh chiến hay du lịch qua các thế giới u hồn nên không quen thuộc với chuyện này. Hắn lại có hứng thú với hỗn loạn chi lực của đám ác ma, nên vừa cùng Hắc Long giao tiếp bằng linh hồn, vừa ngắm nghía cặp sừng của một con hỗn loạn ác ma trong tay. Gầm phía trước, từ một ngọn núi khổng lồ đầy tử khí, một con thi long dài hơn 50 mét đột ngột bay ra. Hiển nhiên nó đã cảm ứng được Hắc Long xâm nhập và lao thẳng tới. Nguy rồi, là Thi Long Vương thượng cổ. Cảm nhận được khí tức thánh vực rất mạnh của con thi long, Hắc Long Vương kinh hãi thét lên. Nhưng rồi nó lại nghĩ đến trên lưng mình đang chở đến bốn vị thần linh, lúc này mới thoáng yên tâm. Chỉ cần một trong bốn vị tà thần dị vực này tiện tay ra đòn là có thể ung dung giải quyết con thi long thánh vực kia. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của cửu thủ nộ lại khiến Hắc Long không thể tin nổi, ngơ ngác và tuyệt vọng. Xem ra con Hắc Long này không còn thích hợp để đi lại ở khu vực này nữa. Đúng lúc cũng đói bụng rồi, đổi vật cưỡi thôi. Lạnh lùng và vô tình, cửu thủ nộ một cước giẫm nát cột sống Hắc Long, vài con rắn khổng lồ từ người hắn chui ra, há cái miệng lớn như chậu máu cắn xuống. 10 ngày sau, cửu thi long đến chân núi Thiên Thê Sơn, U Minh Tâm hút ra linh hồn chi hỏa của con thi long đang hoảng sợ tuyệt vọng rồi nuốt vào, trầm giọng nói, nơi này có rất nhiều thần điện của Minh Thần. Uống cửu U Minh Tuyền đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được vận dụng ma lực, chúng ta sẽ đi bộ leo lên. Thiên Thê Sơn ở phía trước, vong linh đầy khắp núi đồi, xương cốt, máu thịt và xác thối, cực kỳ buồn nôn. Khí tức tử vong nồng nặc đến mức gần như thực chất hóa, đỉnh núi thẳng tới tầng mây, bị khí tức tử vong bao phủ hoàn toàn. Là Thánh Ngân Vu Sư, họ đã sớm trải qua các giai đoạn học đồ và vu sư chính thức, nên chẳng thèm để ý đến những chuyện này. Ực, ực, ực. Bốn người cẩn thận dùng ma lực bao bọc cửu U Minh Tuyền rồi uống vào. Một chuyện kinh ngạc xảy ra, trên người cả bốn dần dần tỏa ra một luồng khí tức tử vong, không khác gì những vong linh cấp thấp xung quanh. Những sinh vật nguyên thủy không có trí tuệ này không hề sợ hãi họ, chỉ cho rằng đó là vài vị cường giả vong linh cấp thánh vực đi ngang qua. Thành công. Vẻ mặt hài lòng, U Minh Tâm đi đầu, leo lên tòa thánh địa vong linh này, trung tâm của địa mạch thế giới, Thiên Thê Sơn. Gầm gừ vô số tiếng gầm vang lên. Mật độ sinh vật vong linh cấp 3 thánh vực ở đây dày đặc một cách kinh người. Ba người còn lại cẩn thận ngụy trang, né tránh chúng. Còn những thần điện Minh Thần, U Minh Tâm với kinh nghiệm leo núi nhiều lần tất nhiên đã sớm né tránh. Hửm. Rim đang từng bước leo lên đỉnh Thiên Thê Sơn thì đột nhiên phát hiện điều bất thường. Dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt hai màu của hắn quay lại, lóe lên một hồi rồi chậm rãi vung ma pháp trượng cực độ thâm uyên lên chặn lại. Sao thế? Khí tức của một loại thần bí chi lực hắc ám nguyên thủy khiến U Tuyền bên cạnh Rim phát hiện ra, y hơi sửng sốt, đôi mắt tàn độc lạnh lùng dưới lớp băng trắng nhìn sang. Không có gì, một con vong linh rất thú vị, một mẫu vật thí nghiệm không tồi. Dưới sự khống chế của Rim, thần bí chi lực hắc ám nguyên thủy như một xúc tu linh hoạt, lượn qua một đám cương thi khô lâu, vòng quanh một bộ xương khổng lồ và tóm lấy một cái bóng mờ. Hí hí hí, linh hồn chi hỏa phát ra tiếng thét chói tai. Cái bóng bị hắc ám nguyên thủy tóm lấy, từ từ hóa thành một bộ xương khô. Cây cốt đao lượn lờ tử khí của nó cố gắng chém đứt sợi thần bí chi lực đang quấn quanh mình nhưng vô dụng, nhanh chóng bị kéo đến bên cạnh Rim. Lại là một sinh vật lợi dụng sức mạnh của bóng tối. Rim còn chưa kịp vung trồng hạt sen huyễn ảnh chi liên lấy được ở địa để thâm uyên, không ngờ ở đây lại có được một mẫu vật thí nghiệm để nghiên cứu sâu hơn về thần bí chi lực hắc ám nguyên thủy. Đừng làm lỡ thời gian, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. U Minh Tâm ở phía trước quay đầu lại nói. Rim gật đầu, mở chân lý chi thư ở tay trái, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Con khô lâu bóng đen kỳ dị liền bị hắn phong ấn vào thế giới lãng quên. Phùng phục mỗi bước đi, bùn lầy dưới chân lại có vô số thi trùng bị giẫm chết, chất lỏng sền sệt tung tóe, trở thành thức ăn cho những con khác. Vù vù trên không, hàng chục ngàn thạch tượng quỷ kết thành đàn bay qua. Trên Thiên Thê Sơn, bốn vong linh nhỏ bé giữa vô số tử khí và hài cốt, chậm rãi bò lên đỉnh núi. Sau một ngày một đêm, đây chính là sự biểu tượng hóa của quy tắc chân lý, quả nhiên kỳ diệu. Bốn người ẩn mình giữa vô số hài cốt, tránh né những thần điện Minh Thần ở xa, đứng trên đỉnh Thiên Thê Sơn, lặng lẽ cảm nhận kỳ tích của đại thế giới này. Trên vai Rim lóe lên, Tiểu Bác cũng chui ra từ khe hở không gian. Thiên Thê Sơn, trung tâm của địa mạch thế giới. Đứng trên đỉnh núi, trong mắt những sinh vật khác có lẽ chẳng thấy gì đặc biệt, nhiều lắm cũng chỉ là cảm thán trước kỳ quan hùng vĩ của đại lục chư thần. Nhưng trong mắt bốn vị Thánh Ngân Vu Sư, những người nắm giữ nghiên cứu về hàm nghĩa của xích dẫn song lực, đây lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Lấy Thiên Thê Sơn làm trung tâm, địa mạch thế giới tỏa ra lực hút quy tắc cường đại ra bốn phương tám hướng, hút các tiểu thế giới lại gần. Từ những khe nứt thế giới đó, một lượng lớn năng lượng và vật chất được giải phóng. Mẹ nó, hóa ra đây là một thế giới chuyên đi cướp đoạt và thôn phệ những thế giới khác để diễn hóa bản thân. Đúng là chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Tiểu Bác chớp chớp đôi mắt nhỏ, dường như đã nhìn thấu một phần bản chất của địa mạch thế giới, lẩm bẩm một mình. Không biết U Minh Tâm, kiếm sĩ hủy diệt và cửu thủ nộ, dựa vào lĩnh vực nghiên cứu của mình, đã nhìn thấy được điều gì, nhưng lúc này, Rim đứng trên đỉnh Thiên Thê Sơn, tất cả những gì hắn thấy khiến hắn bất giác nhớ lại thời kỳ thăng cấp vu sư chính thức, khi hắn chìm đắm trong thế giới chi tâm và nhìn nhận vô tận thế giới theo quan điểm của thế giới vu sư. Lúc này, trong mắt Rim, quy tắc xích lực và dẫn lực, khi đứng ở góc độ vĩ mô của toàn bộ thế giới, dường như đã xảy ra một sự biến đổi mà hắn chưa từng tưởng tượng. Vô tận thế giới giống như một mặt hồ phẳng lặng tạo bởi dòng chảy của thời không. Do áp lực từ lực hút quy tắc của địa mạch thế giới, mặt hồ thời không đó đã xuất hiện một vòng xoáy lõm xuống, hút các tiểu thế giới lại gần nó. Lực hút không chỉ đơn thuần là lực hút vật chất như mình vẫn hiểu. Đây là do địa mạch thế giới đã dùng chất lượng thời không gì sánh bằng của chính nó để tạo ra một vòng xoáy thời không lõm xuống trong vô tận thế giới, từ đó tạo ra hiện tượng các thế giới xung quanh bị hút lại gần. Ánh mắt Rim lóe lên, hắn cảm thấy khó tin trước những gì mình quan sát được. Và quy tắc năng lượng tạo ra hiện tượng vặn vẹo thời không này lại bắt nguồn từ ngay dưới chân chúng ta, từ mẹ của vật chất trong lòng đất, từ lực hút của mặt đất. Căn nguyên quỷ dị tạo ra lực hút quy tắc mạnh mẽ như vậy của địa mạch thế giới bắt nguồn từ bên dưới Thiên Thê Sơn, một địa mạch khổng lồ xuyên qua toàn bộ lòng đất của thế giới, sở hữu một khối lượng với mật độ cao đến khó tin. Có lẽ, đây là một loại khoáng sản có mật độ siêu cao nào đó được chôn sâu trong lòng đất. Một khi khai thác được nó, tìm ra thuộc tính vật chất của nó, lợi ích thu được sẽ là à, thì ra là vậy. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã hơn một tháng. Ngoại trừ U Minh Tâm vẫn còn tỉnh táo, thì Grim, Cửu Thủ Nộ và Kiếm Sĩ Hủy Diệt vẫn đang đắm chìm trong những kiến thức mới mẻ mà sự biểu tượng hóa của quy tắc xích dẫn song lực mang lại, không thể tự thoát ra. Mỗi ngày trôi qua, họ đều có thu hoạch mới, giống như đang chép đáp án trong một kỳ thi, ánh mắt ai nấy đều vô cùng cuồng nhiệt. Kiếm Sĩ Hủy Diệt, mỗi một thớ cơ bắp dưới lớp băng trắng của y đều đang chấn động ở tần số cao, giờ đây dường như đã tạo ra một mối liên hệ đặc biệt nào đó với địa mạch, giống hệt như cảm giác mà Grim từng thấy trên người đại địa chi tâm Duy Cơ. Cửu Thủ Nộ thì lại từ tử khí dưới chân núi Thiên Thê Sơn, dùng lực hút của bản thân để dẫn ra một loại năng lượng màu đen vi diệu, không ngừng thấm vào da thịt, tựa như đang được tẩm bổ. Còn Grim, hắn lại chậm rãi giơ ma pháp trượng cực độ thâm uyên lên. Vù đột nhiên, trên Thiên Thê Sơn, một tảng đá vung vứt rộng cả trăm mét dưới chân Grim đột nhiên chấn động, dường như bị ảnh hưởng bởi vô thuật xích dẫn song lực của hắn, có vẻ sắp sửa bay lên. Phải biết rằng, lúc này trên Thiên Thê Sơn, lực hút quy tắc đã mạnh gấp hơn trăm lần so với thế giới vô sư. Vậy mà, Grim chỉ dùng một chút vô thuật xích dẫn song lực để khuấy động quy tắc, lại giống như đang nhấc bổng cả một tòa pháo đài không gian của thế giới vô sư. Hả? Mẫn Diệt Chi Tháp. U Minh Tâm nhắc nhở, khiến Grim lập tức tỉnh lại từ cơn say đắm trong thế giới tươi đẹp. Hắn vội vàng cẩn thận khống chế ma lực, để tảng đá trăm mét từ từ hạ xuống. Phù thở ra một hơi nhẹ nhõm, Grim quay lại cười áy náy với U Minh Tâm, xin lỗi. U Minh Tâm với khuôn mặt gầy gò gật đầu, ngửa mặt lên tiếp tục quan sát quy luật vận hành của các khe nứt thế giới. Sự nghiên cứu của y về xích dẫn song lực hiển nhiên không phải là thứ mà Cửu Thủ Nộ, Kiếm Sĩ Hủy Diệt hay Grim có thể sánh bằng. Vài ngày sau, gầm bốn người vẫn đang ngụy trang thành vong linh thì đột nhiên bị một tiếng gầm vang vọng khắp Thiên Thê Sơn làm kinh động. Xảy ra chuyện gì vậy? Chắc là một minh thần nào đó trên Thiên Thê Sơn. Xét theo khí tức thì đã bước vào cấp độ sinh vật cấp 6 rồi. Dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt hai màu của Grim nhìn ra xa. Dường như toàn bộ vong linh trên Thiên Thê Sơn đều bị đánh thức khỏi giấc ngủ say. Từ trong bùn đất, khe đá bên cạnh chân Grim, vô số vong linh gớm ghiếc cũng bắt đầu chui ra, gào thét bằng linh hồn để hưởng ứng lẫn nhau. Dị biến này khiến Grim, người chỉ còn vài ngày cuối cùng trong chuyến đi đã có thu hoạch dồi dào, hơi nhíu mày. Oanh! Một tên tử vong kỵ sĩ cấp thánh vực đang tuần tra, gào thét về phía U Tuyền vì y không có linh hồn hưởng ứng. U Tuyền hừ lạnh một tiếng, một kiếm đánh tan nó thành mảnh vụn, chỉ dùng sức mạnh thể chất thuần túy, không hề có ma lực phụ trợ. Bên cạnh, Cửu Thủ Nộ nói, hình như là đang hiến tế linh hồn. Trên Thiên Thê Sơn, vô số vong linh mở miệng, phun ra những đốm linh hồn chi hỏa nhỏ. Đa số là màu xanh lục, đại biểu cho việc không có trí tuệ. Cũng có một phần nhỏ màu đỏ hoặc màu tối. Đây là vong linh thiên tai. Chẳng lẽ hệ minh thần lại sắp phát động chiến tranh thần hệ? Gầm, gầm, gầm từ xa đến gần, đột nhiên, lấy Thiên Thê Sơn làm trung tâm, mỗi một thần điện trôi nổi đều lượn lờ tử vong chi lực. Mỗi một minh thần đều là sinh vật cấp 4 trở lên, tồn tại ngang hàng với Thánh Ngân Vu Sư. Chỉ riêng những chấn động từ các thần điện minh thần mà Grim cảm ứng được đã vượt quá trăm. Trong bốn người, ngoài U Tuyền đã từng trải qua cảnh tượng này khi làm nhiệm vụ đặc cấp ở đại thế giới Thạch Quái Yêu Tinh, thì ngay cả U Minh Tâm lớn tuổi nhất cũng chưa từng trải qua một cuộc chiến tranh quy mô như vậy. Ai nấy đều không nén nổi vẻ kinh ngạc. Ở thế giới này, chiến tranh thần điện xảy ra quanh năm. Trung bình cứ mỗi vạn năm, đại lục lại xảy ra một cuộc chiến tranh thần hệ. Cái gọi là chiến tranh thần hệ là chỉ việc hàng trăm thần linh cấp 4 trở lên, do khác biệt về tính chất sức mạnh, pháp tắc, giáo lý, thần tính mà phân thành mấy phe lớn, bao gồm hệ thần linh, hệ minh thần, hệ hải thần, hệ long thần và một số đồng minh nhỏ lẻ. Bây giờ lại có thêm hệ ma thần do bộ tộc hỗn loạn ác ma tạo thành. Không nghi ngờ gì, hệ minh thần chiếm giữ trung tâm Thiên Thê Sơn, sở hữu thực lực mạnh nhất. Chỉ còn mấy ngày cuối cùng, cứ theo đám vong linh thiên tai này ẩn nấp trước đã. U Minh Tâm nói, rồi đóng vai một lãnh chúa vong linh cấp thánh vực, đi theo đám vong linh lít nha lít nhít xung quanh gào thét, tiến đến một con thi quỷ tuần tra rồi hiến tế một đóa linh hồn chi hỏa mà y thu thập được. Gầm, gầm, gầm hài cốt và cương thi, tỏa ra tử khí nồng nặc, trên không mây đen bao phủ, không khí ngột ngạt đến khó thở. Vong linh ở đại lục chư thần đâu chỉ có hàng ngàn tỷ, đủ để thấy sự thảm khốc của cuộc chiến thượng cổ. Vô số vong linh, trong đó có những sinh vật thượng cổ với hình thể khổng lồ, như thủy triều che ngập bầu trời xông về phía trước. Pháp tắc minh thần của đại lục chư thần, được tạo thành từ mây đen tử vong, cũng theo đó mà lan ra khỏi phạm vi thế lực ban đầu của chúng. Giữa quân đoàn vong linh, có bốn sinh vật dị vực nhỏ bé trà trộn vào. Nhờ uống cửu U Minh Tuyền mà họ cũng tỏa ra tử khí, nên rất khó bị phát hiện. Đừng nói đến ai khác, chỉ riêng hình tượng của kiếm sĩ hủy diệt U Tuyền lúc này cũng cực kỳ giống một vài con cương thi vong linh từ sau cuộc chiến thượng cổ lần này Cốt Ngạc Minh thần phát động vong linh thiên tai, sau bao nhiêu năm tích lũy, xem ra tử khí đã đủ để chuyển hóa một lứa vong linh tầng dưới chót mới. Hí hí hí, cứ thế này, sớm muộn gì đại lục chư thần cũng sẽ trở thành đại lục minh thần. Cốt Ngạc Minh thần là một trong những minh thần cường đại nhất ở vong linh chi hải, một sinh vật cấp 6. Huyết nhục tươi mới, ta đã vạn năm không được nếm thử rồi. Từng tên lãnh chúa vong linh có trí tuệ, vừa tỉnh lại từ giấc ngủ say dài, cực kỳ hưng phấn. Hửm. Rim phát hiện một điều kỳ lạ. Linh hồn chi hỏa của những vong linh này, một khi phục sinh thi thể, là có thể tồn tại cả vạn năm. Đối với sinh vật cấp thấp, điều này hiển nhiên đã phá vỡ một số quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Điều này khiến Rim không khỏi nghĩ đến thế giới vô sư. Tương truyền, bên trong thiên không chi thành, có một vài chân linh vô sư hệ cơ giới đang dưỡng thương và ngủ say sau cuộc chiến thượng cổ. Liệu giữa hai bên có mối liên hệ nào không? Dù sao thì, về hình thái sinh vật vong linh, thế giới vô sư cũng đã chiến đấu với không ít thế giới thuộc chủng loại u hồn có hình thức sinh mệnh tương tự. Các ngươi có phát hiện không, những vong linh bò ra từ khe đá dưới lòng đất còn mạnh hơn những con ở trên mặt đất? Kiếm sĩ hủy diệt trầm giọng nói. Đúng lúc này, trên không có ba tiếng xèo vang lên, ba vị minh thần kết bạn bay qua trên đám mây tử vong, chẳng thèm liếc nhìn lũ vong linh như thủy triều dưới đất. Sau khi nhìn theo các minh thần rời đi, Rim và U Minh Tâm bị lời nói của kiếm sĩ hủy diệt thu hút. Cửu thủ nộ lại đột nhiên cười khẽ một tiếng, âm trầm nói, e rằng chuyện này có liên quan đến một loại khoáng sản phong phú trong địa mạch của thế giới này, gọi là ất thái từ sa. Vừa nói, cửu thủ nộ vừa mở lòng bàn tay. Trong hơn một tháng qua, hắn đã lợi dụng sự hiểu biết của mình về quy tắc xích dẫn song lực để hấp thu một loại năng lượng màu đen vi diệu ở thế giới này. Lúc này, hắn từ từ phóng thích nó ra cho mọi người quan sát. Ất thái từ sa. Với kiến thức luyện kim của Rim, hắn cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, ất thái từ sa hiển nhiên là một khoáng vật tự nhiên có mật độ cực cao. Đây là thứ ta phát hiện khi còn là một săn ma vu sư, trong một lần chinh chiến ở một thế giới nguyên thủy. Nó có hiệu quả dung tủy luyện thể. Những vong linh này so với sinh vật bám thân của các thế giới u hồn rõ ràng có điểm khác biệt. Ồ, kiếm sĩ hủy diệt phát ra một tiếng kinh ngạc. Vậy tại sao không xuống xem địa mạch của thế giới này? Lắc đầu, cửu thủ nộ nói, với thân thể của thánh ngân vu sư chúng ta, việc chui xuống lòng đất ở thế giới này gần như là không thể. Còn việc đào đường hầm, không nói đến vô số thần điện minh thần ở đây, chỉ riêng tầng mặt đất với lực hút gấp hơn 100 lần đã đủ để khiến sinh vật dưới cấp 3 không đào nổi một khe đá. Giữa dòng vong linh chi hải đang tiến lên, U Minh Tâm khẽ thở dài. Đúng lúc này, phía xa có một tiếng ầm vang lên. Lại một ngọn núi lửa đang hoạt động phun trào, phun ra lượng lớn tro bụi, dung nham và đá núi lửa, phá tan cả tầng mây tử vong trên không. Một vài con thạch tượng quỷ và hủ thi điểu đang bay bị rơi xuống. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt hai màu của Grim nhìn ra xa, thần sắc hắn hơi động, nói, có lẽ, chúng ta có thể từ đó chui vào lòng đất. Nơi Grim chỉ chính là ngọn núi lửa đang phun trào dung nham. Xèo, xèo, xèo oanh, oanh, oanh từng hòn đá núi lửa phóng lên trời rồi rơi xuống. Một vài hòn rơi xuống cách nhóm Grim không xa, nhiệt độ cao của chúng tạo thành một vũng bùn nhão, khiến vài vong linh cấp thấp đang đi đường ngã trái ngã phải. Vài bộ xương vỡ vụn, một đóa linh hồn chi hỏa trong hộp sọ bất lực nhấp nháy. Mấy con cương thi mạnh hơn một chút lại đứng lên, hung hăng tìm kiếm kẻ thù. Một lúc sau không có kết quả, chúng lại bị ý chí của vong linh thiên tai ảnh hưởng, tiếp tục lên đường. Cửu thủ nộ cầm lấy một hòn đá núi lửa, ánh mắt hắn lóe lên. Quả nhiên, mật độ của ất thái từ sa cao đến mức khó tin. Nếu có thể chinh phục thế giới này, dùng vô số sinh vật bản thổ cấp 3 đào một hầm mỏ nối liền với địa mạch, vận chuyển quặng ất thái đến thế giới chi tâm của vu sư, nói không chừng có thể lợi dụng đặc tính thông phệ của thế giới này để trì hoãn quá trình tự sụp đổ của thế giới chi tâm vu sư. Tương đương với việc thêm một lớp thuật bản nguyên bù đắp cho thế giới bên trên cả thất thải thời không phong ấn thuật. Cửu thủ nộ nhìn về phía trước, lời nói hưng phấn và ngông cuồng. Ngay cả ba người U Minh Tâm, kiếm sĩ hủy diệt và Grim cũng bị sự táo bạo của hắn làm cho giật mình. Đi xem thử. Câu hỏi của U Minh Tâm nhận được sự gật đầu đồng ý của ba người. Không do dự nữa, bốn con vong linh nhỏ bé không ai chú ý trong dòng vong linh chi hải lặng lẽ thay đổi phương hướng, đi đến ngọn núi lửa nhỏ. Dung nham nóng rực, Lực xung kích từ đá núi lửa, đối với sinh vật cấp thấp là thiên tai tận thế, nhưng đối với mấy vị thánh ngân vu sư thì chỉ như thường. Liếc nhìn nhau, cửu thủ nộ đi đầu, leo xuống trước, ba người còn lại theo sau, vẫn không dám tùy tiện vận dụng ma lực. Giữa lúc bốn kẻ nhỏ bé đang không nhanh không chậm leo xuống từ miệng núi lửa, một gợn sóng ý chí cường đại đột nhiên quét qua, khiến cả bốn giật mình kinh hãi, vội cuộn tròn người lại. Xảy ra chuyện gì, sinh vật cấp 5? Trên không, giữa vong linh chi hải, một vị minh thần đang hứng thú nhìn cảnh núi lửa phun trào, thấy không ít sinh vật cấp thấp bị liên lụy, bèn định ra tay, thử dùng thần lực của mình phong ấn ngọn núi lửa. Thế nhưng, khi ý chí của hắn quét qua miệng núi lửa, cả khổng lồ nhỏ cao 6 mét với thân thể thối rữa, đôi mắt linh hồn chi hỏa ngạc nhiên nhấp nháy, đã chú ý tới bốn con vong linh kỳ quái đang leo xuống. Dù là vong linh cấp thánh vực cũng không thể chịu được nhiệt độ cao của dung nham. Chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra bản chất của bốn vong linh kỳ quái này và cả sự quỷ dị trong đó. Tập trung ý chí, vị minh thần này cuối cùng cũng phát hiện ra tính chất đặc biệt của những sinh vật nhỏ bé này, sau đó hắn giật mình, rồi tức giận cười nhạt. Ngưng tức minh thần vĩ đại, bên dưới có chuyện gì vậy? Con long cốt thượng cổ dài hơn 30 mét dưới chân ngưng tức minh thần hỏi. Hừ hừ hừ, vong linh minh thần phát động vong linh thiên tai tàn phá đại lục, vậy mà lại có mấy tên tà thần dị vực điếc không sợ súng lẻn vào minh vực, tự tìm đường chết. Bốn cánh tay, ngưng tức minh thần duỗi ra một cánh tay cầm lấy quyền trượng, tỏa ra thần uy. Ở xa, các thần thuộc hạ của ngưng tức minh thần đang bay trên bầu trời cũng đều dồn dập nhìn sang. Hừ, muốn yên tĩnh trời đi lại gặp phải cản trở, chết đi. Nhận ra đã bị lộ, U Tuyền, kiếm sĩ hủy diệt, cất lên một giọng nói lạnh lẽo tàn độc thấu xương. Y dứt khoát không ẩn nút nữa mà trực tiếp tấn công. Kiếm hủy diệt trong tay y, trong nháy mắt đã ngưng tụ ngọn lửa đen đến cực hạn, uy áp cuồng bạo tỏa ra, khiến cả sóng lửa xung quanh cũng phải né tránh. Mục tiêu của y chính là vị thần linh dị vực trên không. Chỉ trong chớp mắt, một cột sáng lệ viêm với khí thế nghiền nát tất cả, không gì cản nổi, đã phóng thẳng lên trời. Ngưng tức minh thần sáng mắt lên, tựa như có mấy phần tán thưởng. Ồ hừ hừ, chỉ là một tên thứ thần dị vực cấp thấp giáng lâm đại lục chư thần mà có thể triệu hồi ra thần lực như thế, cũng có chút thú vị. Nếu chịu quy thuộc pháp tắc minh thần, ban cho thân phận chí cao vinh dự cũng không phải là không thể. Vừa nói, một trong bốn cánh tay của vị minh thần này cũng nắm lấy một thanh trường kiếm, nhắm thẳng vào U Tuyền. Lấy ý chí chí cao vô thượng của minh thần, triệu hồi sức mạnh của pháp tắc ngưng tức hy vọng, dẫn dắt những sinh linh vô tri hướng về cõi chết. Thanh trường kiếm màu xám đen, sóng năng lượng không quá mạnh mẽ, nhưng uy năng pháp tắc của nó lại bình tĩnh mà cao thượng, chỉ trong khoảnh khắc đã được sự gia trì của toàn bộ quy tắc ý chí địa mạch thế giới, đối đầu trực diện với lệ viêm chi lực của U Tuyền, mũi nhọn đấu với đao sắc, một mất một còn. Trên vai Rim, Tiểu Bác lóe lên rồi xuất hiện. Mẹ nó, xảy ra chuyện gì vậy? Trên người Tiểu Bác ngưng tụ một lượng lớn ma lực. Dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt hai màu của Rim lóe lên, nhìn cuộc đối đầu giữa U Tuyền và ngưng tức minh thần, hắn trầm giọng nói, xuống dưới tìm lối vào địa mạch. Nói xong, quanh thân Rim được bao bọc bởi một lượng lớn tử khí. Lúc này, uy năng của kiếm sĩ hủy diệt đã bắt đầu yếu thế, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. U Tuyền phải liên tục mở ra các tầng giả tính bản năng để duy trì chống đỡ. Nếu bộc phát sức mạnh lớn hơn, e rằng lối vào địa mạch bên dưới ngọn núi lửa sẽ bị sóng năng lượng chấn sụp. Chân ma chi thể. Âm. Cũng liên tục mở ra tầng thứ hai giả tính bản năng, Rim thoáng chốc đã biến thành một gã khổng lồ gai xương cao 3 mét, trông như một con nhím khổng lồ, lượn lờ ma khí thâm uyên, tỏa ra một khí tức bí hiểm, ngột ngạt và khủng bố. Bùm bùm. Ma pháp trượng cực độ thâm uyên trong tay, hồ quang điện của quy tắc thế giới chi y bắn ra, cả ngọn núi lửa bắt đầu chấn động. Vách đá bốn phía sụp đổ, thân ảnh bí hiểm của hắn trở thành trung tâm của sự vặn vẹo sáng tối, hồ quang điện màu đen lóe lên rồi biến mất. Hửm. Không chỉ ngưng tức minh thần đang toàn lực áp chế kiếm sĩ hủy diệt lộ vẻ giật mình, mà ngay cả các minh thần cấp thấp đang đuổi tới từ bốn phía cũng bị kinh sợ bởi sức mạnh đột ngột bùng nổ bên trong ngọn núi lửa. Họ đều dừng lại, nhận ra tình hình nghiêm trọng, rồi lần lượt bộc phát tử vong chi lực bàn bạc, toàn lực lao về phía ngưng tức minh thần. Tên Teo Sơn này, có hai tên đệ tử, một tên còn quái vật hơn tên kia. Cửu thủ nộ không khỏi ngước nhìn hai người kiếm sĩ hủy diệt và mẫn diệt chi tháp. U Minh Tâm đang ngưng tụ một vu thuật uy lực trên không thúc giục, mau tìm ra khe nứt địa mạch, nếu không chúng ta chỉ có thể liều mạng xông ra khỏi núi lửa, chuyện này không thể đùa được. Vừa nói, Tiểu Bác đã từ trên không bay xuống, đậu thẳng lên vai cửu thủ nộ. Gã này với đủ loại thiên phú thoát thân gần như truyền kỳ, lúc này lại được ma lực của Rim bảo vệ, lớn tiếng la lối, mẹ nó còn sững sờ làm gì, còn không bảo vệ bác gia đi tìm không gian địa mạch dưới dung nham đi, mẹ nó, nếu không con thú cưng nhà ta chết thì ngươi đền à. Ngươi cửu thủ nộ suýt nữa không kìm được mà nuốt chửng Tiểu Bác, nhưng cuối cùng vẫn bị U Minh Tâm ngăn lại. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi mang theo Tiểu Bác nhảy vào hồ dung nham. Trên người U Minh Tâm hiện ra những dao động ma lực cuồn cuộn. Y ngước nhìn hai người U Tuyền và Grim, trầm giọng nói, những thế giới thấp kém này, vĩnh viễn chỉ biết sống trong hồi ức về thời kỳ thượng cổ huy hoàng, không như thế giới vu sư, một đời lại đáng sợ hơn một đời. Hừ hừ hừ, lần chiến tranh văn minh này, thế hệ thượng cổ vu sư chúng ta trong tương lai sẽ dẫn dắt thế giới vu sư hướng đến một huy hoàng mới. Giữa không trung, Ngưng Tức Minh Thần ngay lập tức phán đoán rằng, tên thứ thần dị vực thứ hai này còn uy hiếp hơn tên thứ nhất. Hắn dùng một cánh tay khác cầm lấy khinh ngữ chiến thương, thần điện ở xa xôi hội tụ hào quang tín ngưỡng chi lực, lại một đạo tử vong thần lực bàn bạc nửa giáng xuống, đối đầu với hồ quang mẫn diệt chi lực mà Grim triệu hồi. Một bên là pháp tắc thần lực mang tính chất ngưng tức tử vong, được sự gia trì của toàn bộ địa mạch thế giới. Một bên khác lại là sức mạnh cao cấp trong việc biến chất năng lượng nguyên tố của Thánh Ngân Vu Sư, lại còn được Grim tăng cường bằng nguyên tố tăng vọt. Cả hai giao chiến, lặng yên không một tiếng động. Nhưng dưới tính chất đặc thù của mẫn diệt chi lực, chúng không ngừng triệt tiêu lẫn nhau và dần dần lan ra phía khinh ngữ chiến thương của Ngưng Tức Minh Thần. Gầm. Chỉ là một thứ thần dị vực. Bị thần lực của một thần linh cấp thấp áp chế, xung quanh lại có vô số nô bộc thánh vực đang tín ngưỡng pháp tắc của mình, Ngưng Tức Minh Thần bộc phát một cơn phẫn nộ không thể kìm nén. Hắn lập tức tập trung sức mạnh chí cường của mình, dùng súng áp chế mẫn diệt chi lực của Grim và hiệu quả thấy rõ ngay lập tức. Đối kháng với sinh vật cấp 5, quả nhiên là quá sức. Grim thở dài một tiếng, rồi ra hiệu cho kiếm sĩ hủy diệt bên cạnh. Theo chỉ thị của U Minh Tâm, thân ảnh hắn mờ đi rồi biến mất không còn dấu vết. Một khắc sau, một luồng sáng tử vong bàn bạc ầm ầm lao vào hồ dung nham. Dung nham đang sôi trào đỏ rực thoáng chốc lạnh đi, nhuốm màu đen của tử khí. Phục. Một bên khác, do đã rút quá nhiều thần lực để áp chế Grim, Ngưng Tức Minh Thần bỗng nghe một tiếng ngâm nga lạnh lẽo của U Tuyền. Một tia sáng hủy diệt phóng lên trời, một tiếng vỡ tan vang lên, và Ngưng Tức Minh Thần gào lên một tiếng đau đớn. Ngưng Tức Minh Thần vĩ đại. Bảo vệ Minh Thần, hơn trăm vong linh thánh vực xung quanh lao xuống núi lửa. U Tuyền ngước lên với đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo. Vừa rồi, một kiếm y thế của y cũng chỉ chém nát con thi long thượng cổ dưới chân Ngưng Tức Minh Thần và chặt đứt một cánh tay của hắn. Cánh tay bị đứt đang cầm một tấm gương quỷ dị, bị U Tuyền thuận tay tóm lấy. Xèo, xèo, xèo, giữa không trung, sáu vị thần thuộc hạ của Ngưng Tức Minh Thần đã tụ tập lại. Nhìn thấy vị Minh Thần cao thượng bị chặt đứt một cánh tay, ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ không thể tin nổi, nhìn xuống miệng núi lửa, nơi tên thứ thần dị vực cuốn băng trắng đang đứng, vẻ mặt ngưng trọng và kinh hãi. Chỉ là một thứ thần cấp thấp, vậy mà có thể phá hủy một phần thần thể của Ngưng Tức Minh Thần vĩ đại. Thần uy như thế, quả thực kinh người. Đương nhiên, chúng vẫn chưa thấy hết mọi chuyện vừa xảy ra. Chỉ có U Minh Tâm, kiếm sĩ hủy diệt và Ngưng Tức Minh Thần, những người đã tự mình trải qua, mới biết được rốt cuộc đã có chuyện gì. Cạc cạc. Tìm thấy rồi, mau tới đây, địa mạch này sắp sụp đổ rồi. Bên dưới hồ dung nham, Tiểu Bác gào lên bằng linh hồn. U Minh Tâm đi đến trước mặt kiếm sĩ hủy diệt, người vẫn đang chém giết lũ vong linh thánh vực. Vu thuật uy lực lớn mà y đã chuẩn bị từ lâu giờ đã đến cực hạn. Đi mau. Đối mặt với bảy vị minh thần trên miệng núi lửa, U Minh Tâm gào thét, giơ cao ma pháp trượng trăng lưỡi liềm. Một quả cầu năng lượng màu đen hình trăng khuyết xuất hiện, chính là bản nguyên chi lực của U Minh Tâm, sư tổ của Grim. Nó phóng ra một lực hút cường đại không thể tin nổi, xoay tròn cắn xé lên không trung. Từng con sinh vật thánh vực, từng tảng đá trên vách núi lửa đều bị lực hút kinh người của vầng trăng đen cắn nuốt, tạo thành một quả cầu khổng lồ, phóng về phía bảy vị minh thần. U Minh Tâm thì cùng với kiếm sĩ hủy diệt phù một tiếng, đồng thời nhảy vào hồ dung nham. Ba ngày sau, trong biển dung nham nóng bỏng cuồn cuộn tứ phía theo những dòng chảy hỗn loạn, Cách Lâm giờ đây đã hiểu ra rằng, tìm kiếm địa mạch từ tầng dung nham không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Một tiếng rít vang lên, cả Cách Lâm và cửu thủ nộ thánh ngân vu sư đều không hẹn mà cùng mở ra chân thể và nguyên tố chân thân của mình, cốt để bảo vệ bản thân khỏi bị thiêu cháy trong môi trường dung nham có áp suất cực lớn này. E rằng, lực hút ở đây đã vượt quá 300 lần so với vu sư thế giới. Cách Lâm thầm tính toán, không dám dừng lại quá lâu, hắn liên tục phán đoán dòng chảy của dung nham, điều khiển ô phệ viêm hồn cự nhân nguyên tố chân thân cao hơn 200 mét bơi về phía địa mạch. Dù không cảm nhận trực tiếp, nhưng Cách Lâm mơ hồ phát hiện ra, đám minh thần kia vẫn chưa từ bỏ, chúng cũng đã nhảy vào trong dòng dung nham địa mạch. Thế giới này không có thủ hộ giả sao? Đột nhiên, Cách Lâm hỏi cửu thủ nộ thánh ngân vu sư ở phía sau, dường như muốn giảm bớt sự chú ý vào nỗi đau đớn của cả hai. Cửu thủ nộ buồn bực đáp, nghe đạo sư nói, thủ hộ giả của thế giới này chính là đại địa hành giả Beremoth, nhưng vì lý do nào đó đã bị một nhánh của Long Thần tàn sát không ngừng, bây giờ ở địa mạch thế giới đã cực kỳ hiếm thấy. Chân thể cửu thủ cự xà của hắn đang liên tục bị thiêu đốt trong dung nham, cũng không thể miễn nhiễm hoàn toàn, nên việc Cách Lâm đánh lạc hướng chẳng có tác dụng gì. lại có thể đối địch với cả thủ hộ giả của thế giới ư? Nghe được câu trả lời này, Cách Lâm thực sự khó mà tin nổi. Hiện trạng văn minh, cấp độ sinh vật và bối cảnh lịch sử của thế giới này vượt xa bất kỳ thế giới nào mà hắn từng thăm dò trước đây, quả không hổ là một phương đại thế giới. Ngay cả thủ hộ giả cũng bị tàn sát sạch sẽ, xem ra thế giới này gần như chưa từng gặp phải mối đe dọa ngoại lai nào không thể chống lại, đồng thời trong lịch sử hẳn đã xảy ra những câu chuyện kinh thiên động địa. Nếu tương lai có cơ hội, thật hy vọng có thể trở lại thăm dò thế giới này, thậm chí là triệt để chiến đấu và chinh phục nó. Cách Lâm tự lẩm bẩm, lại khiến cửu thủ nộ cất giọng trầm trầm, hừ hừ, nếu ngươi có thể chinh phục hoàn toàn địa mạch thế giới, đem địa mạch của phương thế giới này chuyển dời đến vô sư thế giới chi tâm, làm chậm lại quá trình hủy diệt của nó, thì chỉ riêng công lao đó đã đủ để ngươi được chân linh phụng hiến. Cách Lâm trong hình dạng nguyên tố chân thân há miệng, nhưng cuối cùng chỉ có thể cười khổ. Phương đại thế giới này, sinh vật cấp 6 e rằng không dưới 10 vị, số lượng thế giới chi chủ có đến hàng trăm. E rằng dù cho một vị chân linh vu sư nào đó của vu sư thế giới tự mình dẫn theo vô số thánh ngân vu sư viễn chinh vượt qua hư không, cũng chưa chắc nắm phần thắng. Từ đó có thể thấy, độ khó của việc dùng vũ lực để đạt được chân linh phụng hiến vượt xa sức tưởng tượng của một thánh ngân vu sư bình thường. Một ngày sau. Hửm. Cảm ứng được dòng dung nham hỗn loạn bị cưỡng ép ở phía xa xa cùng với ý chí khóa chặt trong cõi u minh đã biến mất, Cách Lâm thở phào nhẹ nhõm, xem ra mấy vị minh thần đó cuối cùng đã từ bỏ truy kích. Giờ đây hắn vô cùng thê thảm, sức nóng của dung nham đã đạt đến cường độ khó tin, nguyên tố chân thân của Cách Lâm thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí đã tổn thương đến cả trục nhật giả chân thể bên trong. Hừ, bọn chúng chắc chắn đang ngồi ở trên canh chừng, dung nham cưỡng chế như thế, đến cả chúng ta cũng không thể kiên trì quá lâu. Nhưng may mắn là quy tắc cân bằng đã bắt đầu bài xích những kẻ vượt thời không lén lút như chúng ta. Cửu thủ nộ thánh ngân vu sư vừa mừng vừa có chút sợ hãi. Sự bài xích của quy tắc cân bằng chắc chắn sẽ không chút lưu tình mà ném mọi người về lại thời không ban đầu. Vốn dĩ việc vượt qua khoảng cách giữa các quần lạc thế giới như vậy đã đủ khiến mọi người bị thương, rất có khả năng gây ra phản vệ một phần ma lực. Bây giờ lại chịu thêm những tổn thương này ở phương thế giới này, năng lực chống cự sẽ càng thấp, đến lúc đó thương thế một tiếng thở dài thầm kín, có được tất có mất. Đây chính là nguyên tắc cơ bản nhất mà các vu sư dùng tri thức ma lực của mình để lay động đòn bẩy quy tắc. Đột nhiên, cửu thủ cự xà dừng lại. Sao thế? Cách Lâm ở phía trước dùng linh hồn hỏi vọng lại. Phía trước không biết còn bao lâu mới đến được địa mạch, nếu trước khi trở về mà vẫn chưa đến nơi, chúng ta sẽ thành công cốc. Cửu thủ nộ giải thích thêm, ta biết lựa chọn như vậy sẽ rất ngu xuẩn, nhưng đây là lựa chọn lý trí nhất sau khi ta đã cân nhắc kỹ. Ta không định tiến lên nữa, cuộc chiến văn minh sắp tới. Chuyện này sẽ khiến chúng ta khi trở về vu sư thế giới phải nhận thương tích phản vệ lớn hơn, ta không thể mạo hiểm. Mẫn Diệt Chi Tháp, nếu ngươi chọn tiếp tục tiến lên, xin hãy vĩnh viễn đừng cho ta biết đáp án. Sau một hồi giãy giụa gian khổ, vào thời khắc thống khổ đến cực hạn này, hắn phản phất như đang tham gia một ván cược. Cái gọi là không muốn biết đáp án, chính là sau chuyện này, Cách Lâm rốt cuộc có tìm được địa mạch hay không? Ta hiểu rồi. Cuối cùng, Cách Lâm không chút do dự, tiếp tục lao về phía tầng dung nham sâu hơn. Chịu đựng áp lực và tổn thương ngày càng mạnh. Lúc này, mỗi một vết thương trên người Cách Lâm đều sẽ bị quy tắc cân bằng thời không khuếch đại lên mấy lần khi quay về vu sư thế giới, nhưng hắn không hề do dự, phản phất như không còn đường lui. Dung nham nóng rực thẩm thấu qua lớp da phòng ngự của giả mang cự nhân trục nhật giả mà Cách Lâm vẫn luôn tự hào, mang đến nỗi đau tột cùng. Tuy nhiên, điều này lại khiến Cách Lâm phát hiện ra dục hỏa chi thể của mình dường như còn ẩn chứa tiềm năng sâu hơn, nhưng vì bản thân đã đi theo con đường nghiên cứu mẫn diệt chi lực, nên vĩnh viễn không thể khám phá ra được nửa giữa được và mất, Cách Lâm bất giác nghĩ đến Thái Dương chi tử Minna. Có lẽ nàng có thể với thân phận phụng hiến giả, chỉ qua chưa đầy ngàn năm cống hiến đã trở thành thủ hộ giả của vu sư thế giới, sau đó chỉ vỏn vẹn 2000 năm, lại tiến thêm một bước trên con đường thủ hộ giả, trở thành cao cấp thủ hộ giả sánh ngang thánh ngân vu sư. Trong đó, ngoài việc Minna tự thân cống hiến cho thế giới và tích lũy đủ nhanh, chính là sự trung thành của nàng đối với dục hỏa chi thể và nguyên tố hỏa diễm. Ngay lúc Cách Lâm gần như theo bản năng men theo dòng dung nham, trôi nổi đến một không gian thấp hơn, lòng bàn chân hắn đột nhiên đạp phải một vật cứng rắn, khiến hắn giật mình. Dần dần, dung nham xung quanh bắt đầu giảm bớt, sức nóng từ mức gần như không thể chịu nổi đã hạ xuống chỉ còn ấm áp. Lực hút vẫn mạnh mẽ như cũ, tựa như lại tăng thêm gấp đôi, nhưng đối với một thánh ngân vu sư đã luyện thể thành công như Cách Lâm mà nói, nó không còn là trở ngại. Đây chính là địa mạch của địa mạch thế giới ư, dưới chân Cách Lâm là một khối thái ất từ thạch khổng lồ mênh mông. Hợp thành một thể xuyên qua chúng thần đại lục, lơ lửng trong lòng đất dung nham. Đây chính là địa mạch thế giới chi tâm thực sự. Địa mạch thế giới có chất lượng thời không kinh người, hấp thụ các tiểu thế giới xung quanh, nội bộ có trọng lực siêu cường khiến cho sinh vật cấp 3 mới có thể bay được, tất cả nguyên nhân đều là vì nó. Bùm bùm. Hồ quang mẫn diệt nhấp nháy, Cách Lâm không có năng lực khai thác chuyên nghiệp, đối mặt với khoáng thạch cứng rắn như vậy chỉ có thể dùng phương pháp vụng về nhất. Sau khi ma lực hao tổn đến gần cạn, hắn cuối cùng cũng cắt xuống được một khối khoáng thạch lớn cỡ hơn 10 mét, tuy nhỏ bé không đáng kể so với tổng thể nhưng cũng đủ khiến hắn hưng phấn thu vào trong khe hở không gian. Nếu như trước đây, Vivian vẫn còn, Rafi vẫn còn, chỉ cần một khối thái ất từ thạch này dâng lên vu sư thế giới chi tâm, cũng đủ để cứu sống hai người. Chỉ tiếc là trong lúc phiền muộn như đánh mất điều gì đó và chờ đợi sự bài xích cuối cùng của quy tắc cân bằng thời không, Cách Lâm đột nhiên phát hiện ra một điều, nét mặt lộ vẻ khó tin. Đây dường như là một tiết điểm của thế giới một cuốn rốn thế giới. Thông thường, thủ hộ giả của một thế giới sẽ bố trí canh gác tất cả các tiết điểm đặc thù bên trong thế giới. Đối với những sinh vật dị vực nhập cư trái phép, những tiết điểm thời không đặc thù này chính là của cải vô cùng quý giá. Vậy mà, thủ hộ giả của chúng thần đại lục lại không nhận được sự tôn trọng đúng mức từ các sinh mệnh trong thế giới này. Nếu như một ít điệp ảnh vu sư có thể cài đặt thiết bị định vị thời không ở những tiết điểm đặc thù này, thì số lượng thiết bị cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ sẽ giảm đi hơn một nửa. Thật là thật không thể tin nổi. Xem ra địa mạch thế giới, tương lai tất nhiên ta sẽ quay lại lần nữa. Có thiết bị định vị tọa độ cài ở tiết điểm cuốn rốn thế giới, lần sau trở lại chỉ cần sắp xếp thêm vài tọa độ nữa, là có thể lợi dụng đòn bẩy vận mệnh trên mặt đất. Các tiết điểm thế giới thông thường chính là vị trí của các thần điện ở chúng thần đại lục tuyệt đối không phải được xây dựng một cách tùy tiện. Trong niềm vui mừng ngoài ý muốn, Cách Lâm bắt đầu nhanh chóng cài đặt thiết bị định vị tọa độ thời không trên tiết điểm cuốn rốn thế giới. Cuối cùng, ngay trước thời khắc bài xích cuối cùng của quy tắc cân bằng thời không, thiết bị định vị đã khởi động thành công. Ô quy tắc cân bằng lạnh lẽo vô tình, khi phát hiện có mấy sinh vật nhập cư trái phép trong địa mạch thế giới, nó lập tức thể hiện ra, gần như không chút lưu tình ném cả bốn người từ địa mạch thế giới về lại mật cảnh U Minh Chi Tâm. Chỉ trong nháy mắt vượt qua khoảng không thời gian xa xôi, một lực dồn nén mạnh mẽ không gì sánh kịp bùng nổ, cho dù là Cách Lâm cũng không kìm được mà rên lên một tiếng. Ầm một tiếng, Cách Lâm rơi xuống mật cảnh U Minh Chi Tâm, một sóng xung kích chấn động lan ra, tạo thành một cái hố lớn trăm mét lấy thân thể nhân loại của hắn làm trung tâm, hệt như mạng nhện lan tỏa. Ầm. Ầm. Ầm. Phía xa cũng có ba tiếng rơi xuống kèm sóng xung kích tương tự. Thấy vậy, Cách Lâm đang bị phản phệ trọng thương cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, chuyến đi này không ai bỏ mạng, kết quả đã là vô cùng tốt đẹp. Tiểu Bác. Cách Lâm yếu ớt gọi, không gian trên vai lóe lên, Tiểu Bác xuất hiện. Cá. Đây là trở về vu sư thế giới rồi sao? 10% tế bào trong cơ thể hắn rơi vào trạng thái khô héo hôn mê, trong vòng trăm năm khó mà tỉnh lại, 50% rơi vào cơn choáng nhất thời, cần tu dưỡng ít nhất 10 năm. 10% ma lực trong cơ thể gặp phải phản phệ triệt để, dự tính cần 100 năm để khôi phục, 50% gặp phải phản phệ cục bộ, dự tính cần 10 năm để khôi phục. Tình hình vẫn không tính là quá tệ, ít nhất đối với một thánh ngân vu sư mà nói, đây chỉ là thương thế thông thường. Bây giờ lại đang ở trong môi trường an toàn của vu sư thế giới, sẽ không làm lỡ hẹn ước đi Tê Hào Chương Lan thế giới cùng U Tuyền, so với lần thất bại phong ấn thuật bị ma lực phản phệ trước đây thì chẳng đáng gì. Đây cũng là nhờ thể chất nguyên tố tương hỗ tăng cường mà Cách Lâm có được sau khi trở thành nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư, tạo nên một nền tảng vững chắc. Đi xem tình hình của mấy người họ đi. Đột nhiên từ môi trường có lực hút gấp gần nghìn lần trở về lực hút bình thường, Cách Lâm chỉ cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhõm, sự kìm nén lâu ngày được giải phóng. Dù cho tế bào và ma lực phải chịu trạng thái ngủ đông phản phệ, hắn vẫn không cảm thấy quá nhiều khác biệt. Xèo một tiếng, Cách Lâm mang theo Tiểu Bác, bay về phía U Minh Chi Tháp. Vừa bay, hắn vừa lấy ra quả cầu thủy tinh, cẩn thận quan sát trạng thái thuộc tính tế bào của mình. Thể chất, 7.378, thể lực, 5.388, 19.180, lực lượng, 4.549, 25.030, tế bào hoạt tính, 6.746, 1.690. Tinh thần lực, 303, ma lực, 3.045, 3.456. Chuyến đi 3 tháng đến địa mạch thế giới, việc rèn luyện bất tri bất giác trong môi trường lực hút mạnh mẽ đã khiến thể chất của hắn tăng hơn 100 điểm, thuộc tính lực lượng cũng nhờ đó mà được phát huy, hạn mức tối đa đã tăng lên đến hơn 25.000 độ. Rất nhanh, bên trong đại điện, bốn người U Minh Chi Tâm, Hủy Diệt Chi Kiếm, Cửu Thủ Nộ và Cách Lâm lại lần nữa tụ họp. Cách Lâm chỉ cần liếc mắt đã phán đoán ra, thương thế của U Minh Chi Tâm và Hủy Diệt Chi Kiếm rõ ràng nặng hơn một chút so với hắn và Cửu Thủ Nộ, mà U Minh Chi Tâm không còn nghi ngờ gì chính là người bị thương nặng nhất trong bốn người. Khạch khạch, không ngờ chuyến đi này bên đó lại xảy ra hỗn loạn như vậy, để mấy vị bị liên lụy, trước thềm cuộc chiến văn minh mà xảy ra chuyện này, thật sự không nên. U Minh Chi Tâm áy náy nói. U Tuyền thì lắc đầu, trầm giọng đáp, chúng ta cũng đã có được thứ mình muốn, cho dù trước cuộc chiến văn minh có ít đi chinh chiến một hai thế giới cũng không sao. Nói rồi, U Tuyền lại đưa đôi mắt nhìn về phía Cách Lâm, trong thần sắc dường như đã bớt đi một chút ôn nhu chăm sóc, mà nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Cách Lâm đọc được hai chữ trong đó, đối thủ. Cách Lâm, hai chiến lợi phẩm này, ngươi muốn cái nào? Một vật là tinh thể hình thoi lấp lánh, bị hắc sắc hỏa diễm phong tỏa và thiêu đốt một số thuộc tính mà sinh mệnh dị vực gọi là thần tính, hay pháp tắc giáo lý. Đây chính là thứ mà U Tuyền dùng cánh tay của ngưng tức minh thần để rèn luyện, cũng là bằng chứng được ý chí của địa mạch thế giới quan tâm, thần cách. Vật này đối với vu sư không có giá trị, nhưng đối với sinh vật của địa mạch thế giới, nó tương đương với một cơ hội nhận được đặc cấp vinh dự huân chương của vu sư thế giới đối với sinh vật cấp 3, và đối với thần linh thì càng có khả năng cộng dồn thuộc tính lực lượng, giá trị có thể tưởng tượng được. Vật còn lại là một tấm gương, không biết có công dụng gì, giá trị hiển nhiên không bằng thần cách của địa mạch thế giới. Vậy ta chọn nó đi. Cách Lâm cầm lấy tấm gương, thản nhiên nói. So với những thu hoạch ở địa mạch thế giới như nguyên tội chi thạch, quy tắc dẫn dắt của xích dẫn song lực, và tọa độ cúng rốn thế giới, thứ này chỉ là vật bổ sung mà thôi. Cạc cạc cạc, thiếu gia cho ta xem thử đó là thứ gì, những thần khí của dị vực thế giới cũng có nhiều công năng thú vị bất ngờ lắm. Không ít thượng cổ vũ khí của vu sư thế giới đều dựa vào luồng suy nghĩ đó, chế tạo dựa trên công năng của vũ khí dị vực. Tiểu bác tỏ ra rất hứng thú với tấm gương. Cách Lâm tiện tay ném tấm gương cho tiểu bác, rồi nó ngậm lấy và chui vào khe hở không gian. U Minh Chi Tâm Thánh Ngân vu sư, dưới sự chăm sóc của mấy vu sư cấp thấp xung quanh, chậm rãi ngồi lên ghế cao, trông vô cùng yếu ớt. Khạch khạch khạch, sắp đến đại hội liên minh rồi, các ngươi định thế nào? Uống vào một ít dược tề cao cấp điều trị, sắc mặt U Minh Chi Tâm có vẻ tốt hơn đôi chút, rồi hỏi ba người. Cửu Thủ Nộ là người có thương thế nhẹ nhất trong bốn người, nhưng cũng giống như Cách Lâm, gần đây đều có kế hoạch viễn chinh để chuẩn bị cho cuộc chiến văn minh. Đạo sư, đã đến lúc này, tự nhiên là cùng nhau vượt qua. Sau đại hội lần này, gần như sẽ phải tuyên bố chuẩn bị chiến tranh toàn diện. Thế hệ vu sư chúng ta nếu thắng, sẽ là thượng cổ vu sư được các thế hệ vu sư đời sau truyền tụng. Hừ hừ, nếu thất bại, sẽ chỉ là một nền văn minh bị lãng quên, được một nền văn minh kế tiếp nào đó tình cờ khai quật ở một nơi hoang vu hẻo lánh. U Minh Chi Tâm lại nhìn sang U Tuyền và Cách Lâm. U Tuyền nhắm đôi mắt sắc bén, tựa như đang điều trị thương thế, còn Cách Lâm thì đôi mắt lấp lóe, bình tĩnh gật đầu. Hừ hừ, tốt. Nói rồi, U Minh Chi Tâm nhìn về phía Cách Lâm. Trong chuyến đi địa mạch thế giới, biểu hiện của Cách Lâm đã hoàn toàn xứng đáng là một thánh ngân vu sư, phản phất như trực tiếp vượt qua giai đoạn của một vu sư cấp 4. Cuộc chiến văn minh sắp tới, thời gian dành cho ngươi thực sự không còn nhiều. Trước khi đạo sư Peorson của ngươi Lâm Chung đã từng đến chỗ ta, dùng một món của cải không nhỏ để giao dịch một thứ, và giao phó ta thay mặt bảo quản. Một khi ngươi hoặc Navarro thăng cấp thánh ngân, sẽ chuyển giao cho hai người các ngươi. U Tuyền và Cửu Thủ Nộ dường như cũng đã biết chuyện này, đều lặng lẽ nhìn về phía Cách Lâm. Đạo sư ư, Cách Lâm ngạc nhiên hỏi, là thứ gì? Hừ hừ hừ hừ, theo tiếng cười trầm thấp của U Minh Chi Tâm, một làn sóng tinh thần lan tỏa ra. Tiếp theo, trong mật cảnh U Minh Chi Tâm, từng tiếng hí dài vang lên, kèm theo hàng loạt tiếng bước chân ầm ầm ầm ầm, tụ tập về phía vu sư tháp trong mật cảnh. Chẳng lẽ là Cách Lâm giật mình? U Minh Chi Tâm Thánh Ngân vu sư cười trầm thấp, không sai, đạo sư của ngươi đã để lại cho ngươi ở chỗ ta một nhánh quân đoàn nô lệ với quy mô 10 vạn con. Mặc dù không nhiều, nhưng có lẽ sẽ giúp ích cho ngươi trong lần đầu tiên viễn chinh dị giới. Đây cũng là nguyện vọng của Peorson. Vô cùng cảm động, thân ảnh Cách Lâm lóe lên rồi bay ra khỏi vu sư tháp. Cửu Thủ Nộ trầm giọng nói, lão tam hắn. Đại hội vu sư liên minh được tổ chức tại một thế giới gần vu sư thế giới, tên là Tàn Tra Thế Giới. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo lần lượt từng cường giả từ khắp các thế giới tụ tập về nội bộ vu sư liên minh, dùng đủ mọi phương thức, lũ lượt giáng lâm xuống Tàn Tra Thế Giới, đông không thể kể xiết. Mẫn Diệt Chi Tháp, bên Nhị Hoàng Thánh Tháp nếu không có thánh ngân nào quen biết, có thể nhân cơ hội này đi làm quen một chút. U Tuyền dặn dò, Cách Lâm gật đầu. Tiểu bác trên vai tò mò nhìn đông ngó tây, bay qua từng vị dị vực thế giới chi chủ và các sinh mệnh đặc thù. Trong số các thế giới chi chủ và sinh mệnh đặc thù này, có kẻ sở hữu chân thể khổng lồ đến mấy ngàn mét, phản phất như một dãy núi cao chót vót, mỗi cử động từ xa đều khiến đất rung núi chuyển, khí tức lực lượng bàng bạc lan tỏa, khiến không ít sinh vật tụ tập gần đó phải nhìn mà than thở, không biết đây là sinh vật to lớn từ thế giới nào. Có kẻ thì lại nhỏ bé tựa một con đom đóm, nhưng trên người lại tỏa ra chấn động lực lượng của một thế giới chi chủ thực thụ, tạo nên từng vòng gợn sóng trong không gian xung quanh. Còn có một số thì Cách Lâm lại vô cùng quen thuộc, bởi trong sự nghiệp săn ma viễn chinh của mình, hắn đã từng tự mình chứng kiến những thế giới này gia nhập vu sư liên minh. Tỷ như bộ tộc Dung Nham Cự Nhân của Hỏa Tinh Thế Giới, Cửu Dung Sơn, Tuyết Tuyến Trùng Chi Vương của Sào Huyệt Thế Giới, Ngư Nhân Vương của Tân Hải Thế Giới, Hải Vương của Triều Tịch Thế Giới, và Mục Nát Chi Vương của Mục Nát Thế Giới. Còn có một số khác nhìn xa hơn và cảm ứng ra ngoài hư không, mỗi một tia ý chí lơ đãng quét qua, Cách Lâm biết đó là từng vị vô tận chúa tể cấp 7 sinh vật trở lên đang tụ tập ở đó, còn chưa giáng lâm. Phương Tàn Ra Thế Giới này, nơi mà văn minh vu sư tổ chức đại hội, đã không biết trải qua bao nhiêu kỳ đại hội, gánh chịu bao nhiêu vị vô tận chúa tể và thế giới chi chủ giáng lâm. Mặt đất toàn là phế tích, rác rưởi, đại dương cũng không còn một sinh vật. Đây là một thế giới vô cùng hoang vu, ngoại trừ những lúc diễn ra đại hội vu sư liên minh. Mà trong số các cường giả tụ tập bên trong thế giới, nổi bật nhất lại là một đám sinh vật có chiều cao phổ biến chỉ từ 1.5 đến 2 mét, mang tên vu sư. Bất luận bay đến đâu, Cách Lâm đều nhận được sự nhún nhường từ các cường giả dị vực xung quanh, cùng với những cái gật đầu chào hỏi từ các thánh ngân vu sư xa lạ, trong khi tụ tập về khu vực của hệ thống vu sư thánh tháp của mình. Số lượng thánh ngân vu sư của nhị hoàng thánh tháp cũng ngang ngửa với nhất hoàng thánh tháp. Theo phỏng đoán trước đây của Cách Lâm, nhị hoàng thánh tháp nhiều nhất cũng chỉ có 500-600 vị thánh ngân vu sư, gấp 2-3 lần thất hoàng thánh tháp mà thôi. Nhưng giờ đây, trước mặt hắn đã tụ tập gần 1.000 thánh ngân vu sư, những gợn sóng nguyên tố dày đặc vang vọng khắp không trung. Đối với một tàn tra thế giới đã sớm không còn quy tắc riêng, Cách Lâm biết mình đã đánh giá thấp nội tình của nhị hoàng thánh tháp. Tuy nhiên, đáng tiếc là hiện tại, thân phận của Cách Lâm tham gia đại hội vu sư liên minh chỉ là một sinh mệnh đặc thù của vu sư thế giới. Vu sư tháp chưa được dựng lên, hắn vẫn chưa được nhị hoàng thánh tháp đăng ký là một thánh ngân vu sư. Giữa những thánh ngân vu sư của nhị hoàng thánh tháp, Cách Lâm không hề bắt mắt chút nào. Mà cho dù nhị hoàng thánh tháp có nội tình như thế, ngang ngửa với nhất hoàng thánh tháp, thì cũng chỉ là một trong 7 thánh tháp của hệ thống nguyên tố vu sư, hợp thành đại lục nguyên tố vu sư, chủ thể của vu sư thế giới. Ngoài ra, vu sư thế giới còn có 4 chủng loại khác là luyện thể vu sư, cơ giới vu sư, hắc vu sư và ác mộng vu sư. 5 đại chủng loại này cùng với hải tộc tạo nên toàn bộ vu sư thế giới. Chỉ là so với 4 hệ thống vu sư có lịch sử phát triển lâu dài, thì ác mộng vu sư mới chỉ có hơn 2.000 năm lịch sử, số lượng thánh ngân vu sư chỉ có hơn 20 người, mà họ đều là do nhất viên ác mộng chân linh vu sư triệu tập từ các hệ thống vu sư khác đến. Thiếu gia, nhìn xem, cạc cạc cạc cạc, ta đã nói mà, hệ thống thâm uyên không thể nào phát triển đến mức kinh người như vậy được. Nhìn số lượng thánh ngân vu sư ở đây là biết, chỉ bằng 1/10 nguyên tố vu sư thôi. Ta thấy mấy vị thâm uyên chân linh đó cũng đều là nguyên tố vu sư chuyển qua sau cuộc chiến thượng cổ, nếu không thì sao nhất tinh, nhị tinh chân linh lại đều là nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư chứ. Sự chú ý của tiểu bác rõ ràng hứng thú hơn với sự xuất hiện của thâm uyên luyện thể vu sư sau thời kỳ thượng cổ. Ra là, số lượng hắc vu thánh ngân chỉ có ít như vậy sao? Từ xa cảm ứng được chỉ có hơn 500 vị hắc vu thánh ngân, tỏa ra tử khí của nhân loại, hấp thu linh hồn con người, khiến cả bầu trời cũng trở nên âm u dưới chân lý chi diện, đôi quang mâu hai màu của Cách Lâm đăm chiêu suy nghĩ. Cái gọi là ít như vậy của Cách Lâm, nếu bị một số sinh vật bậc cao từ các đại thế giới khác, thậm chí là từ địa mạch thế giới vừa mới trải qua, nghe được, e rằng đã sớm kinh hồn bạc vía. Chúng thần đại lục của địa mạch thế giới, được sinh vật bản địa gọi là chủ đại lục để phân biệt với các thứ đẳng thế giới, mà thực lực của chủ đại lục cũng chỉ có mấy trăm vị thần linh mà thôi. So với vu sư thế giới, quả là khác nhau một trời một vực. Tuy nhiên, số lượng cơ giới thánh ngân của thiên không chi thành lại còn nhiều hơn tổng số thánh ngân vu sư của cả nhất hoàng và nhị hoàng thánh tháp cộng lại, điều này đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của Cách Lâm. Vu sư tôn kính, xin hỏi đường đến khu vực của hải tộc vu sư thế giới có phải ở bên đó không? Cách Lâm đang một mình lẻ loi đứng ở rìa khu tụ tập của thánh ngân vu sư nhị hoàng thánh tháp, thì bị một vị mỹ nhân ngư của vu sư thế giới nhìn thấy và khẽ hỏi. Qua cạc cạc cạc, là mỹ nhân ngư của vu sư thế giới ư, tiểu bác kêu lên. Ngực nàng có 2 khối mềm mại trắng như tuyết được che bởi vỏ sò lớn, cổ đeo chuỗi trân châu óng ánh, da thịt non mềm, nửa người trên có dáng người thon thả xinh đẹp, nửa người dưới lại là một chiếc đuôi cá, đôi mắt long lanh ngấn nước. Cách Lâm tất nhiên sẽ không bị vẻ ngoài đánh lừa như phàm nhân. Một mỹ nhân ngư cấp 4, e rằng đã sống hơn vạn năm, nói là một lão bà cũng không quá đáng. Bên kia, Cách Lâm chỉ phương hướng, chính là con đường dẫn đến nơi hải tộc tụ tập. Thế lực của hải tộc không thể xem thường, quy tắc thủy mạc thương khung của vu sư thế giới chính là do hải vương tế đàn nắm giữ. Sao vậy, mỹ nhân ngư các hạ không vội đi sao? Thấy mỹ nhân ngư bên cạnh vẫn chưa có ý định rời đi sau khi mình đã chỉ đường, Cách Lâm không nén được hỏi. Ta tên là Enri. Mỹ nhân ngư tự giới thiệu, nở một nụ cười ngọt ngào, con ngươi long lanh, ánh mắt kỳ dị nhìn Cách Lâm. Có lẽ các hạ còn chưa biết, trên người ngài đã nhận được lời chúc phúc của mỹ nhân ngư. Ế, Cách Lâm và tiểu bác liếc mắt nhìn nhau. Chúc phúc của mỹ nhân ngư, chuyện gì thế này, từ lúc nào vậy? Cách Lâm cẩn thận hồi tưởng, nhưng thực sự không thể nghĩ ra. Bộ tộc mỹ nhân ngư, khi trưởng thành nếu không tìm được bạn đời thích hợp trong hải tộc, thỉnh thoảng cũng sẽ che giấu thân phận một cách hoàn hảo, đến vu sư đại lục tìm kiếm vu sư thích hợp làm bạn đời. Bên cạnh các hạ có một tiểu mỹ nhân ngư đang thầm mến ngài đấy, ngài còn chưa biết sao? Sau đó, Enji và Cách Lâm trao đổi ấn ký linh hồn rồi rời đi. Vậy mà có một mỹ nhân ngư chúc phúc cho ngươi, cạc cạc cạc, là ai thế? Không chỉ tiểu bác đoán mò, mà chính Cách Lâm cũng đang liệt kê ra vài khả năng, loại trừ từng người một, suy nghĩ xem ai có khả năng nhất. Chẳng lẽ là nàng? Không thể nào. Nhị Hoàng Thánh Tháp, tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm. Một vị thánh ngân dưới trướng Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư, đang tiến hành xác nhận thân phận của Cách Lâm với tư cách là một sinh mệnh đặc thù của Vu Sư thế giới. Hắn cũng dựa vào sóng năng lượng và khí tức linh hồn trong quả cầu thủy tinh để so sánh tỉ mỉ. Cách Lâm gật đầu. Đã lập hồ sơ ở Nhị Hoàng Thánh Tháp, bắt đầu thành lập Mẫn Diệt Chi Tháp ư, không tồi, không tồi. Vị thánh ngân Vu Sư cấp 5 này chúc mừng một phen, rồi bay đến chỗ một thánh ngân Vu Sư khác để tiếp tục xác nhận thân phận. Cạc cạc cạc, xem ra những kẻ có thể tham gia đại hội Vu Sư Liên Minh đều đã đến gần đủ cả rồi. Ngoài số ít sinh mệnh đặc thù dưới cấp thế giới chi chủ có thể tham gia, vậy mà lại có nhiều thế giới chi chủ đến thế. Xem ra những năm gần đây, đám hậu bối Vu Sư đã đạt được thành quả không nhỏ. Thời kỳ thượng cổ Vu Sư toàn thịnh cũng chỉ có thế trận này thôi, thậm chí có chỗ còn không bằng. Mấy ngày qua, Tiểu Bác đã bị số lượng ngày càng đông các dị vực thế giới chi chủ thuộc Vu Sư Liên Minh tụ tập ở tàng tra thế giới làm cho kinh ngạc. Thời kỳ thượng cổ, Vu Sư Liên Minh áp dụng chính sách nô dịch, cũng không có biện pháp nào để nô dịch những nô lệ cấp thế giới chi chủ. Hiện giờ tại tàng tra thế giới, số lượng thánh ngân Vu Sư của Vu Sư thế giới tụ tập đã gần hơn 5.000 người, mà đó mới chỉ là một góc nhỏ, chưa phải là toàn bộ số thánh ngân Vu Sư ở Vu Sư thế giới. Trong đó còn có một phần vì lý do cá nhân mà không kịp tham gia đại hội. Chỉ một thế giới mà lại tụ tập được lực lượng như thế, đã vượt xa phạm trù của một đại thế giới thông thường. Thường thì trong một quần lạc thế giới, có thể sinh ra một hai thế giới khủng bố như vậy đã là cực hạn. Mà số lượng dị vực thế giới chi chủ mà Vu Sư Liên Minh tụ tập được, lại đủ để vượt qua con số 3 vạn. Điều này có nghĩa là số lượng dị vực thế giới được ghi chú trong Vu Sư Liên Minh đã vượt xa 3 vạn. Tiểu Bác, thời kỳ thượng cổ đỉnh cao, lực lượng của Vu Sư thế giới so với hiện tại thì thế nào? Cách Lâm trầm thấp hỏi. Đôi quan mâu dưới chân lý chi diện lại nhìn về phía một vị thánh ngân đại Vu Sư cấp 6 chưa từng nghe tên ở cách đó mấy ngàn mét. Đây là một vị thánh ngân đại Vu Sư của Nhị Hoàng Thánh Tháp, chấn động có thể so sánh với Black Tower, bốn phương tám hướng lượn lờ từng vần mây ráng màu tím. Thánh ngân đại Vu Sư như thế, Nhị Hoàng Thánh Tháp có đủ 8 vị. Điều này khó nói lắm. Nếu dùng Vu Sư Liên Minh hiện tại so sánh với Vu Sư thế giới thời thượng cổ, đúng là có thể đối kháng chính diện, thậm chí vượt qua. Nhưng nếu chỉ tính riêng Vu Sư thế giới thì vẫn còn kém một chút. Dĩ nhiên, đây chỉ là ở cấp bậc thánh ngân Vu Sư và thế giới chi chủ. Hừ hừ, thời gian ngắn mà làm được đến mức này, đám hậu bối Vu Sư cũng không dễ dàng gì. Nhưng thượng cổ Vu Sư dù sao cũng đã tích lũy vô số năm tháng, lại còn thống nhất cả một quần lạc thế giới, số lượng chân linh Vu Sư nắm giữ ầm. Giữa lúc Tiểu Bác đang nói, bầu trời tàn ra thế giới đột nhiên xuất hiện từng cái phễu khổng lồ. Sức mạnh mênh mông bàn bạc đó, căn bản không phải là thứ mà sinh vật cấp thế giới chi chủ có thể sánh bằng. Một vị tiếp theo một vị chúa tể giáng lâm. Trong phút chốc, không chỉ Cách Lâm, mà cả mấy trăm vị thánh ngân Vu Sư của Nhị Hoàng Thánh Tháp ở gần đó, thậm chí toàn bộ thế giới chi chủ và thánh ngân Vu Sư tụ tập trong tàn tra thế giới, đều im bặt, ngước nhìn lên bầu trời, cảm nhận ý chí của từng vị vô tận chúa tể đang giáng lâm. Đó là Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Vị đó chính là Nhất Viên Chân Linh Ác Mộng Vu Sư mới thăng cấp của Vu Sư thế giới à. Nhất Hoàng đến Thất Hoàng Nguyên Tố Chân Linh Vu Sư, Nhất Tinh đến Ngũ Tinh Thâm Uyên Luyện Thể Chân Linh Vu Sư, Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành Cơ Giới Chân Linh Vu Sư, Hắc Vu Vương Chân Linh Vu Sư, cùng với Chí Cường Kỵ Sĩ Chúa Tể. Ở Vu Sư thế giới, các kỵ sĩ truyền kỳ có thói quen nắm giữ huyết mạch vu thuật, cũng tự xưng là vu sư, nhưng trong nội bộ Thâm Uyên kỵ sĩ lại không hề tán thành điều này. Chính vì sự xuất hiện của vị Chí Cường Kỵ Sĩ Chúa Tể xưa nay chưa từng có, chí cao vô thượng, khoáng cổ thức kim, sánh ngang với Chân Linh Vu Sư cấp 7 này, người đã thành lập Kỵ Sĩ Nghị Lực Học Viện, mà Vu Sư thế giới không còn đơn thuần chỉ là thế giới của vu sư nữa. Nhiều năm trôi qua như thế, Vu Sư thế giới lại có 18 vị cấp chúa tể, nhưng vẫn chỉ có 4 vị đạt đến cấp 8 sinh vật. Nhưng mà mẹ nó, nhiều dị vực chúa tể như vậy là sao? Lời nói của Tiểu Bác khiến Cách Lâm ngạc nhiên, 18 vị chúa tể ư, chẳng lẽ cả Xuân Chi Thủ Hộ Giả và Đông Chi Thủ Hộ Giả cũng được tính vào, không nên a. Nhưng rất nhanh, Cách Lâm bừng tỉnh, đúng rồi, sao mình lại quên mất hải tộc của Vu Sư thế giới? Hắn nỗ lực cảm ứng về phía khu vực của hải tộc Vu Sư thế giới, quả nhiên có hai sinh vật bậc cao đang giáng lâm. Ý chí tỏa ra uy áp mênh mông bàn bạc, không thể chống lại. Hắn nhớ rằng hải tộc chỉ có một vị cấp 8 là Hải Vương Tế Phách Vương Tích Kình, chứ không còn chúa tể nào khác, bằng không lúc hắn thăng cấp chính thức Vu Sư, sao thế giới chi tâm chỉ xuất hiện 5 hải tộc. Bộ tộc Phách Vương Tích Kình, cũng chính là vì có vị sinh vật cấp 8 này, mới sở hữu thiên phú không gì sánh kịp, trở thành sinh vật duy nhất của Vu Sư thế giới có thể dựa vào trưởng thành tự nhiên để đạt đến cấp thế giới chi chủ. Dĩ nhiên, số lượng Phách Vương Tích Kình trong Vu Sư thế giới cũng không nhiều. Nhưng bây giờ hải tộc lại có thêm một vị mỹ nhân ngư cấp 7. Chẳng lẽ trong những năm gần đây, ngoài việc thăng cấp một nhất viên ác mộng chân linh vu sư thế giới còn thăng cấp thêm một vị mỹ nhân ngư cấp 7 nữa sao? Nén lại vẻ kinh ngạc trong lòng, Cách Lâm, với tư cách là một trong những người kế thừa ý chí vu sư, cảm thấy tự hào và kiêu hãnh vì thời khắc cường thịnh này của vu sư thế giới. Bát Phương triều bái, vạn vật xưng thần. Dưới ý chí này, đâu chẳng phải là đất vu, khách đến đất này, đâu chẳng phải là vu sư. Vu sư thế giới có 4 vị sinh vật cấp 8, lần lượt là Hải Vương Tế, Hắc Vu Vương, Vĩnh Hằng Cơ Giới Chân Linh Vu Sư và Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Trong đó, Hải Vương Tế là cổ xưa nhất, cổ xưa đến mức tồn tại từ thời kỳ Dã Man Cự Nhân Đại Lục, trước cả khi viễn cổ nhân tổ khai phá lịch sử vu sư có lẽ, chỉ có sinh vật viễn cổ lâu đời này mới có thể hoàn toàn hiểu rõ toàn bộ lịch sử hưng suy thịnh thế của vu sư thế giới. Các vu sư thông thường đều sẽ tập trung sự chú ý vào những chân linh vu sư đang giáng lâm, nhưng Cách Lâm chỉ quan tâm trong chốc lát, rồi dần dần chuyển sự chú ý đến một số dị vực chúa tể. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 28, 29, có 29 vị chúa tể giáng lâm. Theo như Cách Lâm biết, trong vu sư liên minh chỉ có 2 phương đại thế giới có quan hệ phụ thuộc với vu sư thế giới. Các đại thế giới còn lại đều giống như thạch quái yêu tinh đại thế giới gần đây gia nhập nhờ ưu tuyền, chỉ thuộc quan hệ hợp tác. Chúa tể của 2 phương đại thế giới kia, Cách Lâm đều có nghe qua thông tin. Chúa tể của một phương đại thế giới là một thế giới thụ, sinh vật cấp 8. Đây là một sinh vật khó tin, đã đem rễ cây của mình lan rộng ra toàn bộ thế giới, có thể nói bản thân nó chính là cả thế giới. Toàn bộ quy tắc vận hành trong thế giới đều do ý chí của nó chủ đạo, tất cả sinh vật đều phải dựa vào sự tồn tại của nó để sống sót. Đối với sinh vật bên trong thế giới thụ, nó là thiện lương hiền từ, bởi vì nó đã thai nghén toàn bộ sinh mệnh của thế giới này. Nhưng đối với lịch sử, nó lại là vô cùng tà ác tàn khốc, bởi vì sự xuất hiện của nó đã đập nát tất cả quy tắc của thế giới, gây ra một trận đại tai biến xưa nay chưa từng có, giết chết toàn bộ sinh vật từng tồn tại dựa vào quy tắc thế giới cổ xưa. Giờ đây, trên bầu trời, một bó rễ cây to lớn đang cưỡng ép chui vào bên trong thế giới, lộ ra một đoạn dài hơn ngàn mét, nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Mặc dù bản thể không thể rời khỏi mẫu giới và chỉ có thể giáng lâm một đạo rễ cây phân thân, nhưng nó cũng tuyệt đối là sinh vật cấp 6 đỉnh cao. Một phương đại thế giới còn lại là Sơn Nhạc Cự Nhân Đại Thế Giới. Ở phương đại thế giới này, vạn vật sinh linh phồn thịnh, và mỗi một tòa sơn nhạc cự nhân đều là một tiên thiên thần linh. Thể hình càng lớn thì thần lực càng mạnh. Tòa sơn nhạc cự nhân tựa như chiếm cứ cả một vùng sơn mạch, chính là chúng thần chi thần duy nhất, Sơn Nhạc Cự Nhân Chi Vương Johan Lorik. Quả nhiên giống như miêu tả, chân thể to lớn kinh người, nhưng hình tượng lại không khôi ngô như vậy. Cách Lâm nhìn Sơn Nhạc Cự Nhân Chi Vương Johan Lorik đang giáng lâm bằng sơn thạch chân thể vạn mét, trầm thấp nói, lại bị tiểu bác trên vai vô tình cười nhạo. Ngu ngốc, đó chỉ là cái chân của nó thôi, cạc cạc cạc cạc cạc, thật là cười chết bác gia dưới chân lý chi diện, mặt già của Cách Lâm xẹt một cái, đỏ ửng lên. Đối với các sinh vật ngoại vực, hệ thống quy tắc của vu sư thế giới thuộc loại cực kỳ thần bí, chưa biết và khủng bố. Bất luận là những thế giới chi chủ sinh ra từ các tiểu thế giới, hay mấy vị tồn tại chí cao vô thượng trong các trung đẳng thế giới, hoặc thậm chí là các chúa tể khống chế một phương đại thế giới, đều không thể nào lý giải được rốt cuộc là loại quy tắc thế giới khủng bố nào đã sinh ra nhiều cường giả đến khó tin như vậy. Giống như vu sư thế giới sắp phải đối mặt với một mê tổ đét trôi thế giới tràn ngập những điều chưa biết và chỉ có thể suy đoán, thì các sinh vật của những thế giới dị vực cũng chỉ có thể thông qua vài lời tiết lộ của vu sư, thông qua ý chí bản nguyên của các cứ điểm không gian mà vu sư thế giới để lại ở dị vực, hay qua việc giao dịch tài nguyên bằng vu sư tệ để tiến hành những suy đoán mơ hồ. Những thế giới chi chủ có giao hảo với vu sư, dù có nghe vu sư miêu tả vài lời rồi suy tưởng, cũng làm sao có thể thực sự hiểu rõ toàn diện về vu sư thế giới. Ngay cả một vu sư cũng không dám nói mình thực sự hiểu rõ sự bao la của vu sư thế giới, huống chi là những sinh mệnh dị vực chưa bao giờ được hung đúc bởi ý chí giáo dục của văn minh vu sư. Đại hội vu sư liên minh chính là cơ hội trực quan nhất để những sinh mệnh dị vực này tiếp xúc và hiểu rõ thực lực mạnh mẽ không gì sánh kịp của văn minh vu sư. Sự hiểu biết của những sinh mệnh dị vực này khi giao lưu với nội bộ vu sư thế giới không giống như cách họ hiểu biết lẫn nhau, vì vậy họ rất dễ dàng xem tất cả những thế giới bên ngoài hệ thống của mình đều là một phần của hệ thống vu sư liên minh không gì phá nổi. Cứ thế, một số thế giới chi chủ của các thế giới nhỏ mới gia nhập sẽ tưởng tượng vu sư thế giới là một nơi pha trộn giữa khủng bố, cuồng bạo, hỗn loạn, dị dạng và vạn vẹo, mới có thể sinh ra nhiều thế giới chi chủ không thể lý giải đến vậy. Vù nhị hoàng chân linh vu sư giáng lâm ngay trên đầu Cách Lâm và gần 1000 thánh ngân vu sư khác, ánh mắt hơi liếc xuống đám thánh ngân phía dưới. Mười mấy vị thánh ngân vu sư dưới trướng ông ta lập tức bay đến bên cạnh, bàn giao một số công việc liên quan. Từng vị chúa tể nối tiếp nhau thành công giáng lâm vào bên trong tàn tra thế giới, và thuận tiện thu nhỏ dần chân thể đến một kích thước có thể chấp nhận được. Như vậy, Đại hội Vu sư Liên minh lần thứ 49, chính thức bắt đầu. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư dùng phương thức gợn sóng linh hồn, âm thanh tràn ngập toàn bộ tàng tra thế giới, truyền đến linh hồn của từng vị thế giới chi chủ đến từ các thế giới khác nhau. Nội dung hạng mục thứ nhất của đại hội, do toàn thể thành viên của khu 29 trong quần lạc thế giới của Vu Sư Liên Minh, quyết định bỏ phiếu cho khu vực chuẩn bị chiến tranh với thiên võng của Metal Detroit. Dự tính trong vòng 300 đến 500 năm, sẽ hoàn tất việc tranh đoạt toàn bộ dãy thế giới cách ly giữa Vu Sư Liên Minh và Văn Minh Metal Detroit. Những thế giới đầu tiên tiếp xúc với Văn Minh Metal Detroit được phân thành khu 3, khu 21, khu 22, khu 23 và khu 29. Hiện giờ Cách Lâm là một thành viên sinh mệnh đặc thù, tuy có quyền tham gia đại hội nhưng lại không có quyền bỏ phiếu. Trên mỗi tấm Vu Sư tệ đều mang theo ý chí của từng thế giới chi chủ, dùng để tham gia bỏ phiếu. Phân đoạn này đối với Cách Lâm mà nói quả thực tẻ nhạt, hắn chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi ở rìa khu tụ tập Thánh Ngân Vu Sư của Nhị Hoàng Thánh Tháp. Mẹ nó, bác gia cũng muốn bỏ phiếu. Dần dần, trong bốn đống kim tệ bỏ phiếu ở không trung, số phiếu của khu 29, khu vực có thực lực yếu nhất, đã bắt đầu vượt xa các khu vực thế giới khác. Đây là khu vực có thế giới trung tâm chính là Thạch Quái Yêu Tinh Đại Thế Giới mới gia nhập Vu Sư Liên Minh. Ở một nơi rất xa, một vị tử tinh sắc thạch quái chúa tể trầm mặc không nói. Đây là một phương thế giới kỳ diệu đã dựng dục ra thiên địa linh thạch. Với tư cách là một phương chúa tể, lại phải làm quân tiên phong kẹp giữa cuộc giao chiến của hai đại văn minh. Đối với Thạch Quái Yêu Tinh Đại Thế Giới quả thực là một trận đại nạn xưa nay chưa từng có, nhưng vận mệnh lại không cho họ cơ hội lựa chọn thứ hai. Cùng lúc có nhiều chúa tể giáng lâm như vậy, một số thế giới chi chủ chưa bao giờ được chứng kiến uy áp của chúa tể đã sớm bị bầu không khí ngột ngạt nghiêm túc này làm cho không thở nổi. Vu Sư Liên Minh vẫn luôn thu nạp và tổ chức cho những thế giới chi chủ của các tiểu thế giới hoang vu hẻo lánh này một cơ hội để tiếp xúc với uy nghiêm của vô tận chúa tể. Trước đây, một kẻ mạnh mẽ như luyện ngục cự nhân chi vương Anbada, vì muốn tiếp xúc với vô tận chúa tể, mưu đồ hiểu rõ sinh mệnh cấp độ cao hơn, đã phải liều cả tính mạng để đối kháng trực diện với họ. Trải qua bỏ phiếu của đại hội, lần này khu 29 sẽ là vị trí tiên phong chính trong cuộc chiến văn minh. Khu 3, khu 21, khu 22 và khu 23 là các vị trí phụ. Phàm là thế giới chi chủ ở trong khu 29, căn cứ theo điều ước quy tắc của Vu Sư Liên Minh, sẽ phải bắt đầu lập hồ sơ tuyên bố chiến tranh trong vòng 3 vạn sa lậu kể từ hôm nay, xuất lĩnh và tụ tập ít nhất 1 triệu quân đoàn thế giới tương ứng, sẵn sàng nghe theo sự điều khiển của Liên Minh bất cứ lúc nào. Hiện tại bắt đầu hạng mục thứ 2 của Đại hội Vu Sư Liên Minh, chia sẻ những phân tích của Vu Sư Thế Giới về thuộc tính của văn minh Metal Detroit. Bên trong mỗi quả cầu thủy tinh đều có linh hồn chi hỏa chấn động, đại diện cho một cơ hội nô dịch linh hồn. Giờ đây, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư đã một lần phóng ra mấy vạn quả như vậy để làm vật chứa đựng thông tin. Trong tay Cách Lâm cũng nhận được một quả cầu thủy tinh. Đây là phương thức truyền thừa linh hồn tương tự như khi Cách Lâm còn là Vu Sư học đồ, trong mật cảnh thí luyện tân nhân đã có cơ hội nhận được phù văn thuộc tính hỏa nguyên tố bất diệt hiếm có. Cạc cạc cạc cạc, thứ gì vậy? Ánh mắt Cách Lâm nhấp nháy, hấp thu sự truyền thừa linh hồn bên trong quả cầu thủy tinh. Một lượng lớn thông tin về việc phá giải ngôn ngữ, phân tích văn minh, cấu tạo đơn giản của người máy trí năng, phân tích lịch sử mặt trái của văn minh và đủ loại thông tin liên quan đến văn minh Metal Detroit được truyền đến. Ngoài ra, còn có nghiên cứu về cách khắc chế bất diệt chi thể của Terminator màu bạc, tiến trình nghiên cứu về khả năng mô phỏng ngụy trang theo sinh vật của Terminator màu đen, cùng với tin tức tình báo về Terminator màu tím ma quỷ của Metal Detroit. Hiện nay, tiến độ nghiên cứu của văn minh Vu Sư đối với văn minh Metal Detroit chỉ giới hạn ở phạm trù Terminator màu đen, tương đương với sinh vật cấp 5. Là tiến độ nghiên cứu của văn minh Vu Sư đối với văn minh Metal Detroit. Cách Lâm giải thích. Tiểu Bác biểu môi, rầm rì nói, hừ, đối với những sinh vật bậc thấp chỉ biết chém giết thì có ích gì chứ? Mất gần nửa sa lậu, một số thế giới chi chủ không quen với việc giao tiếp bằng linh hồn mới hấp thu được hơn nửa thông tin trong quả cầu thủy tinh. Trong khi đó, đối với tất cả các Thánh Ngân Vu Sư, việc này chỉ mất vài phút. Kế tiếp bắt đầu hạng mục thứ 3 của đại hội, xét xử kẻ ngụy trang. Chỉ thấy Nhị Hoàng đến Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư nhìn nhau, đột nhiên một gợn sóng ma lực bàn bạc khó tin nổi xuất hiện, khiến toàn bộ thế giới chi chủ trong tàng tra thế giới đều kinh sợ ngơ ngác. Nếu chỉ là một tiểu thế giới, làm sao có thể chịu đựng được 6 vị chúa tể đồng thời ra tay? Nhưng một lúc lâu trôi qua, lại không thấy bên trong thế giới có dị thường gì. Ở ngoài hư không, xuất hiện một cái vòi voi to lớn còn hơn cả tàng tra thế giới, tỏa ra khí tức thai nghén, quỷ dị và không rõ ràng. Dựa vào thần bí chi lực để nhận biết, à Tiểu Bác ngước nhìn hư không, cái vòi voi gần như sắp nuốt chửng cả tàng tra thế giới, rồi hỏi Cách Lâm. Không, chính là dựa vào lực lượng thai nghén của sinh vật để nhận biết. Căn cứ theo nghiên cứu hàng đầu của Vu Sư Thế Giới, kỹ thuật mà Terminator màu đen nắm giữ là một kỹ thuật siêu hiển vi mà Vu Sư Thế Giới chưa bao giờ tiếp xúc. Khoa học kỹ thuật về hợp kim cơ giới của chúng đã đạt đến mức nhỏ hơn cả cấp bậc tế bào của sinh vật mấy cấp độ, dĩ nhiên đã đạt đến một trình độ gần như cảm thụ được thần bí chi lực, một tài năng như thần mà vu sư thế giới không thể nào hiểu được. Dù Terminato màu đen có phát huy kỹ thuật mô phỏng ngụy trang theo sinh vật đến cực hạn mà văn minh vu sư không thể hiểu nổi, chúng vẫn luôn không thể đột phá được giới hạn thai nghén giữa sinh vật và cơ giới. Cái vòi voi to lớn đó chính là thứ giúp vu sư thế giới câu thông với một loại thần bí chi lực kỳ lạ nhất, ác mộng. Bất cứ sinh vật nào, dù là sinh vật nguyên tố hay sinh vật huyết nhục, dù chu kỳ sinh lý ra sao, đều có bản năng làm việc và nghỉ ngơi, và dục vọng sinh sôi cũng là một bản năng. Mà ác mộng chính là một loại thần bí chi lực có thể cảm ứng được loại dục vọng đó và đưa nó vào một thế giới dục vọng hư huyễn, để ở trong sự run sợ và sợ hãi, tiến hành một số hành vi phát tiết dục vọng nguyên thủy. Sau khi thần bí chi lực của ác mộng làm cho hơn 10 đoàn Terminato màu đen giữa không trung vạn vẹo thành đủ loại hình thái và bị mỗi vị chân linh vu sư coi như trân bảo mà mân mê quan sát trong tay, vu sư thế giới đã chính thức tuyên bố tìm ra phương pháp phân biệt Terminato màu đen. Từ đó, hệ thống vu sư thần bí chi lực đã chính thức mở màn cho cuộc chiến văn minh lần này. 7 ngày sau khi giới thiệu xong về từng chiến khu do mỗi chúa tể của vu sư liên minh thống lĩnh, tuyên dương lực lượng cường đại không thể sánh bằng của vu sư liên minh và tuyên ngôn rằng văn minh vu sư tất thắng trong cuộc chiến văn minh lần này, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư đã truyền đi một chấn động linh hồn đến mọi ngóc ngách của tàn tra thế giới. Hạng mục thứ 17 của Đại hội Liên minh, ta, với tư cách là người thống lĩnh nguyên tố vu sư của vu sư đại lục, kẻ chủ đạo văn minh vu sư thế giới và là minh chủ của vu sư liên minh, xin tuyên bố, hiện tại, cấp 1 chuẩn bị chiến tranh cho cuộc chiến với văn minh Metal Detroit chính thức bắt đầu. Tan họp. Xèo. Xèo. Xèo. Xèo. Xèo. Xèo. Xèo. Xèo. Xèo. Cuộc chiến văn minh chính là mục đích căn bản nhất của việc vu sư thế giới cận đại thành lập vu sư liên minh. Họ muốn dùng hệ thống vu sư liên minh to lớn, nhân dịp đã trải qua nhiều lần săn ma viễn chinh và đánh bại văn minh thâm uyên trong cuộc chiến văn minh, để rửa sạch nỗi sỉ nhục đã từng phải chịu và cứu vớt vận mệnh diệt vong của vu sư thế giới. Cứ thế, vu sư liên minh đã sớm có một kế hoạch phân công chi tiết nhất để ứng phó với cuộc chiến văn minh. Dù sao, họ cũng đã từng trải qua hai cuộc chiến văn minh. So với văn minh Metal Detroit, văn minh vu sư có một của cải quý giá không thể nghịch chuyển, đó chính là kinh nghiệm được truyền thừa từ lịch sử lâu đời. Cách Lâm, có muốn cùng trở về không? Hủy Diệt Chi Kiếm U Tuyền truyền âm bằng linh hồn. Cách Lâm lắc đầu, hướng về phía quả cầu thủy tinh trầm giọng nói, không được, ta còn có chút việc cần chuẩn bị. Sau khi đến kỳ hạn ước hẹn đi Tê Hào Chương Lan thế giới, ta sẽ liên lạc lại với ngươi. Bên trong màn sáng của quả cầu thủy tinh, thân ảnh quấn băng vải trắng của U Tuyền trầm giọng nói, đừng quên ở Nhị Hoàng Thánh Tháp đánh dấu là hợp tác viễn chinh, như vậy ngươi sẽ phải nộp ít thuế viễn chinh hơn. Biết rồi. Cách Lâm đáp xong, đóng quả cầu thủy tinh, rồi quay sang nói với tiểu bác trên vai, chúng ta cũng đi thôi. Ở phương xa, một tay che trời Silver Nicer, nay đã thăng cấp thành siêu ma chi thủ Thánh Ngân Vu Sư, dường như có cảm ứng, liếc nhìn về phía Cách Lâm. Cạc cạc cạc cạc, ta phát hiện mấy tên Thánh Ngân Vu Sư ở Nhị Hoàng Thánh Tháp cùng thời với lão gia hỏa đều là những kẻ rất thú vị, có muốn đi xem không? Những người mà tiểu bác nhận ra, e rằng đều đã là Thánh Ngân Vu Sư cấp 5, cấp 6. Cách Lâm lắc đầu, rồi rời khỏi tàn tra thế giới. Tại Nhị Hoàng Thánh Tháp thế giới, bầu trời mờ mịt, cảm nhận được số lượng đại vu sư cấp 3 tụ tập bên trong thế giới thánh tháp khó mà tính toán, Cách Lâm thỏa mãn gật đầu. Nhiều vu sư tụ tập như vậy, lợi dụng thiên phú ác mộng vu sư, hẳn là rất nhanh có thể tăng tinh thần lực từ 303 điểm lên đến 400 điểm, cực hạn của vu sư cấp 4. Thời gian còn lại, cố gắng trước khi viễn chinh Tê Hào Chương Lan thế giới, nghiên cứu một phen những thu hoạch ở địa mạch thế giới. Một Thánh Ngân vu sư giáng lâm xuống Nhị Hoàng Thánh Tháp thế giới đã thu hút sự chú ý và hành lễ của hàng chục ngàn vu sư xung quanh thánh tháp. Dù sao cũng còn nhiều thời gian, thiếu gia ơi, ngươi xem thế này có được không, ngươi cứ ở đây chơi một mình trước đi, ta mang theo chút đặc sản từ đây về thăm Diệp Diệp, cạc cạc cạc cạc cạc, một thời gian không gặp, cũng thấy nhớ ghê. Tiểu bác không ngừng xoa xoa đôi cánh, bộ dạng có vẻ hơi sốt sắng kích động, đầu lưỡi không ngừng liếm mép, trông ngốc nghếch. Hừ, đi đi. Cách Lâm liếc nhìn bộ dạng phát xuân của bác ca, bực bội và thiếu kiên nhẫn, phất tay. Bản thân hắn một mình bay vào Nhị Hoàng Thánh Tháp. Cạc cạc cạc cạc. Bác gia đi đây trời xanh mây trắng, Cách Lâm đi tới con phố có nhà cũ của Silver Nicer. Hắn dùng toàn lực phong ấn thuật để phong ấn khí tức Thánh Ngân Vu Sư của mình, trở thành một đại vu sư cấp 3 không có gì đặc biệt, rồi thuê lại một phòng thí nghiệm cỡ lớn bên cạnh nhà cũ của Silver Nicer. Không có ráp, thật có chút không quen. Cách Lâm quét dọn căn phòng có chút bẩn thỉu, cau mày. Những việc này hắn đã rất nhiều năm chưa từng làm, giờ đây không khỏi nhớ lại một số chuyện cũ khi còn là vu sư học đồ và chính thức vu sư. Đùng. Đùng. Đùng. Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Cách Lâm sững sờ, có chuyện gì vậy? Kẹt kẹt. Hắn mở cánh cửa sắt của phòng thí nghiệm, xuất hiện một cậu bé mang vài phần ngây ngô, đầu có vần sáng. Cậu bé ngước nhìn vị vu sư mở cửa tràn ngập khí tức thần bí. Hóa ra đây là một vu sư học đồ của nhị hoàng thánh tháp đã vượt qua thánh tháp tư cách chiến. Lúc này, cậu ta hiển nhiên vừa mới miễn cưỡng thích ứng được với môi trường mới của nhị hoàng thánh tháp thế giới, và với sự thật là bản thân chỉ có ma lực mà không thể câu thông được với lực lượng nguyên tố. Đại vu sư tôn kính, ta tên là Oriago, xin hỏi ngài có cần trợ thủ cùng làm thực nghiệm không? Ta am hiểu lĩnh vực hỏa nguyên tố, luyện kim, và dược tề học dưới chân lý chi diện màu trắng xám có hoa văn vặn vẹo, cách Lâm nở một nụ cười quỷ dị, đôi quang mâu hai màu nhìn đến khiến Oriago có chút sợ hãi. Tích phân không ít nhỉ, ha ha ha ha ha, tốt. Trước tiên quét dọn phòng thí nghiệm đi, ta cũng vừa mới chuyển đến. Cậu bé nhìn phòng thí nghiệm phủ đầy tro bụi phía sau cách Lâm, nơi mà vị vu sư này còn đang dùng chổi, khăn lau và chậu nước để dọn dẹp, liền trợn mắt ngoác mồm. 3 năm sau, Oriago theo sau cách Lâm, đi loanh quanh trên các con phố của nhị hoàng thánh tháp. Cách Lâm đại sư, ngài không cần làm thực nghiệm sao? Nhiệm vụ mỗi ngày của Oriago chính là minh tưởng và đi dạo quanh các phòng thí nghiệm trong nội bộ nhị hoàng thánh tháp. Điều này hoàn toàn không phù hợp với mong muốn của cậu. Ngày hôm qua, khi biết một người bạn thân của mình đã thăng cấp chính thức vu sư, Oriago càng thêm hoang mang. Chẳng lẽ mình đã chọn sai vu sư rồi sao? Bước đi trên phố, Cách Lâm không hề quay đầu lại, lạnh nhạt nói, Oriago, ngươi có biết trong thánh tháp này, của cải quý giá nhất đối với ngươi là gì không? Oriago mờ mịt lắc đầu. Hừ, nơi này tụ tập tất cả những đại vu sư cấp 3, những chính thức vu sư tinh anh nhất của nhị hoàng thánh tháp. Những sang ma đại vu sư thân kinh bách chiến đó đã không biết trải qua bao nhiêu dị vực thế giới, nắm giữ tri thức uyên bác đến mức nào. Nếu ngươi bây giờ chịu bỏ thêm chút tâm tư để nhìn rõ những đại vu sư này, thì khi ngươi thăng cấp chính thức vu sư, sẽ có được nhiều thu hoạch hơn. Oriago như hiểu mà không hiểu, đành phải làm theo lời Cách Lâm, mù mờ nhìn những sang ma đại vu sư ăn mặc kỳ quái đi qua trên đường. Đột nhiên, quả cầu thủy tinh trong tay Cách Lâm lóe lên, hiện ra khuôn mặt của Cappuccino. Đạo sư, dụng cụ ghi chép quan sát năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng phiên bản 2. Không mà ngài yêu cầu đã được đưa đến nhị hoàng thánh tháp. Ngài hiện đang ở đâu? Trải qua mấy năm minh tưởng, lợi dụng thiên phú ác mộng vu sư, Cách Lâm đã tăng tinh thần lực lên đến 400 điểm, giá trị tối đa. Hắn chỉ chờ đến khi xây xong mẫn diệt chi tháp, lợi dụng ma lực chi nguyên để hấp thụ thâm uyên ma khí cuồn cuộn không dứt từ thiên nguyên sơn mạch, là có thể thành tựu vĩnh hằng chân ma chi thể. Ta sẽ trở về ngay. Đóng quả cầu thủy tinh, Cách Lâm quay đầu nhìn Oriago nói, kiến thức về tọa độ thời không mà ta giao cho ngươi lần trước, hiện tại đã thông thạo đến mức nào rồi? Số lẻ trong vòng 4 chữ số, đã vô cùng thuần thục. Cách Lâm gật đầu, trầm giọng nói, được, ngươi sở dĩ chưa thăng cấp chính thức vu sư, không phải vì học thức của ngươi, mà là vì kiến thức của ngươi còn chưa chạm tới bản chất của quy tắc cân bằng. Chuẩn bị một chút đi, theo ta hoàn thành một thí nghiệm cỡ lớn. Đạo sư. Nhìn thấy Cappuccino với dáng ngọc yêu kiều đứng ở cửa phòng thí nghiệm, Cách Lâm dưới chân lý chi diện gật đầu cười, lạnh nhạt hỏi, Di Vin đâu, không đến cùng ngươi à? Anh ấy hiện đang phụ trách quản lý một thành thị cấp 2 ở khu vực mẫn diệt chi tháp, mỗi ngày bận tối mắt tối mũi, đã mấy năm rồi chưa gặp anh ấy. Cappuccino đi theo bên cạnh Cách Lâm, hai mắt hiếu kỳ nhìn Oriago. Ha ha, vẫn là làm phiền hắn rồi. Cách Lâm cười, ra hiệu cho Oriago đi lấy kẹo cất giữ, đồng thời nhìn vào dụng cụ ghi chép quan sát năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng phiên bản 2. Không của mình. Mặc dù không có nhiều năm để tiến hành nghiên cứu thực nghiệm, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí. Đạo sư, xem ngài nói kìa, ta hiện tại là viện trưởng học viện mẫn diệt chi tháp đấy. Hừ, giao cho học viện của ta một nhiệm vụ mà còn dám nói là làm phiền. Rắc một tiếng, Cappuccino cầm lấy một quả chua màu xanh lục, đột nhiên hỏi, hả? Bác Hồng Nghe Duy Hy đâu rồi? Còn không phải là đi tìm Diệp Diệp rồi sao? Một tháng sau, Cách Lâm cầm trong tay hơn 100 khối toan giải dung ô, một loại hợp kim có mật độ và điểm nóng chảy cực cao. Dưới tác động của một lực đẩy cường đại, những khối toan giải dung ô này bắn vọt lên trời cao, chỉ trong chốc lát đã nghe thấy liên tiếp những tiếng xé gió xèo, xèo, xèo, xèo, xèo. Chúng vạch ra từng vệt lửa trên bầu trời của nhị hoàng thế giới, rồi liên tục không ngừng rơi xuống từ trên cao. Nếu là kim loại bình thường, khi rơi xuống từ tầng hỗn loạn trên cao với tốc độ cực nhanh như vậy, e rằng đã sớm chạm đến điểm nóng chảy. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, từng tiếng rơi nặng nề vang lên, những khối toan giải dung ô nện xuống một khu đất dốc. Trong đó, có một khối toan giải dung ô được Cách Lâm thiết lập tọa độ rơi xuống ở một địa điểm cách đó 300 mét. Bây giờ nhìn lại, điểm rơi của nó hoàn toàn chính xác với thiết lập ban đầu. Giữa trung tâm một cái hố 7-8 mét, một khối toan giải dung ô đỏ rực đang nằm lẳng lặng. Đi ghi chép lại tọa độ rơi chính xác của tất cả các khối toan giải dung ô, rồi thu thập chúng lại. Cách Lâm thỏa mãn gật đầu, càng thêm chờ mong vào Vẫn Diệt Thiên Tinh đại vu thuật mà hắn đang tưởng tượng. Đây là một vu thuật có tính hủy diệt diện rộng, đã vượt qua sức phá hoại mà một thánh ngân vu sư cấp 4 nên có. Ở một bên khác, nhìn thấy sức phá hoại mà những khối toan giải dung ô tạo ra, vốn chỉ là vật thay thế trong lúc thực nghiệm đối với Cách Lâm, thì Oriago, một vu sư học đồ, đã sớm bị dọa cho trợn mắt ngoác mồm, khó mà tin nổi. Chỉ một khối toan giải dung ô thôi cũng cần cậu ta phải tốn rất nhiều sức mới có thể di chuyển được, vậy mà Cách Lâm đại vu sư lại dùng một năng lực chưa biết, bắn những khối này lên tận trời cao, tạo thành một cú xung tiếp khi rơi xuống. Vâng. Không dám trì hoãn, Oriago chạy nhanh đến điểm rơi của từng khối toan giải dung ô, đồng thời lấy ra một cuốn sổ, ghi chép tỉ mỉ tọa độ rơi của chúng. Nhân lúc này, tiếp tục nghiên cứu một chút về sự va chạm giữa hư không và vật chất để sản sinh ra mẫn diệt chi lực. Thân ảnh Cách Lâm vô thanh vô tức, lóe lên rồi bay vọt lên trời cao, phá tan tầng hỗn loạn của nhị hoàng thế giới, tiến vào hư không. Trong tay hắn, xuất hiện từng khối nguyên tội chi thạch. Một phần trong đó chứa đầy mẫn diệt chi lực do thủy và hỏa va chạm của Cách Lâm tạo ra, phần còn lại thì rỗng tuếch. Bùng bùng. Khối nguyên tội chi thạch chứa đầy mẫn diệt chi lực từ sự va chạm của thủy và hỏa, dưới tình huống không có bất kỳ sự bảo hộ nào của ma lực, được trực tiếp bỏ vào trong dòng chảy hỗn loạn của hư không. Tiếp theo, trong mắt Cách Lâm, mẫn diệt chi lực chứa trong nguyên tội chi thạch đang tự động bốc hơi, không ngừng được phóng thích ra ngoài. Theo nghiên cứu của Cách Lâm, mẫn diệt chi lực sản sinh từ sự va chạm giữa hư không chi lực và vật chất năng lượng hoàn toàn khác với mẫn diệt chi lực từ sự va chạm của thủy và hỏa. Nó gần giống với một loại năng lượng có thuộc tính hoàn toàn mới, một loại năng lượng có tính chất quỷ dị là vừa tăng cường hủy diệt, vừa mô phỏng. Một mặt, nó vốn có lực hủy diệt cường đại, có tính chất hoàn toàn tương đồng với mẫn diệt chi lực từ sự va chạm của thủy và hỏa. Mặt khác, nó đồng thời lại có một tác dụng tăng cường mô phỏng nào đó, ví dụ như mô phỏng tính chất năng lượng, khí tức sinh mệnh của sinh vật. Nói cách khác, nó có khả năng mô phỏng các vật chất tự nhiên và thuộc tính đặc biệt của năng lượng. Đây là một loại năng lượng nguyên sinh, một loại năng lượng vạn năng, bởi vì nó có thể sao chép rồi tiến hành tăng cường một cách hoàn hảo. Điều đầu tiên Cách Lâm nghĩ đến, chính là thử nghiệm mô phỏng theo mẫn diệt chi lực để tiến hành tăng cường hoàn hảo. Nếu thực sự có thể hoàn thành, thì mẫn diệt chi lực được hoàn thành trong hư không, bất luận chỉ số tăng cường là bao nhiêu, ít nhất cũng sẽ tạo ra một thuộc tính giống với một trong hai loại của mẫn diệt chi lực từ sự va chạm thủy và hỏa, từ đó có thể thay thế một phần lực lượng của vô tận hư không, giảm đi một nửa tiêu hao ma lực. Thứ hai, đối với việc tăng cường khí tức sinh vật, liệu có thể để cho Cách Lâm ở thời kỳ sinh vật bậc thấp, che giấu trở thành sinh vật bậc cao không? Thậm chí, lấy huyết nhục của bản thân làm cơ sở, mô phỏng huyết nhục, cùng với mê đoàn vạn đầu điểu hoàn thành siêu huyết nhục siêu tái sinh, thậm chí là đắp nặng ra phân thân, thân ngoại hóa thân. Thiên biến vạn hóa, quỷ dị khó lường, tất cả đều nằm trong giai đoạn nghiên cứu thực nghiệm thứ hai về mẫn diệt chi lực. Nếu có thể tiết kiệm một nửa ma lực, lại lợi dụng nguyên tội chi thạch để tiến hành tăng cường bị động đối với năng lượng biến chất, thì ý tưởng nhất thời nảy ra của Cách Lâm ở địa mạch thế giới, Vẫn Diệt Thiên Tinh đại vu thuật, sẽ có cơ hội nhất định để hoàn thành. Ba ngày sau, Cách Lâm vẫn đang tiến hành nghiên cứu giai đoạn thứ hai của mẫn diệt chi lực trong hư không, tỉnh lại từ trong cơn mê muội thực nghiệm. Gần đủ rồi, xem thử thực nghiệm định vị tọa độ sao băng thế nào. Vẫn Diệt Thiên Tinh đại vu thuật, bước đầu tiên chính là tiến hành định vị tọa độ rơi của sao băng. Nếu định vị không chuẩn, công kích không thể chính xác, thì làm sao coi là hoàn thành vu thuật được. Nói rồi, Cách Lâm hạ xuống nhị hoàng thế giới. Sau khi trải qua sự kiểm tra ngắn gọn của vài vị nhị hoàng sứ giả, hắn trở lại khu đất làm thí nghiệm 3 ngày trước. Thế nào rồi? Oriago cầm lấy cuốn sổ, trên đó ghi lại tọa độ rơi của các khối toan giải dung ô mà Cách Lâm đã làm thí nghiệm 3 ngày trước. Cầm lấy cuốn sổ, Cách Lâm tiến hành đối chiếu, rồi gật đầu. 177 tọa độ chính xác, 19 tọa độ có sai lệch khá nhỏ, 2 tọa độ có sai lệch rất lớn. Xem ra còn cần một thời gian tương đối dài để tôi luyện. Oriago, trở về rồi tổng kết lại kinh nghiệm của quá trình thí nghiệm, sau 10 ngày lại quay lại đây. Nói xong, Cách Lâm dẫn theo cậu vu sư học đồ này bay về phía nhị hoàng thánh tháp. Cách Lâm đại sư, chỉ còn kém 21 tọa độ rơi thôi, chúng ta phải thực nghiệm đến khi nào? Cách Lâm trầm giọng nói, thực nghiệm đến khi không còn một tọa độ nào sai, mỗi lần đều có thể hoàn thành một cách hoàn hảo, hoàn chỉnh và chính xác, đưa các khối toan giải dung ô rơi xuống đúng tọa độ lý tưởng nhất mà mình muốn, thì mới tính là hoàn thành. Vu thuật mạnh mẽ như vậy, nếu ta có thể học được, nhất định Oriago vô cùng khao khát cái vu thuật mà Cách Lâm phát minh, cho hòn đá từ trên trời rơi xuống. Cậu không hề biết mục đích thực sự của vu thuật mà Cách Lâm đang thực nghiệm. Giữa một vu sư học đồ và một thánh ngân vu sư, quả thực có một sự chênh lệch quá lớn về cấp độ sinh mệnh. 10 năm sau. Cảm tạ ngài, Cách Lâm đại sư. Oriago đã thăng cấp thành chính thức vu sư, vô cùng cảm kích nhìn Cách Lâm. Cách Lâm gật đầu, trầm giọng nói, đi đi. Đáng tiếc là ngươi không gặp được một thời đại tốt. Đại sư là đang nói về việc vu sư thế giới đang trong cấp 1 chuẩn bị chiến tranh sao? Oriago nhìn khuôn mặt đã quen thuộc hơn 10 năm, bình tĩnh gật đầu, không hề lo lắng nói, có hàng ngàn vạn vu sư cường đại giống như đại sư, vu sư thế giới chúng ta há lại sợ một dị vực tiểu thế giới như Metal Detroit sao? Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, từng chiếc cơ giới phong bay vút lên trời, mang theo các săn ma ám vu sư lên tầng mây cao. Trong khi đó, các săn ma minh vu sư thì ngồi trên không gian phi thuyền, các nô lệ quái vật hoặc các khí cụ bay cơ giới tụ tập về phía vầng trăng màu máu phía trên tầng mây. Tại tầng mây của Tàn Viên Chi Thành thuộc Nhị Hoàng Thánh Tháp, trên một tòa không gian cứ điểm có đường kính vạn mét, đang nhanh chóng tụ tập đến hàng chục ngàn săn ma minh vu sư và săn ma ám vu sư. Mỗi một săn ma vu sư đều mang theo vài con linh hồn nô lệ quái vật. Trong đó, một số săn ma vu sư có vinh dự huân chương đã được chiêu đãi đặc biệt, đến từ rất sớm và đã hoàn thành việc giao tiếp giữa các đội trưởng săn ma minh vu sư và các săn ma ám vu sư tinh anh. Đây chỉ là một tiểu thế giới được hợp tác chinh phục cùng U Tuyền, lại là một căn cứ để nuôi dưỡng nô lệ cho các cuộc săn ma viễn chinh sau này của bản thân, nên Cách Lâm tất nhiên không muốn dùng đến không gian cứ điểm siêu cỡ lớn có đường kính 3 vạn mét mà hắn đã nhận được từ Vĩnh Hằng Cơ Giới Chân Linh Vu Sư. Một tòa không gian cứ điểm quý giá có đường kính 3 vạn mét đủ để đảm đương vai trò của 20 tòa không gian cứ điểm cấp thấp có đường kính 1 vạn mét. Ở phương trời xa, hàng loạt không gian phi thuyền mang theo giáp sắt nặng nề, chậm rãi tụ tập về đây, rồi bị những cánh tay cơ giới từ sâu trong bệ của không gian cứ điểm thu vào bên trong. Tại bầu trời mờ mịt của Nhị Hoàng Thánh Tháp thế giới, Cách Lâm đã đem toàn bộ thông tin mà U Tuyền cung cấp về Tây Hào Chương Lan thế giới giao cho các Lê Minh Trí Tuệ vu sư trước mặt. Tình hình cụ thể chính là như vậy. Lần viễn chinh Tây Hào Chương Lan thế giới này là lần săn ma viễn chinh thế giới đầu tiên của ta kể từ khi thành tựu Thánh Ngân, lại là hợp tác viễn chinh cùng với Hủy Diệt Chi Kiếm, một thế giới chi chủ của vu sư thế giới từ Lục Hoàng Thánh Tháp, hy vọng các vị lưu ý nhiều hơn một chút. Lê Minh Trí Tuệ vu sư thường được tạo thành từ các đoàn đội. Đoàn đội Lê Minh Trí Tuệ vu sư mà Cách Lâm tìm đến lần này chỉ là một nhánh không có gì đặc biệt, cũng không có gì thần kỳ, có khoảng hơn 60 người. Trong đó, vị đại vu sư cấp 3 đứng đầu có mái tóc bạc, đôi mắt màu xanh lục u tối, hàng lông mày ngang, và một chòm râu dê dưới cằm, tên là Andrew, tính tình tương đối thận trọng. Thánh Ngân vu sư vĩ đại của Mẫn Diệt Chi Tháp, xin ngài yên tâm. Lần viễn chinh thế giới này là lần thứ 31 của ta, trong đó có 9 lần làm chủ trì, 2 lần trải qua tác chiến ở trung đẳng thế giới, có kinh nghiệm phong phú trong việc quy hoạch và sắp xếp viễn chinh. Tây Hào Chương Lan thế giới không có quy tắc nào quá quỷ dị, bộ tộc sinh vật đặc thù cũng chỉ mạnh về số lượng và sinh mệnh lực mà thôi, thậm chí còn không có tài nguyên tự nhiên cao cấp. Đó chỉ là một tiểu thế giới không có gì đặc biệt, chỉ cần đại sư có thể áp chế được Chương Lan mẫu hoàng cấp 4 sinh vật thì mọi chuyện sẽ không thành vấn đề. Andrew trấn an, các Lê Minh Trí Tuệ vu sư còn lại đều gật đầu. Tây Hào Chương Lan thế giới chính là tiểu thế giới mà U Tuyền đã đặc biệt tìm kiếm theo yêu cầu của Cách Lâm. Cạc cạc cạc cạc, mặc dù chỉ có một vị Chương Lan mẫu hoàng cấp 4 sinh vật, là một bà mẹ chỉ biết làm cơm và sinh sôi, nhưng số lượng Chương Lan chi mẫu cấp thấp có khả năng sinh sản lại không ít. Việc cũng không sao, chỉ cần sinh vật trí tuệ thấp của thế giới nguyên thủy này có thể đảm bảo cung cấp đủ số lượng nô lệ là được. Tiểu Bác khoanh một đôi cánh, khóe miệng ngậm một cây kẹo, nói không rõ lời. Đúng rồi, nói cho mấy tiểu vu sư ở dưới, sau khi phát hiện Tây Hào Chương Lan có trí tuệ, thì cố gắng bắt sống rồi giao về không gian cứ điểm, bác gia có thưởng. Sau khi kết thúc việc căn dặn và giao tiếp với các Lê Minh Trí Tuệ vu sư, hơn 60 người họ đã lũ lượt bay đến vu sư thế giới. Cách Lâm thì mang theo Tiểu Bác, bay vào nội bộ Nhị Hoàng Thánh Tháp. Các đại vu sư cấp 3, vì được quy tắc của Thánh Tháp che chở, nên thường cần Thánh Ngân vu sư tự mình mời tham gia săn ma viễn chinh. Giống như khi Cách Lâm còn là một đại vu sư cấp 3 bận rộn, nếu không phải vì vinh dự huân chương cấp 1 là điều kiện cần để thành tựu Thánh Ngân, cùng với lượng lớn tài nguyên cần thiết để thành lập vu sư tháp, thì có mấy vị đại vu sư cấp 3 lại nguyện ý tiến hành các cuộc viễn chinh dị vực thế giới không ngừng nghỉ. Sau khi thông báo cho hơn 10 vị nhị hoàng sứ giả, Cách Lâm phóng ra một chấn động linh hồn, đánh thức tất cả các săn ma vu sư bên trong Nhị Hoàng Thánh Tháp. Thông thường, các đại vu sư cấp 3 trong thánh tháp được gọi là Thánh Ngân Chi Văn. Các săn ma đại vu sư tôn kính, ta là Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân vu sư. Lần này, chúng ta sắp sửa tiến hành một cuộc săn ma viễn chinh thế giới. Thế giới đó tên là Tây Hào Chương Lan thế giới. Một tiểu thế giới nguyên thủy với các sinh vật vô trí tuệ. Thế giới chi chủ là một đầu Chương Lan mẫu hoàng cấp 4 sinh vật. Cách Lâm dừng lại một chút, đôi quang mâu hai màu dưới chân lý chi diện mang theo sự tự tin vô cùng, phảng phất như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, Tây Hào Chương Lan thế giới chỉ là vật trong túi mà thôi. Tây Hào Chương Lan, đây là một loài sinh vật huyết nhục có sinh mệnh lực siêu cường và tham lam, có thể thích ứng với đủ loại môi trường khắc nghiệt. Chúng có thể tồn tại bằng cách thôn phệ bất kỳ chất hữu cơ nào. Mấy chục năm không ăn uống cũng không chết mà sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông. Khi cần thiết, chúng thậm chí có thể thôn phệ khoáng thạch để duy trì sinh mệnh. thật là một nguồn tài nguyên nô lệ hiếm có và đáng hài lòng. He he he he, hãy theo bước chân của ta, cùng nhau đi chinh phục dưới danh nghĩa của văn minh vu sư, để cho tiểu thế giới nguyên thủy đó phải run rẩy trong bất lực đồng thời. Cách Lâm dùng quả cầu thủy tinh để chiếu một màn sáng khổng lồ lên giữa trời nhị hoàng thánh tháp, thu hút sự quan sát của đông đảo săn ma vu sư. Điểm khác biệt lớn nhất của Tê Hào Chương Lan thế giới so với tất cả các thế giới mà Cách Lâm từng săn ma viễn chinh chính là thế giới này chỉ có một loài sinh vật duy nhất, Tê Hào Chương Lan. Các sinh vật khác của thế giới này, kể từ khi bộ tộc Tê Hào Chương Lan ra đời, đã dần dần bị tuyệt diệt do sự ăn uống điên cuồng của chúng và số lượng ngày càng đông đảo, khiến tài nguyên cạn kiệt, hoặc thậm chí là bị bầy Tê Hào Chương Lan che trời lấp đất cắn nuốt trực tiếp. Tê Hào Chương Lan cũng được chia thành nhiều đẳng cấp, với các trình tự tiến hóa và công năng khác nhau. Hắn liên tiếp giới thiệu, di chuyển hình ảnh trong quả cầu thủy tinh, giới thiệu về đủ loại quy tắc của thế giới này, tiến trình thăm dò của điệp ảnh vu sư, và so sánh với các quy tắc tương tự của vu sư liên minh dĩ nhiên, Cách Lâm cũng không quên trình tự giới thiệu cần thiết của mỗi thánh ngân vu sư, sau khi chinh phục thế giới này, nó sẽ có ý nghĩa trọng yếu như thế nào đối với vu sư liên minh và văn minh vu sư. Tê Hào Chương Lan, mỗi một con đều có sinh mệnh lực khó tin, có sức sinh sôi mạnh mẽ không thể tưởng tượng, là bia đỡ đạn hoàn hảo nhất trong lý tưởng. Nô dịch chúng nó chính là đang giảm bớt sự hy sinh của các vu sư vĩ đại. Trước thềm cuộc chiến văn minh, việc này sẽ giúp vu sư thế giới dễ dàng có được hàng ngàn vạn nô lệ bia đỡ đạn, giúp hàng chục ngàn săn ma vu sư không cần phải liều lĩnh tính mạng để chấp hành nhiệm vụ, giúp nhiều săn ma vu sư hơn có cơ hội thành tựu thánh ngân, và để cho ý chí vu sư tiếp tục được truyền thừa, sừng sững trên đỉnh cao của vô tận thế giới. Sau khi giới thiệu xong về đại nghĩa, Cách Lâm lại bắt đầu giới thiệu về những lợi ích cá nhân sẽ nhận được khi chấp hành nhiệm vụ. Đại vu sư cấp 3 và các vu sư cấp thấp có rất nhiều sự đối xử khác biệt, thậm chí còn cần phải ký kết các điều khoản khế ước riêng. Vù vù vù vù cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng của Cách Lâm, hơn 150 vị đại vu sư cấp 3 đã bày tỏ sự hứng thú đối với Tê Hào Chương Lan thế giới mà hắn miêu tả. Họ tụ tập đến trước mặt hắn, lũ lượt nhìn về phía vị Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân vu sư thần bí đang đeo một chiếc mặt nạ có đường xoắn ốc màu trắng xám, với những phù văn thất thải lưu động. Tay trái hắn cầm một cuốn ma pháp thư thần bí, tay phải cầm một cây khô cốt băng trượng, và trên vai có một con anh vũ xinh đẹp. Dưới chân Lý Diện, đôi mắt Cách Lâm đảo qua những săn ma vu sư, còn tiểu bác trên vai hắn cũng tỏ vẻ rất hài lòng. Nó thấp giọng nói, ôi, không tệ nha, cạc cạc cạc, vậy mà có tới 5 săn ma đại vu sư sở hữu huân chương vinh dự cấp 2. Cách Lâm gật đầu, lấy ra khế ước nhị hoàng rồi lần lượt ký kết với từng săn ma vu sư. Đối với một vài săn ma đại vu sư sở hữu huân chương vinh dự cấp 2, hắn còn đưa ra những điều khoản ưu đãi đặc biệt. Trong một cuộc viễn chinh, điều mà thánh ngân vu sư cần chú ý nhất chính là phương thức chinh phục. Một khi xuất hiện huân chương vinh dự cấp 1, điều đó đại biểu cho quyết sách viễn chinh đã có sai sót trọng đại, và lợi nhuận sẽ bị thánh tháp khấu trừ hơn một nửa. Nếu huân chương vinh dự cấp 2 xuất hiện quá nhiều, hậu quả cũng tương tự. Còn về việc phân chia một ít lợi ích cho các săn ma vu sư, đối với lợi nhuận khổng lồ của một thánh ngân vu sư mà nói, thực sự không quá quan trọng. Thứ Cách Lâm cần chỉ là nguồn tài nguyên nô lệ cuồn cuộn không dứt từ Tê Hào Chương Lan thế giới, những sinh vật có sức sống cường thịnh và năng lực thích ứng mạnh mẽ. Đây đều là mẫu vật sinh học của Tê Hào Chương Lan, các ngươi hãy phân phát cho những săn ma vu sư khác. 15 ngày sau, cuộc viễn chinh sẽ chính thức bắt đầu. Ký kết khế ước xong, Cách Lâm đưa một lượng lớn mẫu vật Tê Hào Chương Lan mà U Tuyền đã cung cấp cho các săn ma đại vu sư. Lòng hắn dâng lên một nỗi khao khát và hưng phấn, dẫn đầu đoàn săn ma vu sư bay khỏi nhị hoàng thánh tháp. Tầng thứ tư giả tính bản năng, mở ra. Giả mang cự nhân trục nhật giả cao 100 mét ngửa mặt lên trời gầm thét. Dưới lớp áo giáp là sự kết hợp giữa cốt giáp và lân phiến, bên trong là những khối cơ bắp cuồn cuộn, vĩ đại, mái tóc dài phủ kín lưng. Ngay sau đó, một ngọn hắc sắc hỏa diễm bùng lên hừng hực từ thân thể hắn. Là một luyện thể vu sư có nguyên tố tăng vọt, hắn dùng chân thể cường đại để tạo thành nguyên tố chân thân. Ô phệ viêm hồn cự nhân cao hơn 200 mét sừng sững trên bầu trời nhị hoàng thế giới. Luồng sức mạnh cuồng bạo này đâu giống một thánh ngân vu sư vừa mới thăng cấp. Cứ điểm không gian của vu sư thế giới cảm nhận được sự chuẩn bị chiến tranh của nhị hoàng thánh tháp. Cách Lâm gầm lên một tiếng, đôi tay nguyên tố dài hơn 10 mét của hắn mạnh mẽ xé vào không trung, tức thì một vết nứt khổng lồ được mở ra. Nhìn xuống dưới, hắn thấy ngay trên bầu trời tàn viên chi thành của nhị hoàng thánh tháp, tại cứ điểm không gian của vu sư thế giới, cứ điểm chi tâm tuy chưa khởi động nhưng đã tụ tập mấy chục vạn minh và ám săn ma vu sư. Vút, vút, vút. Rất nhiều đại vu sư cấp 3 từ vết nứt không gian mà nguyên tố chân thân của Cách Lâm xé ra, đáp xuống cứ điểm không gian lơ lửng trên bầu trời tàn viên chi thành. Cách Lâm thì phải vật lộn gần nửa sa lậu mới miễn cưỡng chui vào được vu sư thế giới. Hắn giải trừ nguyên tố chân thân, dùng hình người đứng sừng sững giữa trời, kiên nhẫn chờ đợi các săn ma vu sư trên cứ điểm nghiên cứu xong mẫu vật Tê Hào Chương Lan. Hóa ra đây là tâm trạng của những thánh ngân vu sư mà bản thân đã từng nhiều lần ngưỡng vọng trong các cuộc viễn chinh sang ma hay sao? 15 ngày sau, khi các sang ma vu sư đã nghiên cứu và giải phẫu xong mẫu vật, Cách Lâm bắt đầu đọc tuyên ngôn viễn chinh. Rốt cuộc ngày đó cũng đã đến nền văn minh vu sư huy hoàng rực rỡ, cần mỗi chúng ta kế thừa ý chí để thắp sáng. Nền văn minh thâm uyên tà ác, tà nhẫn và hắc ám, cuối cùng sẽ có một ngày bị ngọn lửa quang minh của văn minh vu sư tinh lọc. Hừ hừ hừ hừ, các sang ma vu sư, hãy dùng trí tuệ, sự tàn khốc và sức mạnh của các ngươi để thỏa thích tung hoành tại Tê Hào Chương Lang thế giới. Tại thế giới nguyên thủy, lạc hậu và hoang vu này, chúng ta cần truyền bá một nền văn minh tiên tiến hơn. Đây là sự lựa chọn trong quá trình tiến hóa của vô tận thế giới. Cách Lâm hô lớn, đọc bài tuyên ngôn viễn chinh sang ma như bao thánh ngân vu sư khác. Ta là Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu Sư, đại diện cho nhị hoàng thánh tháp của vu sư thế giới, tại đây tuyên bố, Mẫn Diệt Chi Tháp sẽ hợp tác cùng Hủy Diệt Chi Kiếm vu sư thế giới chi chủ của Lục Hoàng Thánh Tháp, chính thức tuyên chiến với Tê Hào Chương Lang thế giới. Cuộc chiến lần này phù hợp với nguyên tắc khai phá chung của văn minh vu sư và nguyên tắc của Lục Hoàng Thánh Tháp trên đại lục vu sư. Ta tại đây tuyên thệ với vu sư thế giới chi tâm, sẽ dùng hết khả năng lớn nhất của mình, vừa tuyên dương văn minh vu sư, vừa bảo đảm sự sinh tồn của mỗi sang ma vu sư trong cuộc viễn chinh này. Một gợn sóng quy tắc của vu sư thế giới biến đổi. Cứ điểm không gian theo lời tuyên thệ của Cách Lâm, dường như được lắp đặt linh hồn, cứ điểm chi tâm vào khoảnh khắc này đã triệt để sống lại. Phía trên quảng trường của cứ điểm không gian, một lồng phòng ngự trong suốt chậm rãi được dựng lên, hình thành một mái vòm bán cầu. Lồng phòng ngự kết hợp với bệ kim loại bên dưới, tạo thành một khối cầu hoàn chỉnh. Qua cạc cạc cạc, tất cả minh vu sư, ám vu sư trên cứ điểm không gian, hãy nghe hiệu lệnh của bát gia, triệu hồi tất cả nô lệ linh hồn tham chiến của các ngươi ra đây. Cùng nhau đi chinh phục cái thế giới nguyên thủy, thấp kém và dơ bẩn này, để chúng nó cảm nhận được sự huy hoàng rực rỡ của nền văn minh vu sư cường đại và tiên tiến hơn. Lần đầu tiên dẫn đầu một cuộc viễn chinh sang ma, tiểu bác cũng vô cùng hưng phấn, không thể không khoa trương một phen. Cạc cạc cạc, chết tiệt, phải chụp lại hết hình ảnh, lúc về nhất định phải cho Diệp Diệp xem cho kỹ. Qua cạc cạc cạc, tiểu bác một cánh thì chải chút lông vũ, cánh kia thì cầm quả cầu thủy tinh, ngắm nghía hình ảnh mình vừa chụp lại. Bất đắc dĩ nhếch môi, Cách Lâm vươn ra ma pháp trượng cực độ thâm uyên. Dưới luồng ma lực phun trào vạch một đường giữa không trung, một vết nứt thời không nối liền với mật cảnh của Mẫn Diệt Chi Tháp liền xuất hiện. Vù vù vù vù, 10 vạn con nô lệ linh hồn đã chuẩn bị sẵn sàng trong mật cảnh U Minh Chi Tâm, nhận được ý chí triệu hồi của Cách Lâm, liền như thủy triều tung ra, rơi xuống cứ điểm không gian. Trong số đó, có cả những nô lệ mà đạo sư Pelat đã ký thác kỳ vọng tha thiết vào Cách Lâm, dùng toàn bộ của cải cả đời để giao dịch rồi để lại cho hắn. 10 vạn nô lệ linh hồn. So với bất kỳ cuộc viễn chinh sang ma nào mà Cách Lâm từng tham gia có thánh ngân vu sư triệu hồi nô lệ, thực sự là quá ít ỏi, nhưng cũng giúp Cách Lâm tránh được một phân đoạn lúng túng trước mặt đông đảo sang ma vu sư. Cuối cùng, Thiên Nhãn Cự Giải và Mê Vụ Nhiếp Hồn Giải sau bao nỗ lực, cũng mang theo mấy trăm hậu duệ huyết mạch của mình đáp xuống cứ điểm không gian. Vất vả rồi. Hắn truyền tin bằng linh hồn cho cả hai, và nhận được lời đáp lễ thụ sủng nhược kinh từ chúng. Tiểu Bác cũng triệu hồi ra mê đoàn vạn đầu điểu với 99 cái đầu. Thân hình khổng lồ hơn 70 mét của nó tỏa ra khí tức khủng bố và dữ tợn, tức khắc thu hút mọi ánh nhìn trên cứ điểm không gian. U tiếng kèn lệnh trầm đục du dương vang lên. Cứ điểm không gian chở đầy sang ma vu sư và quái vật nô lệ linh hồn rơi xuống tầng mây. Các sang ma vu sư của nhị hoàng thánh tháp nhận được kèn lệnh tác chiến, liền lít nha lít nhít như châu chấu quay về phòng thí nghiệm pháo đài. Họ truyền tống ma lực vào, dùng ma pháp trận to lớn chống đỡ cứ điểm không gian, khuấy động đòn bẩy quy tắc vận mệnh, vượt qua thời không để đến Tê Hào Chương Lang thế giới. Cánh cửa thời không vặn vẹo bị đòn bẩy quy tắc vận mệnh xé ra. Trong mắt đông đảo sang ma vu sư, một thế giới hoàn toàn khác biệt với vu sư thế giới đã hiện ra. Hai vầng trăng màu máu, treo lơ lửng ở hai vị trí khác nhau trên bầu trời Tê Hào Chương Lang thế giới. Cách Lâm đứng lặng trên cứ điểm không gian, thân thể lưu động những phù văn bảy sắc. Phía dưới hắn là vô số quái vật nô lệ, mấy vạn ám sang ma vu sư và hơn 20 vạn minh sang ma vu sư, tất cả đều mang vẻ mặt hăm hở, hưng phấn và dữ tợn. Chỉ chờ cứ điểm không gian hoàn toàn đáp xuống Tê Hào Chương Lang thế giới. Đối với Thánh Ngân Vu Sư mà nói, Tê Hào Chương Lang không có tài nguyên gì quan trọng, nhưng đối với các chính thức vu sư, thế giới này vẫn có không ít tài nguyên hấp dẫn, ví dụ như trí sĩ chi tinh bên trong mỗi tổ của Chương Lang chi mẫu, nghe nói có công hiệu trì hoãn sự già yếu của chính thức vu sư. Đương nhiên, điều này cũng không thể đột phá được giới hạn tuổi thọ vạn năm. Vù, vù, vù, trên bầu trời gần cứ điểm không gian, rất nhiều điệp sĩ Chương Lang đang vô thức bay lượn, tìm kiếm thức ăn có thể xuất hiện. Đây là loài có khả năng phi hành trong bộ tộc Tê Hào Chương Lang. Khi Cách Lâm từ cứ điểm không gian nhìn xuống thế giới xa lạ này, số lượng điệp sĩ Chương Lang chỉ có khoảng mấy vạn con, và phần lớn còn chưa đạt tới cấp một sinh vật. Cảm nhận được luồng sức mạnh thời không vạn vẹo quanh cứ điểm đã dần ổn định, đối với mọi người trên cứ điểm, việc vượt qua cánh cửa thời không chỉ như một cái chớp mắt, nhưng đối với những sinh vật ở thế giới khác, có thể đã qua mấy tháng, mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Thánh Ngân Vu Sư vĩ đại của Mẫn Diệt Chi Tháp, cứ điểm chi tâm của cứ điểm không gian đã thiết lập liên hệ với Hủy Diệt Chi Kiếm Thánh Ngân Vu Sư. Chúng ta sẽ hoàn toàn đáp xuống Tê Hào Chương Lan thế giới trong vòng 3 phần 10 sa lậu nữa. Trong quả cầu thủy tinh, Andrew báo cáo tình hình viễn chinh cho Cách Lâm. Chuẩn bị đáp xuống đi. Truyền lệnh xuống, ta muốn chiếm lĩnh thế giới này trong vòng 30 năm. Để lộ ra vẻ tham lam và giả tâm sâu không lường được, Cách Lâm dặn dò một câu rồi đóng quả cầu thủy tinh lại. Dưới chân Lý Diện, đôi con ngươi hai màu của hắn dùng hết khả năng nhận biết, cố gắng tìm kiếm sinh vật cường đại có thể xuất hiện quanh cứ điểm không gian, nhưng không thu hoạch được gì. Mặt đất trơ trọi hoang vu, không một cọng cỏ, chỉ có một màu xám xịt của đá núi. Bầu trời thì âm u, nơi này chỉ có những khoảnh khắc ban ngày và nửa đêm ngắn ngủi, còn phần lớn thời gian đều chìm trong ảm đạm. Quả là một thế giới ngập tràn tử khí. Chúng vậy mà đã thôn phệ toàn bộ tài nguyên của thế giới này, đến nỗi phần lớn Tê Hào Chương Lan đều rơi vào trạng thái ngủ say với sức sống thấp vì đói khát dưới chân Lý Diện. Ưng nhãn của hắn nhìn xuống mặt đất của Tê Hào Chương Lan thế giới. Trên nền đá xám nhạt, vô số Tê Hào Chương Lan nằm la liệt, gần như hòa là một với mặt đất. Thân mình chúng phủ đầy cát đá, tần số linh hồn và sinh mệnh cực thấp, gần như không tiêu hao chút năng lượng nào. Cũng không biết những con Tê Hào Chương Lan này đã ngủ say ở đây mấy chục hay mấy trăm năm vì đói khát, chỉ chờ đợi thức ăn tươi mới xuất hiện để đánh thức chúng. Cách Lâm trầm thấp lẩm bẩm. Tiểu Bác nói, cạc cạc cạc, những con Tê Hào Chương Lan này có sức sống ngoan cường, rất dễ bồi dưỡng, mạnh đến mức khó tin. Đúng là một giống loài hoàn mỹ để nuôi dưỡng nô lệ linh hồn. Đúng rồi. Tiểu Bác dường như lại nghĩ ra điều gì, nói tiếp, phải dặn dò mấy tiểu tử bên dưới, nhớ thu dọn thi thể kịp thời. Nếu đánh thức toàn bộ Tê Hào Chương Lan của thế giới này thì phiền phức to. Dựa theo kế hoạch viễn chinh của Cách Lâm và U Tuyền, cứ điểm không gian của hai người chỉ cần lần lượt chinh phục từng tổ của Tê Hào Chương Lan. Vô số Tê Hào Chương Lan đang ngủ say có thể dễ dàng được chuyển hóa thành quân đoàn quái vật nô lệ linh hồn khổng lồ của họ, thông qua việc khống chế và cung cấp thức ăn dồi dào cho Chương Lan chi mẫu. Tiền đề là những con Tê Hào Chương Lan này không bị đánh thức bởi nguồn thức ăn dồi dào. Đương nhiên, bộ chỉ huy tác chiến đã sớm chú ý đến vấn đề này và đã bàn giao cho từng săn ma vu sư. Một khi nô lệ linh hồn của bản thân tử vong, nhất định phải thu dọn kịp thời. Vù khi cứ điểm không gian của vu sư thế giới hoàn toàn đáp xuống Tê Hào Chương Lan thế giới, khí tức nặng nề và to lớn của thành phố sắt thép lập tức bị quy tắc của thế giới này bài xích. Lớp vu sư tráo khổng lồ trên cứ điểm đột nhiên biến mất. Theo mệnh lệnh từ bộ chỉ huy, lượng lớn quái vật nô lệ linh hồn tụ tập trên cứ điểm liền như sóng triều tỏa ra bốn phương tám hướng. Vù, vù, vù, lũ điệp sĩ Chương Lan có trí tuệ thấp đang lượn lờ gần đó bị mùi thức ăn hấp dẫn, chủ động bay tới. Nhưng chỉ với vài vạn con điệp sĩ Chương Lan, phần lớn đều là sinh vật cấp thấp không đủ tư cách, làm sao có thể uy hiếp được quân đoàn quái vật nô lệ linh hồn. Chúng chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Những con điệp sĩ Chương Lan nhanh chóng bị nô lệ linh hồn đánh tan tác. Mấy chục vạn nô lệ linh hồn bảo vệ chặt chẽ cứ điểm không gian, nước chảy không lọt. Kỹ thuật xâm lấn bản nguyên của vu sư thế giới đang diễn ra trong âm thầm. Bệ của cứ điểm không gian mở ra, từng chiếc không gian phi thuyền khoác trọng giáp kim loại đặc trưng xuất hiện. Cánh tay cơ giới cầm những thanh cự kiếm năng lượng, chủ pháo thì nhắm về bốn phương tám hướng, lẳng lặng chờ đợi dòng thời gian trôi qua, cho đến khi bản nguyên của vu sư thế giới xâm lấn thành công. Ngoại trừ sự chống cự ngắn ngủi của lũ điệp sĩ Chương Lan, không có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra. Toàn bộ thế giới dường như đã chết vì tài nguyên cạn kiệt. Những Chương Lan chi mẫu cũng không hề có phản ứng kỳ lạ nào đối với hai vầng trăng máu. Các săn ma vu sư đang lẳng lặng bay lượn quanh cứ điểm không gian, quan sát quy tắc của thế giới này. Sau vài sa lậu, bộ chỉ huy tác chiến ra lệnh cho một cơ giới khôi lỗi trí tuệ thấp, mang một mẫu vật sống của điệp sĩ Chương Lan đến trước mặt Cách Lâm. Con Chương Lan to lớn dài hơn 2 mét đang run rẩy trước mặt hắn, đây là biểu hiện của một sinh vật có trí tuệ và ý thức tự chủ. Trong Tê Hào Chương Lan thế giới, ngoài những Chương Lan chi mẫu có khả năng sinh sôi mạnh mẽ, số lượng Tê Hào Chương Lan sở hữu trí tuệ như thế này không nhiều. Tiểu tử, không cần sợ. Hừ hừ hừ hừ, hãy dùng tâm hồn cảm nhận ý chí vu sư vĩ đại, ngươi sẽ yêu thích nó. Tức chân lý chi thư đi, Cách Lâm vươn tay trái ra, vuốt ve lớp giáp trên người con điệp sĩ Chương Lan như đang xoa một con thú cưng. Sức phòng ngự cũng không tệ, độ cứng có thể chịu được đòn tấn công dưới 50 độ, đối với trình độ tiến hóa của sinh vật thì vẫn tính là hợp lệ. Còn về tế bào sinh mệnh lực thì đúng là khiến người ta kinh ngạc, Cách Lâm tỏ ra vô cùng hài lòng. Dần dần, một luồng linh hồn thánh ngân xuất hiện trong tay hắn, tỏa ra khí tức biến chất của sinh vật bậc cao. Ngọn lửa linh hồn từ từ hóa thành một chân lý diện hình xoắn ốc, thấm vào cơ thể con điệp sĩ Chương Lan có trí tuệ này. Trong thoáng chốc, con Chương Lan đau đớn co giật không ngừng, sáu chi giãy giụa, sống linh hồn yếu ớt. Mau dẫn Bác Gia đi tìm tổ của chúng bay, đám tiểu đệ của Bác Gia đã không thể chờ đợi được nữa rồi, cạc cạc cạc cạc. Vù. Ý chí của vu sư thế giới đã xâm lấn cứ điểm không gian vô cùng thuận lợi. Ngay sau đó, bên trong ý chí bản nguyên của Tê Hào Chương Lang thế giới đã tràn ngập ý chí vu sư. Tức thì, trên người các săn ma vu sư, cứ điểm không gian và không gian phi thuyền, từng lớp vu sư tráo trong suốt được dựng lên. Cách Lâm có chút hưng phấn, có chút khao khát. Thế giới này, tương lai sẽ thuộc về hắn. Sau khi dùng lửa linh hồn khống chế con điệp sĩ Chương Lang, Cách Lâm đang định dẫn dắt các săn ma vu sư đi càn quét từng tổ kiến trong thế giới này thì dường như đột nhiên phát hiện ra điều gì đó. Hắn kinh ngạc nhìn xuống mặt đất. Đây là trên mặt đất, khí tức sinh mệnh của vô số Tê Hào Chương Lang vốn đã hòa làm một với đất đá, lúc này lại có một phần bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại và sao động. Sau khi quan sát cẩn thận hơn, Cách Lâm cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối. Những con Tê Hào Chương Lang ngủ say vì đói khát, vậy mà lại bị đánh thức bởi mùi máu thịt từ thi thể của đồng loại mà quân đoàn nô lệ linh hồn vừa giết chết rơi xuống. Âm. Từng đạo chủ pháo từ không gian phi thuyền oanh kích, sức mạnh hủy diệt từ trên trời giáng xuống. Nền văn minh tiên tiến và cao cấp hơn đáp xuống một thế giới tương đối nguyên thủy và hoang vu. Lũ Tê Hào Chương Lang đã bị chôn vùi trong bùn đất không biết bao nhiêu năm, bị mùi máu thịt của đồng loại từ trên trời rơi xuống hấp dẫn, còn đang chậm chạp tỉnh lại, giờ đây đã bị oanh kích đến tan xác. Vút. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm, thân thể lưu động những phù văn bảy sắc, chậm rãi từ trên trời hạ xuống. Hàng chục ngàn săn ma vu sư lấy Cách Lâm làm trung tâm, lặng lẽ đi theo sau. Các săn ma vu sư nhìn thấy nền văn minh vu sư đang ngự trị trên Tê Hào Chương Lang thế giới, một thế giới căn bản không có sức chống cự, không khỏi nở nụ cười ngạo nghễ. Đối với loại tiểu thế giới lạc hậu này, họ dường như đã có thể khống chế tất cả. So với thế hệ săn ma vu sư của Cách Lâm, thế hệ săn ma vu sư hiện tại, dưới sự tuyên truyền về sự huy hoàng của văn minh vu sư trong cuộc chiến, đã bớt đi mấy phần khiêm tốn và sợ hãi đối với thế giới chưa biết, bớt đi cảm giác nguy cơ cấp bách, mà thay vào đó là sự ngạo nghễ, phảng phất như vu sư thế giới cường đại đã không gì không làm được. Dưới chân Lý Diện, đôi con ngươi hai màu của Cách Lâm lại nhìn thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác. Hiện tại, dưới sự bao phủ của hỏa lực năng lượng khổng lồ từ vu sư thế giới, rất nhiều Tê Hào Chương Lang trong bùn đất, vốn bị mùi máu thịt của hơn vạn con điệp sĩ Chương Lang tử vong thu hút, còn chưa hoàn toàn tỉnh lại đã tan xác. Thân thể chúng hóa thành lượng lớn chất hữu cơ, văng ra bốn phương tám hướng, khiến cho một phạm vi lớn hơn của thế giới này, càng nhiều Tê Hào Chương Lang bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại từ giấc ngủ say. Hành vi vũ lực như vậy, không chỉ vô nghĩa, mà ngược lại còn là một quyết sách ngu xuẩn. Đột nhiên, quả cầu thủy tinh rung lên, Cách Lâm nhìn tới, đó là U Tuyền. Mặt đất dưới chân vị thánh ngân vu sư này lúc này cũng không khác gì, đang đối mặt với cảnh tượng tương tự. Số lượng Tê Hào Chương Lang đang chậm chạp tỉnh lại còn nhiều hơn cả tưởng tượng của Cách Lâm. Một lượng lớn Tê Hào Chương Lang đã từ trong đất bùn chui ra, điên cuồng ăn uống thi thể của đồng loại bị giết chết, sức sống trong cơ thể chúng đang nhanh chóng hồi phục. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp trí tuệ của các Chương Lang chi mẫu ở thế giới này. Chúng đã phán đoán được kẻ địch xâm lấn mà không thể chống cự, nên đã chủ động ẩn nấp. Đồng thời, chúng lợi dụng những con điệp sĩ Chương Lang này, mưu đồ để chúng ta gây ra một đại tai biến, khiến thế giới này tỉnh lại và tái hiện thời khắc huy hoàng đỉnh cao, trước khi tài nguyên của thế giới bị vô tận Tê Hào Chương Lang tiêu hao hết. Tê Hào Chương Lang thế giới bây giờ tử khí thâm trầm là vì mỗi Chương Lang chi mẫu không ngừng sinh sôi, khiến cho tài nguyên tái sinh của thế giới đã không còn đủ để cung cấp cho số lượng Tê Hào Chương Lang khổng lồ, dẫn đến tài nguyên cạn kiệt và biến thành một nơi hoang vu như hiện tại. Nói như vậy, những Chương Lang chi mẫu đó, cùng với thế giới chi chủ là Chương Lang Mẫu Hoàng, đã biết chúng ta lần này đáp xuống và đang âm thầm quan sát. Dưới chân Lý Diện, đôi con ngươi hai màu của Cách Lâm lóe lên thần quang, giọng nói trầm thấp và khàn khàn, tràn ngập trí tuệ sâu lắng và sự tàn bạo của một ám vu sư. E rằng chính là như vậy. U Tuyền gật đầu, hỏi, thế nào, định từng bước một, đánh đâu thắng đó, chậm rãi chinh phục thế giới này? Hay là phô diễn sức mạnh của vu sư thế giới rồi tiến hành đàm phán, đưa thế giới này gia nhập vu sư liên minh? Hoặc là, vẫn thực hiện theo kế hoạch ban đầu? Thông qua đàm phán để đưa một thế giới vào vu sư liên minh, lợi nhuận thu được tự nhiên là kém xa việc một thánh ngân vu sư triệt để chiếm lĩnh, biến nó thành tài sản riêng dưới sự khống chế của mình, thu được tài nguyên cuồn cuộn không dứt. Và muốn làm gì thì làm bên trong thế giới đó. Số lượng thế giới được ghi nhận trong vu sư liên minh và nhận được sự che chở của khế ước chỉ có hơn 3 vạn, nhưng số lượng dị vực mà vu sư thế giới thực sự khống chế đã vượt xa con số đó. Trong đó có rất nhiều tài sản tư nhân của các gia tộc vu sư, thánh ngân vu sư và chân linh vu sư. Không thể được. Cuộc chiến văn minh đã gần kề, chúng ta không có thời gian lãng phí ở thế giới nguyên thủy này. Hơn nữa, cả ngươi và ta đều không có trại chăn nuôi thích hợp, không thể từ bỏ việc nô dịch thế giới này. Chỉ có thể dựa theo kế hoạch ban đầu, nhanh chóng chiếm lĩnh nó, thậm chí còn phải nhanh hơn dự tính. Cách Lâm nói với giọng điệu có vài phần tàn khốc. Ngươi phải nghĩ kỹ, Sắp xếp như vậy rất dễ xảy ra sơ suất, dẫn đến việc xuất hiện huân chương vinh dự cấp 1, khi đó lợi nhuận từ thế giới này có thể sẽ bị thánh tháp khấu trừ hơn nữa. Khác với Cách Lâm, U Tuyền nói với vẻ cẩn trọng. Nếu thật sự xuất hiện huân chương vinh dự cấp 1, bị khấu trừ một ít cũng không sao, coi như là cho đám hậu bối một cơ hội. Mục đích của chúng ta chỉ là tài nguyên nô lệ, những chuyện khác không quan trọng. Tốt. U Tuyền dứt khoát đồng ý, giọng nói ác liệt và lạnh lùng, ta đã mơ hồ cảm nhận được luồng địch ý trong bóng tối. Xem ra con Chương Lang mẫu hoàng thế giới chi chủ đang ở gần nơi ta đáp xuống. Hừ hừ hừ, ngươi hãy đến hợp sức với ta. Chỉ cần giải quyết con mẫu hoàng này, những Chương Lang chi mẫu kia tự nhiên sẽ là vật trong túi. Nói xong, U Tuyền đóng quả cầu thủy tinh lại. Qua cạc cạc cạc, thiếu gia đúng lúc lắm, ngươi xem, con tiểu cường này đang dẫn chúng ta đi về hướng tìm kiếm mẫu sào, cũng vừa vặn là hướng bên đó. Tiểu Bác đứng trên một cái đầu của mê đoàn vạn đầu điểu 99 đầu. Thân hình khổng lồ của mê đoàn vạn đầu điểu tỏa ra uy áp kinh người, sớm đã trở thành tiêu điểm của đông đảo săn ma vu sư và nô lệ linh hồn. Phía trước mê đoàn vạn đầu điểu, con điệp sĩ Chương Lang có trí tuệ vừa bị Cách Lâm nô dịch linh hồn đang bay dẫn đường. Đây chính là một trong những điểm đáng sợ nhất của vu sư, có thể biến kẻ địch thành thế lực của mình, phục vụ cho mình. Theo hướng Tiểu Bác chỉ, trên bầu trời xa xôi của Tê Hào Chương Lang thế giới, vầng trăng máu thứ hai đang treo cao, tỏa ra khí tức quỷ dị và không rõ, mơ hồ kết hợp với cứ điểm không gian kim loại trên đầu Cách Lâm. Chính vì vậy, bản nguyên ý chí của vu sư thế giới mới có thể xâm lấn thành công nhanh như thế. Truyền lệnh của ta, đình chỉ công kích, tìm kiếm mẫu sào. Cách Lâm lấy quả cầu thủy tinh ra lệnh cho bộ chỉ huy tác chiến. Trong nụ cười hưng phấn và bị ổi của Tiểu Bác, hắn bay theo con điệp sĩ Chương Lang nô lệ. Hỏa lực quanh kích từ trên trời dần ngừng lại. Hơn 200 chiếc không gian cứ điểm, 3 vạn ám săn ma vu sư, hơn 100.000 quân đoàn minh săn ma vu sư và hơn 50 vạn quân đoàn quái vật nô lệ, tựa như châu chấu vỡ tổ, tựa như thủy triều cuồn cuộn đi theo sau Cách Lâm, tung về phía trước, mở ra hành trình chinh phục và nô dịch Tê Hào Chương Lang thế giới. Vù, vù, vù, từng chiếc cơ giới phong với tốc độ kinh người, chở theo các ám săn ma vu sư tinh nhuệ, đi trước đại quân vu sư để thăm dò bốn phương tám hướng. Sau vài sa lậu, con điệp sĩ Chương Lang dẫn đường đột nhiên dừng lại, bắt đầu từ từ hạ xuống mặt đất. Gần 100 vạn quân đoàn của vu sư thế giới đứng lặng giữa trời, tỏa ra uy áp vô hình. Chỉ cần Cách Lâm ra lệnh, họ sẽ lập tức triển khai cuộc tấn công hủy diệt tàn khốc. Dưới chân Lý Diện, đôi con ngươi hai màu không ngừng chuyển đổi hình thái nhận biết, nhìn thấu suốt và phán đoán từ nhiều góc độ khác nhau. Hừ hừ hừ hừ, lại còn khai thác một không gian lớn như vậy sâu trong lòng đất. Cách Lâm cười lạnh, vung ma pháp trượng cực độ thâm uyên về phía mặt đất, hoàn toàn không có bất kỳ chấn động ma lực nào. Đánh tan quân đoàn Tê Hào Chương Lang trên mặt đất, bắt con Chương Lang chi mẫu cấp 3 đang ẩn náu ở đây, cùng với những con Tê Hào Chương Lang có trí tuệ và khả năng điều động năng lượng tấn công về đây. Cách Lâm hạ lệnh, và đội quân vu sư che kín bầu trời lập tức dốc toàn lực lao xuống. Chỉ bằng một câu nói của hắn, một vùng đất rộng hàng trăm dặm đã trở thành bình địa. Đây chính là quyền lực của một thế giới chi chủ, một sức mạnh còn đáng sợ hơn cả những vu thuật cường đại nhất. Toàn bộ sức mạnh ấy, chỉ cần một câu nói, đã có thể ảnh hưởng đến quy tắc của một tiểu thế giới. Rầm. Cách Lâm đột nhiên quay đầu, chỉ tay về phía chân trời xa xôi mờ mịt. Một tia hồ quang điện mẫn diệt chi lực sáng tối đang xen xé toạc bầu trời, đánh trúng một thế giới thủ hộ giả đang ẩn nấp cách đó mấy chục ngàn mét. Hắn như một đại ma vương vô địch giáng lâm dị vực, dễ dàng tiêu diệt thế giới thủ hộ giả này. Thế giới cạn kiệt, ý chí suy sụp, ngay cả thủ hộ giả cũng thoái hóa đến mức này sao? Xem ra, kế hoạch bảo vệ môi trường sinh thái của vu sư thế giới không phải không có lý. Hậu quả của việc hệ thống sinh thái sụp đổ chính là ý chí thế giới suy sụp và ngủ say, khiến thủ hộ giả mất đi khả năng dẫn động sức mạnh thế giới oanh quân đoàn vu sư khổng lồ, đi đầu là hàng chục ngàn quân đoàn ám săn ma vu sư, rơi xuống mặt đất, như những ngôi sao băng tạo ra từng hố sâu, rồi nhảy vào một hang động bí mật nào đó để triển khai chém giết. Giữa bầu trời cao, Cách Lâm hờ hững nhìn xuống, lẳng lặng chờ đợi, như một vị chúa tể đang khống chế tất cả. Sau chính sa lậu, con Chương Lang chi mẫu bị rất nhiều săn ma vu sư vây quanh, bị tầng tầng lớp lớp sức mạnh nguyên tố trói buộc. Đôi mắt nó sợ hãi nhìn về phía thân ảnh sinh vật quỷ dị và thần bí trước mặt. Khí tức trong cơ thể đối phương cường đại đến mức khiến nó có cảm giác như đang ngước nhìn một gã khổng lồ cao ngất, không thể chống cự. Thân thể Cách Lâm lưu động những phù văn bảy sắc, tay trái cầm chân lý chi thư, tay phải cầm ma pháp trượng cực độ thâm uyên. Dưới chân Lý Diện, đôi con ngươi hai màu nhìn chằm chằm vào con sinh vật cấp 3 này. Chỉ một cái nhìn bình tĩnh cũng đủ khiến Chương Lang chi mẫu cảm thấy như đang đối mặt với một con ác ma nuốt sống người, vô cùng hoảng sợ. Xung quanh, hơn 10 con Tê Hào Chương Lang vốn có trí tuệ độc lập giờ đây đang thấp kém nằm rạp xuống, khấu đầu bái lạy chủ nhân của chúng, ngoan ngoãn như những con chó con. Cường giả đến từ dị vực, không cần lãng phí thời gian trên người ta. trong tổ của ta không có thứ gì ngươi muốn đâu. Bộ tộc Tê Hào Chương Lang sẽ sớm bị mùi vị tươi ngon trên người các ngươi đánh thức, đến lúc đó hừ. Khác với những con Tê Hào Chương Lang khác bị đói đến gần như khô quắc, con Chương Lang chi mẫu này có thân thể mập mạp, dài 9 mét, cái bụng to béo của nó rộng gần 6 mét. Những hoa văn màu xanh tím trên người nó tổ hợp thành từng đốm sặc sỡ. Trong cuộc đời của mình, con Chương Lang chi mẫu này không biết đã đẻ ra bao nhiêu trứng gián. Nói rồi, nó nhìn về phía những con Tê Hào Chương Lang đang nằm rạp xung quanh cách lâm như những con chó, trong lòng phẫn nộ. Cặp vòi trên đầu nó liên tục lóe lên, mưu toan khống chế những hậu duệ thấp kém này. Sao có thể, ngươi đã làm gì chúng nó? Việc khống chế hậu duệ huyết mạch của mình không có kết quả khiến con Chương Lang chi mẫu càng thêm hoang mang. Nó chỉ cảm thấy sinh vật đến từ thế giới thần bí trước mặt, tuy nhỏ bé và khó coi, nhưng lại sâu không lường được. Cạc cạc cạc, thiếu gia, nó quả nhiên có trí tuệ nhất định đấy. Trên đầu cách lâm, Tiểu Bác đứng trên một con chim nhiều đầu đang nhe nanh dữ tợn, vươn cái cổ dài, hưng phấn cười nói. Chúng nó chỉ là đang thần phục theo ý chí vu sư vĩ đại, dâng hiến cả thể xác lẫn linh hồn của mình. Mà ngươi, rất nhanh cũng sẽ giống như chúng nó thôi, he he he he. Giọng nói linh hồn của cách lâm vang lên trong tai Chương Lang chi mẫu, khàn khàn và tà ác. Các săn ma vu sư bao quanh, đủ mọi hình thù kỳ dị, nhìn xuống sinh vật thấp kém đang bị giam cầm, liên tục cười lạnh. Vu sư! Ngươi muốn làm gì? Dừng tay! A đau đớn dãy dụa, không hổ là một sinh vật cấp 3 cổ xưa có tuổi đời lâu dài, sức đề kháng của nó vượt xa những sinh vật bình thường. Nó vậy mà đã dùng toàn lực để trục xuất linh hồn thánh ngân của cách lâm đang xâm lấn. Ngọn lửa thánh ngân hình mặt quỷ trên đỉnh ma pháp trượng của cách lâm xâm chiếm cực kỳ gian nan. He he he, từ bỏ sự chống cự vô tri đi. Dùng linh hồn của ngươi để cảm nhận ý chí vu sư vĩ đại, ngươi sắp kết thúc cuộc đời đần độn và u mê để được sống một cuộc sống thực sự. Nói đến cuối cùng, cách lâm lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Hắn vậy mà đã đâm toàn bộ đỉnh trượng ma pháp trượng cực độ thâm uyên vào bụng Chương Lang chi mẫu. Chất lỏng màu xanh lục văng tung tóe, hắn thi triển thuật khống chế linh hồn vô cùng tàn bạo. Co giật không ngừng, sau một lúc lâu, khi con Chương Lang chi mẫu mở mắt ra lần nữa, khí tức linh hồn của nó đã hoàn toàn lệ thuộc vào cách lâm. Chủ nhân! Nó thấp kém phục tùng, sự thành kính trong đôi mắt còn sâu sắc hơn bất kỳ tín đồ nào. Dâng hiến tất cả cho ý chí của cách lâm chính là ý nghĩa tồn tại cả đời của nó. Mặc dù chỉ có 14 nô lệ, nhưng thông qua con Chương Lang chi mẫu này, cách lâm lại cảm nhận được hàng ngàn, hàng vạn con khác. Sau một hồi giao tiếp ngắn ngủi, cách lâm xác định được rằng gần đây có tổng cộng 6 tổ kiến, trong đó có một tam liên mẫu sào, do ba chị em cùng nhau điều khiển, là tổ kiến mạnh nhất trong vùng. Bẩm báo chủ nhân, Tê Hào Chương Lang mẫu hoàng là ngọn nguồn của bộ tộc Tê Hào Chương Lang. Tương truyền 15.000 năm trước, sau khi thế giới này sinh ra Tê Hào Chương Lang mẫu hoàng, bộ tộc liền bắt đầu lớn mạnh nhanh chóng, cho đến 300 năm trước, thế giới này đã không còn bất kỳ thức ăn nào. Những khoáng vật có thể ăn được tái sinh trên mặt đất cũng chỉ đủ để mỗi tổ kiến miễn cưỡng sống qua ngày. Con Chương Lang chi mẫu này, biết gì nói nấy. Vậy, sào huyệt của Tê Hào Chương Lang mẫu hoàng ở đâu? Trong lúc cách lâm đang không ngừng hỏi dò các loại thông tin, thì Tiểu Bác bên kia đã điều động mê đoàn vạn đầu điểu, đi theo 6 quân đoàn săn ma vu sư xuất phát, hưng phấn rời đi để chinh chiến các tổ kiến khác. Theo vị trí cơ bản mà Chương Lang chi mẫu nói ra, cách lâm tính toán một lúc rồi gật đầu, xác nhận nó ở gần nơi U Tuyền đáp xuống cứ điểm không gian. Chỉ là U Tuyền khác với cách lâm là nguyên tố vu sư, nô dịch linh hồn là thiên phú bẩm sinh. U Tuyền là một thế giới chi chủ, tuy có một vài thủ đoạn tăng vọc nguyên tố, nhưng bản chất lại là một giả tính luyện thể vu sư. Nô lệ của y chỉ dùng để tiêu hao trong đấu trường hoặc để buôn bán, không có thủ đoạn nô dịch linh hồn. Không biết bên kia có thu được tình báo xác thực hay không? Nghĩ vậy, cách lâm mã hóa một chuỗi thông tin phù văn rồi truyền cho U Tuyền. Chỉ trong chốc lát, U Tuyền đã truyền về một đoạn tin tức. Tê Hào Chương Lang thế giới tỉnh lại, thực lực của mẫu hoàng đang hồi phục. Thông tin mà U Tuyền cung cấp đã cho thấy rõ ràng rằng, thực lực trước đó của Chương Lang mẫu hoàng vượt xa sự yếu đuối trong điều tra của các điệp ảnh vu sư. Dường như vì tài nguyên thế giới cạn kiệt, thực lực của nó đã giảm sút, nên mới bị cho là vừa thăng cấp thế giới chi chủ. Và khi Cách Lâm và U Tuyền mang đến lượng lớn mùi thức ăn tươi mới, vô tình đánh thức một số Tê Hào Chương Lang đang hôn mê vì đói, ý chí thế giới đã tăng lên, kéo theo sức mạnh của Chương Lang mẫu hoàng cũng tăng theo. Có nên ngay lập tức chạy đến chỗ U Tuyền, cùng nhau liên thủ giải quyết con mẫu hoàng đó trước không? Chỉ là vừa đến nơi, lượng lớn mùi thức ăn e rằng đủ để đánh thức một số lượng Tê Hào Chương Lang vượt xa tưởng tượng. Những con Tê Hào Chương Lang không bị ý chí vu sư khống chế sẽ trở thành nguồn gốc cho sự tỉnh lại của ý chí thế giới, đến lúc đó ngay cả thế giới thủ hộ giả cũng sẽ như nước lên thì thuyền lên. Đột nhiên, trong quả cầu thủy tinh của cách lâm truyền đến tin tức từ bộ chỉ huy tác chiến của cứ điểm không gian vu sư thế giới. Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu Sư. Andrew với khuôn mặt khô héo xuất hiện, nhưng lại có vẻ mặt nghiêm túc, khiến Cách Lâm nhận ra có điều không ổn. Sao vậy? Một chuỗi hình ảnh mà quả cầu thủy tinh ghi lại được hiện ra. Đó là cảnh tượng một lượng lớn tê hào chương lang đang chém giết lẫn nhau, kẻ mạnh nuốt thi thể kẻ yếu. Mùi máu thịt đang không ngừng đánh thức những con chương lang đang hôn mê trong một phạm vi lớn hơn, lan rộng ra. Đại sư, ta đã thành lập một nhóm vu sư có thuộc tính thiêu đốt để thanh lý thi thể và máu thịt của tê hào chương lang, nhưng đã không thể ngăn chặn được tình thế lan truyền. Dường như ý chí bản nguyên của thế giới này đã ý thức được nguy cơ của bản thân và bắt đầu cơ chế cuối cùng. Làm hết sức để kéo dài, có phương án xử lý tốt không? Cách Lâm ánh mắt lưu chuyển, cau mày. Ta đã liên lạc với bộ chỉ huy tác chiến của cứ điểm không gian hủy diệt chi kiếm Thánh Ngân Vu Sư, bên đó cũng xuất hiện tình hình tương tự. Căn cứ kinh nghiệm trước đây, nếu cứ để tình thế này lan rộng, rất có khả năng sẽ xảy ra một số đại tai biến về quy tắc. Để đảm bảo đạt được mục đích, mong đại sư hãy hoàn toàn khống chế chương lang mẫu hoàng thế giới chi chủ trước khi sự việc lan rộng và không thể kiểm soát. Andrew nín thở, âm trầm nói, còn chúng ta sẽ khởi động hủy diệt cự pháo của cứ điểm không gian để vạch ra một dãy cách ly, đồng thời phái ra các vu sư có thuộc tính thiêu đốt, dốc toàn lực để ngăn chặn tình thế lan rộng. Mùi thức ăn tươi mới. Theo lệnh triệu hồi từ con chương lang chi mẫu đã bị Cách Lâm nô dịch, một nhóm lớn tê hào chương lang đang vô thức và đần độn từ tổ kiến gần đó, tụ tập đến mặt đất nơi Cách Lâm đang đứng, như thể đang chờ đợi được duyệt binh. Lượng lớn lửa linh hồn thánh ngân lan ra, xâm lấn vào cơ thể những con tê hào chương lang này. Rất nhanh, Cách Lâm đã thành lập được một quân đoàn hơn 100.000 con tê hào chương lang. Lũ gián đen dài hơn 2 mét lít nha lít nhít, chen chúc và kêu loạn. Hừ hừ, quả nhiên là một thế giới hoàn hảo để dự trữ và nuôi dưỡng nô lệ. Dưới chân Lý Diện, đôi con ngươi hai màu sáng tối chập chờn, Cách Lâm quan sát thuộc tính tế bào cơ thể của một con tê hào chương lang vừa được đánh thức từ giấc ngủ say vì đói. Tê hào chương lang. Thể chất, 38, thể lực, 1104, sức mạnh, 1130, sức sống, 1950. Thuộc tính tế bào quỷ dị như vậy, với biên độ dao động khổng lồ, đã cho Cách Lâm một cái nhìn trực quan nhất về tập tính của loài sinh vật tê hào chương lang. Mức dao động thấp nhất của mỗi thuộc tính đều là 1, điều này hiển nhiên là trạng thái ngủ say do tiêu hao sức sống của sinh vật. Mà điểm cao nhất của mỗi thuộc tính sinh vật lại vượt xa giới hạn tối đa của thể chất con người ở vu sư thế giới. Nếu tê hào chương lang có thể tích trữ năng lượng thức ăn đến cực hạn, chúng sẽ chạm đến giới hạn tối đa này. Đặc biệt là chỉ số sức sống, trong khi thể chất chỉ có 38 điểm, giới hạn tối đa lại đạt đến 950 điểm, khó tin, một điều chưa từng nghe thấy trong hệ sinh thái của vu sư thế giới. Chẳng trách tê hào chương lang lại có sức sống mạnh mẽ đến thế. U Tuyền bên kia truyền tin đến, sức mạnh của tê hào chương lang mẫu hoàng vẫn đang thức tỉnh. Lẽ nào nó cũng rơi vào trạng thái đói khát do ý chí thế giới khô cạn? Cách Lâm nghĩ vậy, liền hạ lệnh cho rất nhiều săn ma vu sư ném xuống những thi thể nô lệ linh hồn đã thu thập trước đó. Lũ tê hào chương lang vừa tỉnh lại vẫn còn vô cùng đói khát, liền tranh giành cắn xé, đến cả xương vỡ cũng bị nuốt chửng một cách vô tình. Vù đột nhiên, quả cầu thủy tinh trong tay Cách Lâm truyền đến một tin tức, lại chính là Tiểu Bác. Chết tiệt, thiếu gia, mau gọi người đến đây. Tổ kiến bên này xuất hiện một loài chương lang mới, số lượng cũng vượt xa tổ kiến trước đó. Đã chết không ít săn ma vu sư và nô lệ quái vật rồi. Nếu không đến, ta e bên này sắp xuất hiện nhiệm vụ huân chương vinh dự cấp 2. Trong hình ảnh bối cảnh của quả cầu thủy tinh của Tiểu Bác, tê hào chương lang che kín bầu trời đang giao tranh với quân đoàn vu sư và nô lệ quái vật. Mê đoàn vạn đầu điểu dưới thân nó thì đánh đâu thắng đó, quét ngang chiến trường, không gì cản nổi, thân hình khổng lồ như một con ác ma đến từ địa ngục. Mà trong bối cảnh chiến trường mà mê đoàn vạn đầu điểu đang tung hoành, lại xuất hiện một giống loài mới hoàn toàn khác với tê hào chương lang, điệp sĩ chương lang và chương lang chi mẫu, đó chính là dung toan chương lang. Đây là một loài chương lang kiểu mới có hình thể chỉ khoảng 1 mét, thân thể hoàn toàn đen bóng, chỉ có một ống dung dịch axit phát quang màu lục xuyên suốt cơ thể. Tốc độ bay của chúng cực nhanh, số lượng cũng vô cùng khả quan, và tuyệt đại đa số đều là sinh vật cấp 2. Mỗi lần phun ra dung dịch axit, chỉ số tấn công đều rất kinh người, gây ra không ít tổn thất cho quân đoàn săn ma vu sư và quân đoàn nô lệ linh hồn. Nhiệm vụ huân chương vinh dự cấp 2. Cách Lâm cao mày. Hắn vốn định nô dịch xong đám tê hào chương lang này rồi sẽ hết tốc lực bay đến chỗ chương lang mẫu hoàng, nhưng bây giờ chỗ Tiểu Bác lại xảy ra tình trạng như vậy, đây hẳn là tam liên mẫu sào mà trước đó đã nhắc đến. Huân chương vinh dự cấp 2 xuất hiện là điều mà Thánh Ngân Vu Sư luôn cố gắng tránh. Cao mày, Cách Lâm gật đầu, trầm giọng nói, biết rồi, lát nữa ta sẽ tự mình đến giải quyết. Ngươi trước hết để mê đoàn vạn đầu điểu và mê vụ nhiếp hồn giải ổn định tình hình, cố gắng đừng để tổn thất quá lớn. Vừa nói xong, ở một hướng rất xa, đột nhiên vang lên một tiếng oanh, lan ra một luồng khí tức ngột ngạt, khủng bố, hủy thiên diệt địa. Cho dù Tiểu Bác và Cách Lâm cách nhau rất xa cũng cảm ứng rõ ràng. Gì thế? Thiếu gia, sao hủy diệt cự pháo của cứ điểm không gian lại khai hỏa, bên đó bị đánh lén à? Đối mặt với sự ngạc nhiên của Tiểu Bác, Cách Lâm lạnh nhạt nói, không có chuyện gì. Đóng liên lạc với Tiểu Bác, trong quả cầu thủy tinh của Cách Lâm hiện lên hình ảnh mà bộ chỉ huy tác chiến của cứ điểm không gian truyền đến. Theo sau phát nổ của hủy diệt cự pháo, một lượng lớn tê hào chương lan đang tỉnh lại đã bị vạch ra một dãy cách ly, ngăn chặn sự lan truyền tỉnh lại. Đồng thời, hàng chục ngàn săn ma vu sư và nô lệ quái vật có thuộc tính thiêu đốt đang không ngừng đốt cháy thi thể tê hào chương lan trong dãy cách ly đó. Xem ra, phương pháp này đã đạt được hiệu quả nhất định, tốc độ tỉnh lại của các tế bào tê hào chương lan bên ngoài dãy cách ly đã giảm xuống rõ rệt. Tí tách vào giữa trưa của một ngày ở tê hào chương lan thế giới, khi bầu trời đang sáng sủa, đột nhiên có một cơn mưa nhỏ rơi xuống. Nước mưa, một mặt khiến lượng lớn tế bào tê hào chương lan đang ngủ say cảm thấy dễ chịu, mặt khác lại khiến tốc độ đốt cháy thi thể của cứ điểm không gian giảm xuống rõ rệt. Mau khởi động ma lực chi nguyên của vu sư tháp trên cứ điểm, xua tan những quy tắc thủy nguyên tố này, bộ chỉ huy tác chiến của cứ điểm tuyên bố mệnh lệnh mới. Dường như toàn bộ ý chí của tê hào chương lan thế giới đều đang đối kháng và bài xích với ý chí bản nguyên của cứ điểm không gian vu sư thế giới. Các loại điều kiện ngoại cảnh bất lợi liên tiếp xuất hiện, nhưng đối với các săn ma vu sư có kinh nghiệm phong phú trong việc xâm lấn dị vực, chuyện này đã quá quen thuộc. Sirika là một trong số rất nhiều săn ma vu sư tham gia nhiệm vụ viễn chinh của Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân vu sư. Đây là lần thứ hai Sirika tham gia nhiệm vụ viễn chinh sau khi trở thành săn ma vu sư. Là một vu sư cấp 1, Sirika phát hiện lần viễn chinh này so với lần trước, không khí đã hoàn toàn khác biệt. Lần trước, các vu sư vẫn còn tương đối cẩn trọng đối với sinh vật và quy tắc của dị vực xa lạ, nhưng lần này, họ lại thể hiện sự cứng rắn và tự tin rất lớn. Là vì cuộc chiến văn minh sắp mở ra sao? Ý nghĩa của cuộc chiến văn minh, đối với một vu sư có tuổi đời ngắn ngủi như Sirika mà nói, vô cùng xa lạ. Cô chỉ nghe các vu sư xung quanh thỉnh thoảng đề cập, đại khái là vu sư thế giới sẽ triển khai một cuộc chiến sinh tử với một thế giới cường đại không hề thua kém mình. Thời gian gần đây, vu sư thế giới không ngừng tuyên truyền rằng vu sư thế giới tất thắng, tuyên dương sự vĩ đại và bất khả chiến bại của văn minh vu sư. Cứ như thế, tâm thái của một số săn ma vu sư đã bị ảnh hưởng rất lớn. Một số hàm nghĩa vu sư và thánh ngân vu sư quanh năm du hành bên ngoài, cũng lần lượt trở về vu sư thế giới vì cuộc chiến văn minh sắp tới. Trong số đó có không ít vu sư. Vu sư thế giới đang dùng sức ảnh hưởng kinh người của mình, thu gom lực lượng từ bốn phương tám hướng về phía mình. Tuy nhiên, vừa mới xâm lấn tê hào chương lan thế giới, đội ngũ viễn chinh mà Sirika đi theo đã gặp phải một chút phiền phức. Vốn tưởng có thể dễ dàng đánh hạ một tổ kiến của tê hào chương lan, không ngờ không chỉ xuất hiện một số lượng kinh người tê hào chương lan và điệp sĩ chương lan, mà còn xuất hiện một loài dung toan chương lan có khả năng phun ra dung dịch axit cực mạnh. Ngay vừa rồi, một vu sư cấp 2 mà Sirika âm thầm đi theo để được bảo vệ, thậm chí còn chưa kịp mở ra nguyên tố hóa thân, đã bị dung dịch axit ăn mòn đến chỉ còn lại mấy khúc xương, rơi từ trên trời xuống. Vụt đột nhiên, toàn thân lông tơ dựng đứng, Sirika đột ngột quay người. Trong hỗn loạn, một luồng dung dịch axit màu xanh lục từ xa đang bắn nhanh về phía mình như một tia chớp. Hầu như không cần suy nghĩ, Sirika với tốc độ phản ứng kinh người, lấy ra một phiến lá mà đạo sư đã tặng cho mình, thứ mà cô cất giấu trong ngực nhiều năm. Trong thoáng chốc, phiến lá bao bọc cô lại thành một cái kén tầm, bảo vệ cô. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khi cái kén tầm màu xanh bị dung dịch axit ăn mòn, dần dần mất đi hiệu lực, Sirika chỉ cảm thấy bên ngoài, nơi vốn đang chiến đấu kịch liệt, so với một khắc trước, đột nhiên trở nên yên tĩnh và quỷ dị một cách lạ thường. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của cô ngước lên, nhìn thấy trên bầu trời, đám mây vặn vẹo thành một vòng xoáy khổng lồ. Và từ trong đó, một gã khổng lồ nguyên tố cao hơn 200 mét đang chậm rãi giáng trần. Uy áp không thể chống lại, khí tức không thể kháng cự, tràn ngập sự thần bí, lãnh khốc và thô bạo. Hừ hừ hừ hừ, tiếng cười lạnh âm trầm lan ra đến mọi ngóc ngách của chiến trường rộng lớn, tràn ngập khí tức ngột ngạt và không rõ. Sirika, cũng giống như những săn ma vu sư và tê hào chương lan khác, gần như không thở nổi, thân thể cứng đờ. Đây là Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân vu sư. Sirika thở hổn hển, vừa kinh hoàng lại vừa may mắn tột cùng. He he he he, chỉ là một tiểu thế giới, bất kỳ sự chống cự nào trước ý chí vu sư vĩ đại đều chỉ là vô ích. Hãy nằm rạp xuống và khẩn cầu để cảm nhận ý chí vu sư vĩ đại đi, nếu không, tử vong chính là lối thoát duy nhất của các ngươi. Những lời nói này chỉ là phỏng theo các thánh ngân vu sư trong những lần viễn chinh săn ma trước đây mà thôi. Trên bàn tay dài hơn 10 mét đang lượn lờ ngọn hắc sắc hỏa diễm, ma pháp trượng cực độ thâm uyên dài hơn 200 mét đột nhiên được vung lên, lan ra một làn sóng tấn công mà các chính thức vu sư không thể nào lý giải nổi. Trong phạm vi mấy ngàn mét, một diện tích lớn tê hào chương lan và điệp sĩ chương lan bị tấn công bởi phạm vi của cực độ thâm hàn và lĩnh vực trọng lực, đều đồng loạt bị đông cứng thành khối băng, rơi từ trên trời xuống. Phạm vi phá hoại như vậy, căn bản không phải là thứ mà bất kỳ vu thuật có tính phá hoại nào của chính thức vu sư có thể so sánh được. Vung ngược tay lên, lại một đám lớn chương lan từ trên trời rơi xuống. Trong thoáng chốc, không trung xung quanh nơi Cách Lâm đứng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ma uy giáng thế, quả thực kinh người. Vút, vút, vút, vút. Một vài con dung toan chương lan, điệp sĩ chương lan và tê hào chương lan tinh anh chưa bị giết chết, nhận được một ý chí dẫn dắt nào đó từ trong cõi u minh, liền dũng mãnh không sợ chết lao về phía Cách Lâm. Thật là một bầy côn trùng nhỏ đáng ghét. Ô Phệ Viêm hồn cự nhân, nguyên tố chân thân cao hơn 200 mét, nhìn chằm chằm vào mấy trăm con chương lan nhỏ bé đáng ghét đang vây quanh mình. Sau mấy lần vung ma pháp trượng cực độ thâm uyên mà chỉ giết được lác đác vài con, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Dị hóa lĩnh vực. Một gợn sóng vô hình lan ra. Trong nháy mắt, ngoại trừ vài tồn tại tương đối cường đại, những con chương lan còn lại đều đồng loạt kêu lên một tiếng gào thét thống khổ. Bề mặt cơ thể chúng co giật, rồi chia năm xẻ bảy rơi từ trên trời xuống, cái chết vô cùng quỷ dị. Một màn quỷ dị và kinh khủng như vậy, quả thực đã làm khiếp sợ các vu sư đang định lao tới trợ giúp, khiến họ phải đồng loạt dừng lại. Khi viễn chinh dị vực, phải cố gắng tránh xa trận chiến của các thánh ngân vu sư và thế giới chi chủ, những sinh vật có cấp độ cao hơn, nếu không, một gợn sóng chấn động vô tình cũng có thể là một thảm họa đối với các sinh vật cấp thấp. Rầm. Một con dung toan chương lan cấp 3 có ngọn lửa bùng cháy trên đầu, dùng hết toàn lực chui vào nguyên tố chân thân của Cách Lâm, nhưng lại bị bàn tay hắc sắc hỏa diễm nắm lấy, đốt cháy gần như không còn gì. Bùm bùm. Hồ quang điện màu đen nhấp nháy, lóe lên rồi biến mất. Lại có vài con chương lan cường đại bị đánh trúng. Dưới sức mạnh thánh ngân với chỉ số tấn công khủng bố, chúng bị tiêu diệt trong nháy mắt, ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không kịp kêu. Xung quanh, nơi vốn đã bị ma pháp trượng cực độ thâm uyên của Cách Lâm quét sạch mấy lần, giờ đây lại bị một lượng lớn chương lan cấp thấp chen chúc tới, dũng mãnh không sợ chết lao về phía gã khổng lồ nguyên tố. Gã khổng lồ nguyên tố nhìn quanh một vòng, đôi mắt bốc cháy lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn phất tay. Ngay sau đó, từ phía xa trên bầu trời, một lượng lớn quân đoàn săn ma vu sư và quân đoàn nô lệ cùng nhau tiến lên, bắt đầu tiếp tục chém giết với những con chương lan cấp thấp. Nhờ Cách Lâm đã tàn sát một lượng lớn chương lan tinh anh trước đó, cục diện đã tốt hơn rất nhiều. Cứ thế, Cách Lâm hoàn toàn không để ý đến cuộc chém giết như thủy triều của các sinh vật cấp thấp xung quanh. Hắn tùy ý đi ngang qua chiến trường, tiện tay giết chết vài con sinh vật cấp 3 lọt vào mắt. Ngay cả những gợn sóng vô tình tỏa ra từ nguyên tố chân thân của hắn cũng là một thảm họa đối với các sinh vật cấp thấp đến gần. Cạc cạc cạc, thiếu gia, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Tiểu Bác đứng trên một cái đầu của mê đoàn vạn đầu điểu 99 đầu. Mê đoàn vạn đầu điểu, một sinh vật có hình thể vô cùng to lớn trong số các sinh vật cấp 3, tự do tung hoành trên chiến trường, nhưng giờ đây trước mặt Cách Lâm, cũng chỉ có thế mà thôi. Tình hình thế nào rồi? Đang nói, sau lưng Ô Phệ Viêm hồn cự nhân có một cái miệng lớn không ngừng bi thương, thông phệ một lượng lớn linh hồn đang tiêu tan trên chiến trường. Tương phản với đó, trước ngực Ô Phệ Viêm hồn cự nhân có một cái miệng lớn không ngừng hấp thụ sức mạnh căm hận. Sau khi hấp thụ đủ sức mạnh tâm tình, nguyên tố chân thân của hắn đã bành trướng đến khoảng hơn 250 mét. Dưới uy áp của sức mạnh cường đại như vậy, hắn vẫn chú ý đến một thế giới thủ hộ giả vừa đuổi đến biên giới chiến trường. Sinh vật cấp độ này đã có thể thu hút sự quan tâm của Cách Lâm. Tuy nhiên, hiện tại ý chí của Tê Hào Chương Lan thế giới đang khô cạn, trong khi Cách Lâm lại đang ở thời khắc đỉnh cao nhất nhờ thôn phệ sức mạnh căm hận trên chiến trường. Sự chênh lệch vốn dĩ không phải là một cấp độ giữa hai người, giờ đây đã bị kéo dài ra triệt để. Cách nhau mấy chục ngàn mét, từ ngực Cách Lâm đột nhiên bắn ra một cột sáng hắc sắc hỏa diễm xé toạc bầu trời, như một khẩu hủy diệt cự pháo thu nhỏ, bùng nổ uy năng đáng sợ cuồn cuộn không dứt, dễ dàng xóa sổ một đám lớn sinh vật trên chiến trường. Thế giới thủ hộ giả vừa mới chạy đến chiến trường còn chưa kịp phát huy, đã bị Cách Lâm một đòn xóa sổ. Cạc cạc cạc, nghe nói có vài săn ma đại vu sư đã đi trước một bước, chui vào không gian trong lòng đất để hoàn thành nhiệm vụ trảm thủ. Đã được một lúc rồi, cũng không biết tình hình hiện tại thế nào. Tiểu Bác nhìn vào đòn tấn công có tính hủy diệt mà Cách Lâm vừa tạo ra, tranh cãi không ngừng. Ron Wander, một săn ma đại vu sư của vu sư thế giới, sở hữu hai tấm huân chương vinh dự cấp 3. Dung mạo già nua, Ron Wander đã 6.000 tuổi, lớn hơn rất nhiều so với tuyệt đại đa số chính thức vu sư, và đã gần đến thời kỳ tuổi già của họ. Mặc dù chính thức vu sư có giới hạn tuổi thọ là 1 vạn năm, nhưng có mấy người có thể sống đến cực hạn. Đối với đại đa số chính thức vu sư, 6-7 ngàn năm tuổi đã là cực hạn. Cuộc chiến văn minh sắp tới, lửa linh hồn của ông đã suy yếu vô cùng cấp bách. Mặc dù đã nỗ lực hết mình trong cuộc đời, nhưng so với những vu sư thiên tài kia, cuộc đời ông chỉ là tầm thường vô vị, căn bản không có hy vọng thành tựu thánh ngân, lại đúng vào lúc này gặp phải cuộc chiến văn minh lần thứ 3 của vu sư thế giới. Ron Wander không cam lòng. Ông vẫn chưa được chứng kiến sự huy hoàng của vô sư thế giới, vẫn chưa làm ra cống hiến của riêng mình cho vô sư thế giới, vẫn chưa được gặp mặt nhị hoàng chân linh vô sư vĩ đại, vẫn chưa so với những vô sư khác. Ron Wander đối với trí sĩ chi tinh có công hiệu trì hoãn sự suy yếu của lửa linh hồn trong Tê Hào Chương Lan thế giới là tình thế bắt buộc. Vì thế, khi phát hiện ra tổ kiến này có sức đề kháng mạnh mẽ, Ron Wander ngay lập tức nghĩ đến trí sĩ chi tinh của Chương Lan chi mẫu. Nhất định phải có được nó. Ron Wander lặng lẽ đi theo sau một Sangma đại vu sư có huân chương vinh dự cấp 2, người muốn hoàn thành nhiệm vụ trảm thủ. Dọc đường đi trong tổ kiến, đâu đâu cũng có một mùi kỳ lạ như phân và nước tiểu vô cơ của Chương Lan. Thi thể của các Chương Lan thủ hộ giả tinh anh được che giấu hoàn hảo, đây là một Sangma đại vu sư có kinh nghiệm tác chiến phong phú. Rốt cuộc, họ đã đến tận sâu trong hang động. Bên trong mơ hồ truyền đến từng hồi gợn sóng nguyên tố và những tiếng gào thét không cam lòng. Sao có thể, đây chính là Sangma vu sư sở hữu huân chương vinh dự cấp 2, vậy mà vút. Đột nhiên, một bóng người lao ra, rõ ràng là Sangma đại vu sư mà Ron Wander vừa mới đi theo. Huân chương vinh dự cấp 2 đang rung động, nhưng giờ đây ông ta đầy vết thương, ma lực suy yếu, máu chảy đầm đìa. Nửa bên đầu dường như đã bị con gì đó cắn mất một miếng, xem ra không sống nổi, chỉ còn giữ lại hy vọng cuối cùng. Hy vọng duy nhất bây giờ là dựa vào việc tái tạo thân thể trên cứ điểm không gian hí, thật là mỹ vị. Ngươi không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ba chị em ta đâu. Chị, em muốn ăn nội tạng của hắn. Con Chương Lan chi mẫu nói chuyện này có thân thể to béo nhưng lại linh hoạt dị thường. Nửa bên đầu của Sangma vu sư có huân chương vinh dự cấp 2 vừa rồi chính là bị nó cắn đi. Chạy đi, sao không chạy nữa? Một con Chương Lan chi mẫu cười gằn, xem tên Sangma đại vu sư có huân chương vinh dự cấp 2 này như món ăn trên bàn của mình, cùng với đại tỷ và nhị tỷ chặn hắn lại. Con mồi thường bị nỗi sợ hãi trước khi chết kích thích. Cuộc chạy trốn cuối cùng sẽ giúp phát huy đến từng phần nhỏ nhất của các mô cơ thể. Như vậy, hương vị thưởng thức mới càng thêm tuyệt hảo, hí ta muội, xem ra con mồi không chỉ có một con đâu. Một con Chương Lan chi mẫu khác thì lại nhìn về phía Ron Wander, đôi hàm hưng phấn cắn cái tua trên đầu, rồi đột nhiên cái tua lóe lên, như một lưỡi dao sắc bén, đánh trúng Ron Wander. Phốc. Vào thời khắc mấu chốt, Ron Wander mở nguyên tố chi thân thúng di, tránh được một đòn chí mạng, rồi đang định chạy trốn thì lại bị một con Chương Lan chi mẫu khác chặn đường. Quanh một tiếng, hắn miễn cưỡng né được một đòn tấn công, hòn đá vô cùng cứng rắn phía sau bị một đòn nổ tung, đá vụn bay tán loạn. Đồng tử Ron Wander co rụt lại, đòn tấn công đã vượt qua 5.000 độ. Chẳng trách dưới sự vây công của ba con Chương Lan chi mẫu, ngay cả tên Sangma vu sư có huân chương vinh dự cấp 2 này cũng chỉ có thể hấp hối giãy giụa. Tấm huân chương vinh dự cấp 2 thứ 3 quả nhiên không dễ lấy như vậy. Hí, đúng rồi, cứ thế mà chạy trốn đi, hoảng sợ đi. Dung dịch axit cường độ cao và một cái tua khác kéo dài tấn công, tập kích từ hai góc độ xảo quyệt. Ron Wander vừa mới thi triển nguyên tố thuấn di liền kinh hãi và tuyệt vọng. Không được. Hừ. Hai thanh âm khác nhau, lần lượt đến từ Chương Lan chi mẫu ta muội và một người thần bí đột nhiên xuất hiện. Đừng dùng dung dịch axit tấn công. Đại tỷ, như thế sẽ không thưởng thức được mỹ vị đâu. Đã bao nhiêu năm rồi, nhất định phải tìm ra thế giới chi môn mà chúng nó đã lẻn vào thế giới này. Đánh thức toàn bộ Tê Hào Chương Lan rồi xâm lấn qua, chiếm lĩnh thế giới của chúng nó. Thấy con mồi không bị dung dịch axit của đại tỷ ăn mòn đi, Chương Lan chi mẫu ta muội thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhìn về phía thân ảnh thần bí xuất hiện thần không biết quỷ không hay. Cũng là thân thể sinh vật dị vực đi bằng hai chân, bề mặt cơ thể lưu động những phù văn bảy sắc, khiến người ta có cảm giác không chân thật. Sinh vật đột nhiên xuất hiện này dường như khác với hai sinh vật trước đó. Lại tới một con nữa. Hừ, đám thủ vệ bên trên đều chết hết rồi sao? Mà sinh vật dị vực nào cũng có thể tiến vào đây được. Xem ra nên hạn chế khẩu phần ăn của chúng nó một thời gian, để chúng nó lĩnh hội lại cảm giác đói bụng là như thế nào. Đối với việc sinh vật dị vực liên tiếp lẻn vào, con Chương Lan chi mẫu này biểu lộ sự bất mãn. Một bên khác, Ron Wander được người thần bí cứu giúp, lại há miệng không nói nên lời, đôi mắt hiện ra vẻ khiếp sợ khó tin. Mẫn diệt chi tháp thánh ngân vu sư. Cạc cạc cạc, đám Chương Lan thủ vệ đó chắc chắn đều chết hết rồi. Nếu không thì con thú cưng cách lâm của ta làm sao xuống đây được. Xem ra nhiệm vụ huân chương vinh dự cấp 2 ở đây đã thất bại rồi. Trên đường đi, cách lâm dùng sức mạnh cấp độ thế giới chi chủ, giết chết các Chương Lan cấp thấp đứng đầu như bẻ cành khô, không gì cản nổi, ma uy giáng thế. Tiểu bác trào phúng con Chương Lan chi mẫu này xong, lại nhìn về phía Sangma đại vu sư có huân chương vinh dự cấp 2 đang thoi thóp. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, dưới chân lý diện, đôi con ngươi hai màu của cách lâm nhìn về phía ba con Chương Lan chi mẫu. Tương phản với thân thể nhỏ bé của hắn là một làn sóng sức mạnh khổng lồ bùng nổ. Cái tua tấn công lóe lên, bị đỉnh trượng ma pháp trượng cực độ thâm uyên điểm nhẹ một cái. Oanh! Băng hoa tung tóe đầy trời. Một đòn tấn công chỉ có mấy ngàn độ lại tiếp xúc chính diện với ma pháp trượng cực độ thâm uyên của Cách Lâm, kết quả có thể tưởng tượng được. Con Chương Lang Chi Mẫu hét lên một tiếng thảm thiết, cái tua của nó đứt đoạn. Ngay sau đó, thân ảnh Cách Lâm lóe lên, xuất hiện trên lưng con Chương Lang Chi Mẫu này, hoàn toàn không cho đối phương thời gian phản ứng. Chân lý chi thư mở ra, tràn ngập khí tức hư huyễn và lãng quên. Từng cái phù văn từ chân lý chi thư rơi xuống người Chương Lang Chi Mẫu. Ý thức được nguy cơ to lớn, hoa văn trên người Chương Lang Chi Mẫu liên tục lấp lóe, dường như muốn phát động một đòn tấn công năng lượng cường độ cao hơn, nhưng lại bị Cách Lâm đang đứng trên người hừ lạnh, một chân dẫm xuống, tựa như một ngọn núi cao đè ép. Trong nháy mắt, con Chương Lang Chi Mẫu nằm rạp xuống, năng lượng tụ tập trong cơ thể bị Cách Lâm mạnh mẽ đánh tan. Sức mạnh thánh ngân, quả thực kinh người. Không. Tiếng kêu kinh khủng và bi thương vang lên. Bên trong vết nứt của thế giới lãng quên và hư huyễn, từng bàn tay được tạo thành từ mồ hôi vẫn đục duỗi ra, lôi kéo thân thể Chương Lang Chi Mẫu dưới chân Cách Lâm, thi triển phong ấn lãng quên. Phốc. Xa xa, một con Chương Lang Chi Mẫu khác thi triển đòn tấn công bằng dung dịch ăn mòn, nhưng lại thấy vu sư tráo trên bề mặt cơ thể Cách Lâm lóe lên, dung dịch màu xanh lục bị ngăn chặn hoàn hảo. Sau khi thành tựu thánh ngân vu sư tráo trên người Cách Lâm có thể dễ dàng ngăn chặn các đòn tấn công dưới 6000 độ. Dung dịch ăn mòn tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc, vẫn chưa thể phá vỡ được vu sư tráo của Cách Lâm. Thiếu gia ơi, ta thấy vẫn nên nhanh lên một chút đi, tên này sắp không xong rồi. Tiểu bác chỉ vào tên Sang Ma Đại Vu Sư có huân chương vinh dự cấp 2 đang hấp hối. Những tồn tại như vậy, trong vu sư thế giới vẫn không nhiều. Oanh một tiếng, đóng chân lý chi thư lại, Cách Lâm nhìn về phía hai con Chương Lang Chi Mẫu còn lại. Chúng đều là những tồn tại cường đại trong số các sinh vật cấp 3, đáng để Cách Lâm để mắt tới. Đáng tiếc, chúng chỉ là hai con quái vật nô lệ, tự nhiên không quan trọng bằng một Sang Ma Đại Vu Sư. Bùm bùm. Sáng tối đang xen, hồ quang điện mẫn diệt chi lực lóe lên rồi biến mất. Con Chương Lang Chi Mẫu đang chạy trốn dọc theo hang động có kết cấu phức tạp, bị mẫn diệt chi lực xuyên thủng từng lớp vách đá dày đặc rồi bắn trúng. Dưới đòn tấn công cường độ cao không thể chống lại, nó bị tiêu diệt trong nháy mắt, bị xóa đi tất cả dấu vết đã từng xuất hiện ở vô tận thế giới. Một con Chương Lang Chi Mẫu khác thì rối loạn không chọn đường, phóng lên mặt đất, nơi đã sớm bị quân đoàn Sang Ma Vu Sư và nô lệ mà Cách Lâm dẫn đến chiếm lĩnh. Tất nhiên là không có đường trốn, Cách Lâm thậm chí không thèm để ý, phỏng chừng con Chương Lang Chi Mẫu này sẽ sớm bị quân đoàn Sang Ma Vu Sư bắt về, trở thành một trong rất nhiều nô lệ linh hồn của hắn. Vương ma pháp trượng ra, Cách Lâm khéo léo thi triển xích lực vu thuật, nâng tên Sang Ma Đại Vu Sư đang hấp hối lên. Coi như ngươi gặp may, lợi dụng kỹ thuật tự mình chuyển sinh trên cứ điểm không gian, còn có thể sống sót. Thân ảnh hai người trong nháy mắt biến mất. Tự mình chuyển sinh là kỹ thuật sao chép và tái tạo thân thể, rồi dùng linh hồn và ký ức để ghép lại, chỉ có hiệu quả với các vu sư dưới cấp thánh ngân. Cảnh tượng chớp mắt thay đổi, Sean Wander cảm thấy như mọi thứ đều là một giấc mơ. Vừa rồi còn đang khẩn trương toàn lực né tránh và chạy trốn, giờ đây ma lực vẫn chưa bình ổn. Đúng rồi. Trí sĩ chi tinh. Sean Wander nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, nhìn quanh hang động không còn bất kỳ uy hiếp nào, ánh mắt lóe lên, hứng thú bừng bừng bay tới tận sâu trong hang động. Tài nguyên cấp thấp đối với mẫn diệt chi tháp thánh ngân vu sư vĩ đại là không đáng để tâm, nhưng đối với Sean Wander mà nói, lại là của cải đủ để ông liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Chốc lát sau, ở nơi đẻ trứng tận sâu bên trong tổ kiến, đâu đâu cũng là những lớp vỏ biểu bì mềm nhũn. Ở đây, trung bình trong mấy vạn quả trứng, sẽ có cơ hội sinh ra một con tê hào Chương Lang có thuộc tính năng lượng và trí tuệ đặc thù. Và đi kèm với sự xuất hiện của chúng, là một viên trí sĩ chi tinh. Trong tay Sean Wander, một vật thể nửa trong suốt lại dính như keo, tỏa ra khí tức kỳ dị. Đôi mắt ông lộ ra vẻ hưng phấn. Có được trí sĩ chi tinh có công hiệu trì hoãn sự suy yếu của linh hồn, cuối cùng bản thân mình cuối cùng cũng có cơ hội tham gia cuộc chiến văn minh lần này. Tuy không nhận được huân chương vinh dự cấp 2, nhưng cứu được một vu sư sang ma cũng mang huân chương cấp 2 như vậy, kể cũng là chuyện may mắn. Giữa những ánh mắt khao khát và ngưỡng mộ của các vu sư sang ma khác, Cách Lâm trở về cứ điểm không gian. Hắn đặt vị đại vu sư sang ma đang hấp hối vào phòng trị liệu trung tâm để tiến hành thuật tự mình chuyển sinh. Lượng tài nguyên tiêu hao cho việc này quả thực không hề nhỏ. Tiếp đó, Cách Lâm một mình một ngựa đi đến bộ chỉ huy tác chiến của cứ điểm không gian, thông dong tự tại như ở trong nhà mình. Lũ khôi lỗi cơ giới hộ vệ thông minh cung kính đi theo sau, trở thành đội cận vệ của hắn. Hệ thống phòng hộ năng lượng cũng hóa thành lớp lá chắn bảo vệ riêng cho hắn. Két một tiếng, cánh cửa kim loại nặng trịch mở ra. Rất nhiều vu sư trí tuệ Lê Minh thấy thánh ngân vu sư của tháp mẫn diệt đột ngột đến thăm thì vội vàng cúi đầu hành lễ. Hắn vươn tay vuốt ve mấy cây hoa ăn thịt người hung tợn cạnh cửa. Lạ thay, Chúng lập tức trở nên ngoan ngoãn như những chú chó con, thỏa thích hưởng thụ sự vuốt ve của Cách Lâm. Trước trung tâm chỉ huy của cứ điểm, Andrew nghi hoặc hỏi, thưa đại sư, ngài có chỉ thị gì à? Nguyên tố băng dưới chân ngưng tụ thành một chiếc ghế, Cách Lâm ung dung ngồi xuống, còn Tiểu Bác thì như bay thẳng vào phòng thí nghiệm của hắn, tha hồ quậy phá. Cuộc viễn chinh săn ma lần này, kế hoạch cần thay đổi một chút. Ngươi giúp ta sắp xếp lại. Cách Lâm dùng giọng điệu ra lệnh không cho phép chối cãi. Suy cho cùng, kế hoạch viễn chinh là của cả thế giới vu sư, nhưng việc chinh phục mỗi thế giới lại là chuyện riêng của từng thánh ngân vu sư. Làm thế nào, ra sao, tất cả đều nằm trong một ý niệm của họ. Đại sư cần sắp xếp như thế nào à? Andrew trầm giọng hỏi. Một thánh ngân vu sư đột ngột thay đổi kế hoạch viễn chinh sẽ khiến cho bộ chỉ huy tác chiến phải gánh một khối lượng công việc khổng lồ. Trong thoáng chốc, Cách Lâm lại nhớ về chuyện xa xưa, khi bản thân còn là một vu sư cấp 1, đi theo thánh ngân vu sư vĩ đại Hắc Tháp thượng cổ chinh chiến thế giới Sào Huyệt. Cũng để nhanh chóng chinh phục thế giới Sào Huyệt, ngài ấy đã vội vã mở ra cánh cổng đến Viêm Hồn thế giới ngay trước cổng thế giới Sào Huyệt, từ đó hoàn toàn khống chế nơi này. Cuộc viễn chinh lần này của Cách Lâm cũng không có mục đích thực sự nào khác, chỉ là muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, tích trữ thêm lực lượng của bản thân trước thềm cuộc chiến văn minh. Có như vậy, hắn mới có thể nắm giữ nhiều quyền năng hơn để thay đổi cục diện trong cuộc chiến tàn khốc, và quan trọng nhất là bảo vệ được mạng sống của mình. Nghĩ vậy, hai cuộc viễn chinh này quả thực có những điểm tương đồng đáng để học hỏi. Cách Lâm trầm giọng ra lệnh, phát nhiệm vụ cho tất cả vu sư săn ma phe ám, tìm kiếm và đánh dấu Sào Huyệt của Chương Lang Chi Mẫu. Người đánh dấu được nhiều nhất sẽ nhận một tấm huân chương vinh dự cấp 2. Người thứ hai và thứ ba, mỗi người nhận một tấm huân chương vinh dự cấp 3. Lại là nhiệm vụ thưởng huân chương vinh dự, điều này tương đương với việc thánh ngân vu sư đem lợi ích từ cuộc viễn chinh của chính mình ra để ban phát, quả là một nhiệm vụ hiếm thấy. Rất nhiều vu sư trí tuệ Lê Minh nhận ra thánh ngân vu sư của Tháp Mẫn Diệt sắp có hành động lớn, liền vội vàng tập trung tinh thần, kết hợp kế hoạch tác chiến của Cách Lâm với tình hình thực tế của cuộc viễn chinh để phân tích và sắp đặt. Andrew sau một hồi kinh ngạc, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, đáp, đã rõ. Đóng quy hoạch quản chế tài nguyên, khởi động thiết bị vận hành cứ điểm không gian. Thu gom tất cả các quân đoàn vu sư bên ngoài về, tập trung cứ điểm về phía cứ điểm không gian của Hủy Diệt Chi Kiếm, chuẩn bị cường công Sào Huyệt của Tê Hào Chương Lang Mẫu Hoàng. Cứ điểm không gian khi di chuyển trong dị vực sẽ bị lực của thế giới bài xích, gây tiêu hao tài nguyên cực lớn. Do đó các thánh ngân vu sư thường cố gắng hết sức tránh để cứ điểm phải di chuyển. Thấy Andrew đã ghi nhớ kế hoạch, Cách Lâm nói tiếp, ngoài ra, chiêu mộ cho ta vài đại vu sư thân tín chuyên về ẩn nấp. Lấy việc thăm dò Sào Huyệt của Tê Hào Chương Lang Mẫu Hoàng lần này làm tiêu chuẩn khảo hạch. Những ai có ý định thì sắp xếp đến đại sảnh thánh ngân gặp ta. Nói xong, Cách Lâm gọi Tiểu Bác đang chơi đến quên trời quên đất, rồi rời khỏi bộ chỉ huy tác chiến. Cứ điểm không gian đối với vu sư bình thường mà nói có vài nơi thần bí, nhưng với thánh ngân vu sư đó chính là lực lượng dự phòng mà thế giới vu sư đã sắp đặt để phòng những bất trắc khi viễn chinh đến các dị vực xa lạ. Đi một cách khiêm tốn, Cách Lâm đầu tiên đến tòa tháp vu sư thấp bé nơi chứa đựng ma lực chi nguyên. Cứ điểm không gian là kết tinh trí tuệ của các vu sư cơ giới, bản thân nó chính là một món vũ khí ma đạo siêu cỡ lớn. Nó có công năng thu thập ma lực như một tháp vu sư, sau đó hội tụ thành ma lực chi nguyên, ẩn chứa những uy năng không thể tưởng tượng. Tại tầng cao nhất của tòa tháp thấp bé, Cách Lâm dùng quyền hạn thánh ngân vu sư của mình để tiến vào không gian bí mật. Ma lực chi nguyên. Cách Lâm cảm nhận được luồng ma lực kinh người đang hội tụ phía trước. Chỉ cần một mồi dẫn, nó sẽ phát huy uy năng không tưởng. Tuy nhiên, khác với ma lực chi nguyên của các tháp vu sư tại thế giới vu sư có thể dùng ý chí để dẫn dắt và dịch chuyển trong vô tận thế giới, ma lực chi nguyên của tòa tháp thấp bé này chỉ có thể dẫn dắt năng lượng trong phạm vi thế giới bản địa. Đây là một phần của kỹ thuật xâm lấn bản nguyên ý chí của thế giới vu sư. Trong đó, tòa tháp thấp bé này có hai công năng mạnh nhất. Một là tạm thời hội tụ ma lực chi nguyên để nâng một vu sư lên thành ngụy thánh ngân vu sư. Trước đây, Cách Lâm đã từng dùng cách này để tấn chức, thể hiện hùng phong trước cổng thế giới Viêm Hồn, dẫn dụ ám diệt viêm thần đến thế giới Sào Huyệt, từ đó thu được tọa độ của Viêm Hồn thế giới. Công năng thứ hai là khuấy động đòn bẩy vận mệnh, triệu hồi các thánh ngân vu sư dưới trướng chân linh. Cuối cuộc viễn chinh Viêm Hồn thế giới của thánh ngân vu sư Hắc Tháp, khi thế giới luyện ngục cự nhân xâm lấn, ngài ấy đã dùng ma lực chi nguyên từ 6 tòa tháp thấp bé của 6 cứ điểm không gian, triệu hồi 6 vị thánh ngân vu sư dưới trướng tháp thánh thất hoàng giáng lâm biết bao chuyện xưa cũ, Cách Lâm khẽ thở dài. Rời khỏi tòa tháp ma lực chi nguyên, Cách Lâm đi đến phòng điều khiển pháo hủy diệt. Nơi này chứa đầy những tinh thạch năng lượng, lúc này đã vơi đi non nữa, hiển nhiên là đã bị tiêu hao bởi phát bắn trước đó. Mỗi cứ điểm không gian khác nhau thì pháo hủy diệt cũng có thuộc tính ngẫu nhiên. Lúc này, Cách Lâm nhìn vào chỉ số thuộc tính khẩu pháo hủy diệt của cứ điểm không gian mình. Công kích 125.000 độ. Thời gian duy trì 14 giây. Nhìn chung, uy lực này đã vượt qua giới hạn công kích của đại đa số thánh ngân vu sư cấp 4. Pháo hủy diệt quả không hổ là vũ khí cấp cuối cùng mà các vu sư cơ giới trang bị cho cứ điểm không gian. Tiếp theo, Cách Lâm đi đến kho cơ giới trống rỗng của cứ điểm. Nơi này từng chứa đầy các phi thuyền không gian, nhưng giờ đã trống trơn. Kế đến, hắn bước tới một cánh cửa bị phong ấn cấm chế. Bên trong, hàng chục ngàn quân đoàn khôi lỗi cơ giới được xếp ngay hàng thẳng lối, thậm chí còn có cả khôi lỗi cơ giới cấp nghỉ hậu. Nếu cứ điểm không gian gặp phải nguy cơ chí mạng, chúng sẽ được kích hoạt, bộc phát ra một lực lượng cường đại đủ để sánh ngang với một thánh ngân giáng lâm. Gần nửa giờ các chảy sau, Cách Lâm trở lại đại sảnh thánh ngân, lặng lặng chờ đợi. Một lúc sau, sáu vị đại vu sư cấp 3 với tâm trạng thấp thỏm mở cánh cửa kim loại của đại sảnh. Họ nhìn thấy thánh ngân vu sư của Tháp Mẫn Diệt đang ngự trên chiếc ghế nguyên tố cao vời vợi, ánh sáng quanh thân vặn vẹo, bề mặt cơ thể lấp lánh những phù văn bảy màu. Một cảm giác khao khát và kính ngưỡng không kìm được mà bộc lộ ra ngoài. Hừm, nhiệm vụ của sáu người các ngươi là đi thăm dò tọa độ cụ thể sào huyệt của Tê Hào Chương Lang Mẫu Hoàng. Trên bầu trời của thế giới Tê Hào Chương Lang, một vầng trăng máu toát ra khí tức quỷ dị, dù cho mặt trời chói chang giữa trưa cũng không thể che lấp đi ánh hào quang của nó. Vầng trăng này đang từ từ áp sát một vầng trăng máu khác cũng tỏa ra khí tức tương tự. Dù đang trong trạng thái đói khát và ngủ say, mỗi một con Tê Hào Chương Lang yếu ớt cũng phải run rẩy trong từng tế bào bởi luồng khí tức hủy diệt mạnh mẽ mà sinh vật cường đại từ dị vực xa lạ vô tình tỏa ra. Ầm ầm ầm trên không trung, cứ điểm không gian của thế giới vu sư phát ra những tiếng nổ trầm thấp. Ba vị đại vu sư sang ma được cứ điểm không gian tạm thời chiêu mộ, mang huân chương vinh dự cấp 3, đang vây quanh bảo vệ. Họ được cử đến để Cách Lâm tạm thời điều động. Các vu sư sang ma bận rộn đi ngang qua đều vội vã tránh đường, cung kính hành lễ, không ngừng tung hô thánh ngân vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp vĩ đại. Mấy ngày nay có gì bất thường không? Cách Lâm tựa như một lãnh chúa quan sát lãnh địa của mình, phóng tầm mắt bao quát cứ điểm không gian rồi hỏi. Xa xa, hơn 10 con điệp sĩ Chương Lang lợi dụng sương mù dày đặc để tiếp cận cứ điểm, nhưng vừa đến gần đã bị các vu sư sang ma bốn phía tiêu diệt, thi thể rơi xuống mặt đất. Thưa đại sư, thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là mấy ngày trước có xuất hiện một con Tê Hào Chương Lang cấp 3 nhưng không phải là mẫu trùng. Hai vu sư sang ma vì bất ngờ không kịp đề phòng đã tử vong, thi thể đã được cứ điểm không gian thu hồi. Ồ, Cách Lâm tỏ ra có chút hứng thú. Mẫu vật đâu? Một đại vu sư cấp 3 khác có dáng vẻ của một thiếu nữ, sau lưng là một đôi cánh bướm sặc sỡ, có màu sắc rất giống với quan sát từ thuật phong ấn thất thải phù văn của Cách Lâm. Nàng đeo một cặp kính tròn màu phấn, ăn mặc khá mát mẻ, trông có vẻ là một minh vu sư. Đã được ta đích thân giao cho bộ chỉ huy tác chiến để đổi lấy không ít điểm cống hiến. Hì hì, thưa thánh ngân vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp, ta tình cờ phát hiện một thứ hay ho ở thế giới này, không biết ngài có hứng thú không ạ? Nữ vu sư nhân cơ hội tiếp cận Cách Lâm để đề nghị giao dịch, xem ra nàng khá tự tin khi muốn làm ăn với một thánh ngân vu sư. Qua cạc cạc, Hủy Diệt Chi Kiếm chính là sư tỷ của thiếu gia nhà ta đấy. Sau này cả thế giới này đều là của thiếu gia, ngoan ngoãn dâng tin tức lên đi, thiếu gia sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Tiểu bác trên vai Cách Lâm có vẻ khá hứng thú với cái gọi là thứ hay ho. Ngay cả hai đại vu sư cấp 3 còn lại cũng không khỏi đưa mắt nhìn về phía nữ vu sư này. Ta đã phát hiện ra thứ này. Đó là một khối khoáng thạch thô màu xám bạc, có những đốm lấm tấm. Dưới cặp quang mâu hai màu của chân lý chi diện, Cách Lâm lặng lẽ quan sát, sau đó hơi ngạc nhiên nói, bí ngân. Trước đây khi dò xét tài nguyên của thế giới này, hắn chẳng tìm thấy một chút dấu vết nào của loại tài nguyên quý giá này cả. Bây giờ lại tìm thấy quặng bí ngân, điều này khiến cho giá trị của thế giới này, vốn chỉ giới hạn ở việc bồi dưỡng nô lệ, lại tăng thêm một chút. Không tệ. Đem tin tức này giao cho bộ chỉ huy tác chiến, lĩnh 200 điểm thưởng đi. Cách Lâm gật đầu, nhưng không tỏ ra vui mừng như nữ vu sư tưởng tượng. Thánh ngân vu sư và vu sư chính thức khác nhau ở chỗ, tài sản của họ được tính bằng cả một thế giới. Việc được hay mất một mỏ khoáng thạch đã không còn quá quan trọng nữa. Một tháng sau, trong quả cầu thủy tinh, Cách Lâm và U Tuyền bốn mắt nhìn nhau. Cứ điểm không gian của hai người đã ở rất gần nhau. Không ngờ lũ Tê Hào Chương Lang ở thế giới này lại là tai họa do sinh vật từ một thế giới khác tràn sang. Chỉ vỏn vẹn mấy ngàn năm, sinh vật bản địa của thế giới này đã tuyệt diệt hoàn toàn. Thậm chí bây giờ, chính lũ Tê Hào Chương Lang cũng đang tự hủy diệt lẫn nhau. Sức sống ngoan cường thật đáng sợ, gần như không kén ăn. Giá trị của lũ Tê Hào Chương Lang này còn cao hơn ta tưởng. Cái gọi là giá trị, tự nhiên là giá trị về tọa độ thế giới mà nàng tặng cho Cách Lâm làm quà. Dưới con mắt của Cách Lâm, lũ Tê Hào Chương Lang này quả thực được xem là một loại nô lệ ưu tú. Sao vậy, sư tỷ hối hận rồi à? Cách Lâm cười nhẹ một tiếng, rồi vung tay. Một con Tê Hào Chương Lang dài 2 mét bị trói buộc trong một nhà tù không gian vặn vẹo hiện ra. Khác với những con Tê Hào Chương Lang khác, con này đã được Cách Lâm cho ăn no, thần kinh sung mãn. Từ một sinh vật còn chưa đủ cấp độ, Nó đã tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy, và bây giờ đã đạt đến cấp 1. Đáng sợ nhất là đôi hàm của con tê hào chương lang này lại có thể phát ra một loại âm thanh gào thét làm nhiễu loạn ý chí tinh thần. Loại năng lực này, Cách Lâm chỉ từng thấy ở một số sinh vật sóng âm trong các sào huyệt dưới lòng đất của thế giới sào huyệt. Năng lực như vậy, đối với các vu sư chiến đấu dựa vào ý chí tinh thần, quả thực là một khắc chế cực mạnh. Nhìn những con vật nhỏ có sức sống ngoan cường này xem, chỉ cần cung cấp đủ thức ăn, chúng sẽ có sức chiến đấu mạnh mẽ. Thật là một loại vũ khí chiến tranh hoàn hảo. Hừ hừ hừ hừ, tiếng cười của Cách Lâm âm u và đáng sợ, mang vài phần ý vị của các ám vu sư thượng cổ. Thôi được rồi, nếu đã dò ra sào huyệt của tê hào chương lang mẫu hoàng, chúng ta nên giải quyết sớm cho xong. Nếu để cho con chương lang mẫu hoàng đó khôi phục thực lực, không biết nó có đạt đến cấp độ sinh vật cấp 5 không? U Tuyền có phần lo lắng. Việc đối đầu trực diện với một sinh vật cấp 5 ở thế giới địa mạch đã cho nàng một nhận thức trực quan nhất về thực lực của chúng. Nếu là sào huyệt của mẫu hoàng, nó hẳn đã tích trữ đủ tài nguyên để duy trì trạng thái khỏe mạnh cho lũ tê hào chương lang. Lũ tê hào chương lang có khả năng kêu gào phá hủy ý chí kẻ địch, vẫn nên thông báo cho bộ chỉ huy tác chiến một tiếng, để các vu sư nhỏ bên dưới chú ý hơn, cố gắng để các luyện thể vu sư đảm nhiệm nhiều hơn. Tắt quả cầu thủy tinh, hai cứ điểm không gian nhận được ý chí của thánh ngân vu sư, bắt đầu sắp xếp cho cuộc chiến cuối cùng. 3 ngày sau, 6 đại vu sư săn ma thân tính được cử đi khảo hạch, chỉ có 4 người trở về. Trong đó, chỉ có 2 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thăm dò sào huyệt của tê hào chương lang mẫu hoàng mà Cách Lâm giao phó. Thưa thánh ngân vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp, đây là 2 giống chương lang mới xuất hiện ở sào huyệt của mẫu hoàng, cùng bạo chương lang và tự bạo chương lang. Nam vu sư đeo một chiếc mặt nạ trắng xanh, đôi mắt hoàn toàn tối đen, mang huân chương vinh dự cấp 2. Trong cảm nhận của Cách Lâm, người này có lẽ đã sở hữu thực lực đáng gờm, chỉ cần một chút may mắn là có thể đạt được huân chương vinh dự cấp 1. Lúc này, trong 2 mẫu vật mà Nam vu sư mang đến, con cuồng bạo chương lang có cơ thể màu đỏ rực, là sinh vật cấp 2. Lớp giáp xác của nó dày đến kinh người. Dưới cặp quang mâu 2 màu của chân lý chi diện, Cách Lâm bước đầu phỏng đoán rằng phần giáp xác dày nhất trên bề mặt con cuồng bạo chương lang này đã có thể chống đỡ các đòn tấn công dưới 700 độ. Còn con tự bạo chương lang thì bị những sợi tơ màu đen quấn quanh từng vòng, nằm trong một phong ấn. Tự bạo chương lang. Cường độ công kích của nó ở cấp độ nào? Cách Lâm nhìn về phía Nam vu sư. Hắn là Dạ Ảnh Tác Kỳ, một trong những vu sư thân tín đã theo hắn chinh chiến nhiều năm, đã hoàn thành biến chất năng lượng nhưng vẫn chưa có huân chương vinh dự cấp 1. Nếu có thể lập đại công, Cách Lâm có thể cân nhắc trao cho hắn cơ hội nhận huân chương vinh dự cấp 1 trước thềm cuộc chiến văn minh. Từ 300 độ đến 3000 độ, không đồng đều. Tổng cộng tôi chỉ gặp 3 con. Con đầu tiên 300 độ, con thứ 2 3000 độ, còn con thứ 3 thì đang ở trong tay ngài. Hừ hừ, Cách Lâm cười khẽ, phong ấn trên người con tự bạo chương lang trong tay đột nhiên bị Mẫn Diệt chi lực tiêu diệt hoàn toàn. Con tự bạo chương lang được giải trừ phong ấn tỉnh lại, và ngay lập tức, bên trong cơ thể nó xảy ra một loại phản ứng đặc biệt. Vụ tự bạo mạnh mẽ bị dồn nén trong một không gian tương đối nhỏ hẹp. Cách Lâm cười lạnh, ngày càng hài lòng với quân đoàn nô lệ của thế giới này. 3500 độ, xem ra loại nô lệ này sẽ có nhiều hơn ở sào huyệt của mẫu hoàng. Nói rồi, Cách Lâm nhìn sang một đại vu sư cấp 3 khác. Đây là một nữ vu sư chuyên về năng lượng sinh mệnh. Nàng phun ra từ miệng 2 quả trứng trùng to bằng trứng ngỗng, được bọc trong 2 chiếc lá xanh. Thưa thánh ngân vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp, đây là trứng trùng của mẫu hoàng. Tuyệt đại đa số chương lang chi mẫu ở thế giới tê hào chương lang đều do mẫu hoàng sinh ra. Nói cách khác, 2 quả trứng trùng này trong tương lai rất có khả năng sẽ trở thành chương lang chi mẫu. Nữ vu sư đằng mạng xiềng xích quang mang nhìn Cách Lâm với đôi mắt khát vọng. So với Dạ Ảnh Tác Kỳ, nàng không có quá nhiều điểm nổi bật. Hết chương 887. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.